Tiệc tối thời điểm hắn liền uống lên không ít rượu, lại xứng với này rượu vang đỏ, hơn nữa tâm tình lại thập phần không xong, thực mau, hắn liền cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ lên. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Vương Vĩ Minh thanh âm đã có rõ ràng men say. Thẳng tới trời cao đẩy cửa đi đến, vừa thấy Vương Vĩ Minh bộ dáng, trong lòng nhịn không được mừng thầm lên, xem ra, nàng cơ hội rốt cuộc tới. Vương thúc thúc, ngươi như thế nào uống nhiều như vậy rượu nha? Thẳng tới trời cao đem thư phòng môn khóa trái hảo, sau đó Trang làm thập phần sốt ruột bộ dáng, tiến lên muốn đoạt được bình rượu. Ngươi không cần. Không cần lo cho ta. Vương Vĩ Minh căn bản là không thấy rõ tiến vào người là ai, một phen đẩy ra thẳng tới trời cao. Thẳng tới trời cao bị đẩy đến quơ quơ, sau đó tựa hồ dưới chân vừa trợn, thân mình mềm mại chiều Vương Vĩ Minh đảo đi. Thẳng tới trời cao từ Vương Vĩ Minh trong lòng ngực ngẩng đầu lên, hai mắt ướt rầm rề nhìn Vương Vĩ Minh, tiểu thanh hô câu, Vương thúc thúc. Sau đó cắn môi, nhìn Vương Vĩ Minh. Vương Vĩ Minh nhìn trong lòng ngực nữ nhân kia chọc người thương tiếc ánh mắt, nghe nữ nhân trên người truyền đến từng trận ngọt hương, một phen phủng ở nữ nhân mặt, hung hăng hôn đi lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 330 bắt gian. Sáng sớm hôm sau, Vương Phỉ Nhi sáng sớm liền rời giường. Tối hôm qua nàng một đêm cũng không ngủ hảo, lan qua lộn lại đều là nàng ba kia suy sút bóng dáng, cũng biết chính mình nói được thật quá đáng, vì thế liền nghĩ cho nàng ba nói lời xin lỗi. Đi nàng ba trong phòng nhìn, phát hiện giường đệm đến hảo hảo, cũng không có ngủ quá dấu vết. Chẳng lẽ nàng ba tối hôm qua vẫn luôn đều ở thư phòng sao? Xem ra chính mình là thật sự đem hắn thương tới rồi. Vương Phỉ Nhi trong lòng càng thêm bất an, vì thế liền bay nhanh chiều thư phòng đi đến. Vừa đến cửa thư phòng khẩu, liền nghe được bên trong truyền đến một trận nữ nhân anh tiếng khóc. Nàng ba thư phòng như thế nào sẽ có nữ nhân thanh âm? Bất quá, thanh âm này như thế nào nghe như là thẳng tới trời cao? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng ba thư phòng? Vương Phỉ Nhi một chút đẩy ra thư phòng môn, trước mắt hết thể làm nàng ngốc tại chỗ. Chỉ thấy thẳng tới trời cao áo rách quần manh xúc ở trên sofa khóc lóc, mà nàng ba Vương Vĩ Minh cũng là quần áo bất chỉnh ngồi ở trên sofa, không nói một lời. Hai người nghe thấy mở cửa thanh, không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn lại, sau đó thẳng tới trời cao kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh dùng tay đem chính mình gắt gao vây quanh lên. Vương Vĩ Minh xấu hổ đứng lên, đối với Vương Phỉ Nhi nói, cái kia, Phỉ Nhi, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Vương Phỉ Nhi lại như là không nghe được giống nhau, sững sờ ở tại chỗ. Đang lúc Vương Vĩ Minh tưởng lại lần nữa thúc giục Vương Phỉ Nhi thời điểm, Vương Phỉ Nhi lại như là điên rồi giống nhau chiều thẳng tới trời cao nhào qua đi, sau đó lôi kéo thẳng tới trời cao đầu tóc, đem thẳng tới trời cao từ trên sofa kéo xuống dưới, áp thượng trên mặt đất liều mạng xe đánh, trong miệng không ngừng mang đến, tiện nhân, ngươi cư nhiên dám làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện. Thẳng tới trời cao nửa điểm cũng không dám phản kháng, chỉ là dùng tay che chở chính mình đầu tóc, thống khổ thấp giọng khóc lóc. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Ngươi đều không biết xấu hổ, ngươi còn khóc cái gì. Vương Phỉ Nhi một bên mắng, một bên ở thẳng tới trời cao trên người đã đánh, đem thẳng tới trời cao vốn là sở thừa không nhiều lắm quần áo càng là xả đến nếu mảnh vải giống nhau. Lăng đi liều mạng muốn che chở quần áo của mình. Lại là nhu nhược đến không có nửa phần sức lực, trên người cũng bị Vương Phỉ Nhi đánh đến thành một khối tím một khối, trốn lại trốn không thoát, chỉ phải nhỏ giọng khóc lóc nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vương Vĩ Minh thấy thế, chạy nhanh tiến lên muốn kéo ra Vương Phỉ Nhi. Bất đắc dĩ Vương Phỉ Nhi giống như điên cuồng giống nhau, sức lực đại đến kinh người. Vương Vĩ Minh nhất thời cư nhiên lấy nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Mắt thấy thẳng tới trời cao liền phải bị đánh đến ngất đi rồi. Vương Vĩ cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, nắm lấy Vương Phỉ Nhi, chiều bên cạnh đẩy. Vương Phỉ Nhi bị đẩy đến một cái lảo đảo, phục hồi tinh thần lại muốn nhào qua đi đánh thẳng tới trời cao. Vương Vĩ Minh một phen giữ chặt Vương Phỉ Nhi, dùng sức kêu lên, Vương Phỉ Nhi, ngươi đủ rồi. Không, ta muốn đánh chết cái kia không biết xấu hổ tiện nhân. Cư nhiên dám làm ra loại sự tình này. Vương Phỉ Nhi điên cuồng giãy giụa, một lòng muốn tiến lên đánh thẳng tới trời cao. Thư phòng một mảnh hỗn loạn, Vương Phỉ Nhi kêu gào thanh, Vương Vĩ Minh ngăn trở thanh, cùng thẳng tới trời cao thấp tiếng khóc. Người hầu đứng ở trên hành lang, cẩn thận thăm đầu hướng bên trong đánh nhìn. Bang! Một cái thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Thư phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ha ha, ngươi lại đánh ta. Tối hôm qua ngươi vì ngươi ích lợi đánh ta, hôm nay ngươi lại vì cái này tiện nữ nhân đánh ta. Hảo, thực hảo. Ta không có ngươi cái này ba ba. Vương Phỉ Nhi lại khóc lại cười rồng đến, sau đó xoay người chạy đi ra ngoài. Người hầu muốn ngăn đón Vương Phỉ Nhi, lại bị Vương Phỉ Nhi một phen đẩy ra, đánh vào trên tường. Vương Vĩ Minh nhìn Vương Phỉ Nhi bóng dáng, thật dài thở dài, sau đó ngồi ở trên sofa, hai tay bụng mặt. Thẳng tới trời cao bất an giật giật, nhỏ giọng nức nở, sau đó thật cẩn thận đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, chậm rãi hướng trên người bộ, ngẫu nhiên đụng phải trên người bị Vương Phỉ Nhi đánh ra tới thương, phát ra một tiếng áp lực đau hô. Thẳng tới trời cao trộm nhìn Vương Vĩ Minh liếc mắt một cái, thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng, tức giận đến khẽ cắn môi. Sau đó, nàng lung lay sắp đổ đứng lên, nhỏ giọng đối với Vương Vĩ Minh nói, thực xin lỗi. Sau đó, nàng khóc lóc hướng cửa thư phòng đi đến. Người hầu trợn mắt há hốc mồm nhìn một thân chật vật thẳng tới trời cao, không biết muốn như thế nào phản ứng mới hảo. Thẳng tới trời cao trở lại phòng, xem xét một chút chính mình trên người thường, kia Vương Phỉ Nhi xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, vài chỗ địa phương đều phá ra, không được ra bên ngoài thấm huyết. Da đầu cũng vô cùng đau đớn, khẳng định bị kéo xuống không ít đầu tóc. Bất quá còn hảo, chỉ là chút bị thương ngoài da, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Tối hôm qua đương Vương Vĩ Minh ôm lấy nàng về sau, nàng liền cố ý làm bộ một bộ vô lực phản kháng bộ dáng, phối hợp Vương Vĩ Minh động tác, làm ra một bộ bị Vương Vĩ Minh cường bạo bộ dáng, thuận lợi đạt tới mục đích của chính mình. Sau đó chờ Vương Vĩ Minh ngủ về sau, nàng liền đứng dậy đem khóa trái thượng môn mở ra, chờ mong ngày hôm sau buổi sáng có thể làm người đụng vào nàng cùng Vương Vĩ Minh cho hay. Quả nhiên, trời cao đều ở giúp nàng. Đánh vỡ bọn họ cư nhiên là Vương Phỉ Nhi. Nghĩ đến vừa mới Vương Vĩ Minh đánh kia một cái tát, thẳng tới trời cao trong lòng thống khoái cực kỳ. Này một cái tát đáng đánh nha. Thuyết minh Vương Vĩ Minh cũng không có hoài nghi nàng, hơn nữa đối Vương Phỉ Nhi hành vi thập phần bất mãn. Chỉ là, Vương Vĩ Minh đối nàng cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Thẳng tới trời cao cắn cắn môi, nghĩ đến một cái chủ ý. Nửa giờ về sau, người hầu gõ gõ thư phòng môn. Làm sao vậy? Vương Vĩ Minh không kiên nhẫn nhìn người hầu liếc mắt một cái. Người hầu khó xử nói, tiên sinh, cái kia, Lăng tiểu thư thu thập hành lý, rời đi. Cái gì? Vương Vĩ Minh ngẩng đầu, vội vàng nói, ngươi đi đem nàng truy trở về, nàng bộ dáng kia có thể ra chỗ nào? Nga, tốt. Người hầu chạy nhanh ra cửa. Vương Vĩ Minh đau đầu xoa xoa giữa mày, đêm qua hắn tuy rằng uống say, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ rõ rõ ràng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên làm ra bực này hỗn chứng sự, thẳng tới trời cao chính là hắn chất nhi mang về tới nữ nhân nha. Tuy rằng thiên lân cũng không có nhiều để ý thẳng tới trời cao, nhưng nàng dù sao cũng là thiên lân mang về tới, hơn nữa ở thiên lân nhất nghèo túng kia đoạn thời gian vẫn luôn đối thiên lân không rời không bỏ. Thẳng tới trời cao ngày thường cũng thập phần cẩn thận cùng săn sóc, luôn là yên lặng chiếu cố hắn cùng Vương Phỉ Nhi cuộc sống hàng ngày. Hắn còn cảm thán hôm khắc lân rốt cuộc tìm được rồi cái hảo cô nương. Nhưng việc này như thế nào liền phát triển trở thành như vậy? Hắn muốn như thế nào cùng thiên lân giao đãi, như thế nào đối mặt thẳng tới trời cao nha? Chính là tưởng tượng đến đêm qua hắn dưới thân kia nhuyễn ngọc ôn hương, khẽ nấc thấp tố thẳng tới trời cao, hắn lại có thể sỉ cảm thấy có chút kích thích, có chút làm hắn khó có thể quên. Thẳng tới trời cao nhìn đuổi theo người hầu, trong lòng rốt cuộc vui sướng lên. Nàng rốt cuộc thành công. Vương Phỉ Nhi khóc lóc chạy ra biệt thự về sau, lang thang không có mục tiêu ở trên đường phố đi tới. Nàng trong đầu kêu loạn, không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Nàng ngày thường cũng không có gì bằng hữu, lúc này lòng tràn đầy khổ sở cũng tìm không thấy người nói hết, đi tới, cư nhiên thấy được Trịnh Khải. Trịnh Khải nhìn chật vật Vương Phỉ Nhi, vẻ mặt khẩn trương cùng đau lòng, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vương Phỉ Nhi ngơ ngác nhìn Trịnh Khải, sau đó một chút bổ nhào vào trong lòng ngực hắn lớn tiếng khóc lên, Trịnh Khải, ta ba đánh ta, hoa. Trịnh Khải ôn nhu vuốt Vương Phỉ Nhi đầu tóc, nhẹ giọng an ủi, chỉ là khoe miệng thượng lại treo một tia ý vị thâm trường cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 331 khuyên bảo. Ai, ngươi nghe nói sao, dị căn cứ muốn ở chúng ta căn cứ mang một ít dị năng giả đi. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ từ chúng ta căn cứ dẫn người đi đâu? Chẳng lẽ gì căn cứ không ai sao? Gì? Ngươi không biết. Trong căn cứ đều truyền điên rồi. Nói là gì căn cứ làm cái gì nghiên cứu? Cái kia nghiên cứu khoa học trung tâm yêu cầu một ít dị năng giả phối hợp nghiên cứu, mỗi cái căn cứ đều đến ra người đâu. Thật vậy chăng? Rốt cuộc cái gì nghiên cứu nha? Đi người có thể hay không có nguy hiểm nha? Cũng không biết bị tuyển đi gì căn cứ dị năng giả đều có ai. Có phải hay không mỗi người đều có cơ hội nha? Nếu đúng vậy lời nói, ta nhưng thật ra muốn đi thử xem. Như là như vậy thảo luận, ở hát trong căn cứ, truyền đến ồn ào huyên náo. Hướng Đông tặng ZF người về sau, sắc mặt ngưng trọng ngồi ở phòng khách. Con khỉ thấu đi lên nói, lão đại, cơ hội này như vậy khó được, ngươi nhất định phải đáp ứng nha. Lý Học Bằng mấy người cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Hướng Đông. Hướng Đông nhìn mấy người liếc mắt một cái, không nói chuyện. Vừa mới kia mấy cái ZF người tới tìm hắn, nói là muốn cho hắn đi gì căn cứ, phối hợp bên kia nghiên cứu khoa học trung tâm nghiên cứu. Nói thật, hắn không quá muốn đi. Dì căn cứ núi cao sông dài, này vừa đi, không cái hơn nửa năm hắn phỏng chừng là cũng chưa về. Lý Tuyết ở chỗ này, hắn nào đều không nghĩ đi. Lão đại, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Con khỉ gấp đến độ thẳng vào đầu. Theo đáng tin cậy tin tức nói, lần này đi dì căn cứ phối hợp nghiên cứu là khai phá tiềm năng kích phát dược thể. Nếu thành công, dị năng sẽ được đến đại biên độ tăng trưởng. Thật nhiều có phương pháp dị năng giả vì này đó danh ngạch đều mau đánh vỡ đầu. Hướng Đông vẫn như cũ không hề răng, con khỉ tưởng, hắn đều biết, chính là hắn thật sự không quá muốn đi. Hắn muốn lưu tại Lý Tuyết bên người, bảo hộ nàng. Vương Phỉ Nhi sự mới qua không mấy ngày, hắn nơi nào có thể yên tâm đi gì căn cứ. Con khỉ nhìn Hướng Đông bộ dáng, nơi nào còn có cái gì không rõ. Hắn nhịn không được ở trong lòng tưởng, lại là Lý Tuyết, lại là Lý Tuyết. Vì Lý Tuyết, lão đại đã hy sinh quá nhiều đồ vật, chẳng lẽ lại muốn bởi vì nàng mà từ bỏ lần này cơ hội sao? Không, hắn nhất định phải ngăn cản loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Chính là, lão đại sao có thể sẽ nghe hắn? Đến tưởng cái biện pháp làm lão đại cam tâm tình nguyện đi dị căn cứ mới được nha. Đúng rồi, lão tướng quân. Làm lão tướng quân ra ngựa, lão đại nhất định sẽ nghe. Vì thế, con khỉ không hề nghĩ cách khuyên bảo Hướng Đông. Làm Lý Học Bằng bọn họ mấy cái gấp đến độ đến không được. Lão đại cùng con khỉ cảm tình thâm hậu nhất, nếu con khỉ nói lão đại đều không nghe, bọn họ mấy cái nói, liền càng vô dụng. Nay con khỉ cũng thật là, như thế nào liền không hề khuyên nhiều khuyên lão đại đâu. Liên ở mấy người oán giận con khỉ không cho lực thời điểm, con khỉ lại vẻ mặt tặc hề hề đối Hướng Đông nói, lão đại, lão tướng quân tìm ngươi có việc, ngươi chạy nhanh đi một chuyến đi. Hướng Đông bình tĩnh nhìn con khỉ liếc mắt một cái. Hắn đại khái đã đoán được lao tướng quân vì cái gì tìm hắn. Con khỉ bị Hướng Đông kia nhìn thấu hết thể ánh mắt nhìn chằm chằm, thập phần không được tự nhiên chuyển mở đầu. Nếu là lao tướng quân tìm, Hướng Đông cũng không trì hoãn, lập tức liền nhấc chân đi A khu lao tướng quân ra. Lao tướng quân chính tiểu chân, ngồi ở phòng khách nghe diễn đầu, nhìn đến cảnh vệ lanh Hướng Đông tiến vào, một phen tắt đi máy ghi âm, sau đó ngồi dậy, bưng lên đặt ở một bên chén trà, dầm mánh rót hai khẩu. Tướng quân, đã lâu cũng chưa tới xem ngài, ngài gần nhất thân thể thế nào? Hướng Đông cung kính hỏi đến. Khá tốt, một chốc không chết được. Lao tướng quân thanh âm giống như chuông lớn giống nhau, so với phía trước muốn tinh thần rất nhiều. Hướng Đông thấy Lao tướng quân thân thể vẫn như cũ ngạnh lãng, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Nghe nói căn cứ phái ngươi đi gì căn cứ, ngươi giống như không quá nguyện ý đi. Lao tướng quân nói thẳng, trực tiếp làm rõ tìm Hướng Đông tới mục đích. Hướng Đông dừng một chút, cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói, đúng vậy, tướng quân, ta không nghĩ đi. Vì cái gì? Lao tướng quân mày nhăn lại. Hướng Đông chần chờ một chút, sau đó nói, dì căn cứ quá xa, quay lại một chuyến không cái hơn nửa năm là cũng chưa về. Ta nếu là đi rồi, ánh dạng đông tiểu đội làm sao bây giờ? Hừ, còn không nói lời nói thật. Lao tướng quân khiển trách một tiếng, Hướng Đông nha Hướng Đông, ngươi nói một chút ngươi. Như thế nào trở nên như vậy nhi nữ tỉnh trường lên? Hướng Đông theo bản năng nói, tướng quân, ta không có. Không có. Ngươi dám nói ngươi không nghĩ đi gì căn cứ, không phải vì cái kêu kêu Lý Tuyết nha đầu. Lao tướng quân hai mắt trừng đến tròn xoe, mang khởi người tới, thanh âm chuyển đến thật xa. Hướng Đông, ngươi thật là hảo có tiền đồ. Vì cái nữ nhân thật đúng là cái gì đều bỏ được từ bỏ nha. lúc trước quân bộ là như thế này, hiện giờ liền chính ngươi tiền đồ cũng là như thế này. Vì nàng, ngươi còn có cái gì không thể vứt bỏ? Hướng Đông trên mặt hiện lên từng đợt vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói, tướng quân, thực xin lỗi. Hướng Đông cô phụ ngài kỳ vọng. Không cần cùng lão tử nói xin lỗi. Ngươi thực xin lỗi người không phải ta, là chính ngươi. Lão tướng quân nhìn Hướng Đông bộ dáng trong lòng liền tới khí. Ngươi muốn cùng cái kia họ Lý nha đầu ở bên nhau, không ai phản đối, chính là, ngươi cũng không thể bởi vì nàng, từ bỏ sở hữu đồ vật. Hướng Đông, ngươi liền tính không vì chính mình tính toán, cũng muốn vì kia mấy cái chịu cùng ngươi cùng nhau vào sinh ra tử các huynh đệ tính toán. Chẳng lẽ ngươi tính toán liền như vậy vẫn luôn tiểu đánh tiểu nháo đi xuống? Hướng Đông càng thêm hổ thẹn, lại nói tiếp, hắn thật là có chút xin lỗi con khỉ bọn họ mấy cái, bọn họ một lòng tưởng đi theo hắn, làm một phen đại sự nghiệp, đem ánh dạng đông dòng binh đội chế tạo thành hát căn cứ cường đại nhất lính đánh thuê tổ chức. Chính là, đến bây giờ mới thôi, nguyện vọng này cũng không có thực hiện. Lần này, phòng trừng lại muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Bọn họ mấy cái đều là hy vọng hắn có thể đi dị căn cứ đi, đi phối hợp cái kia nghiên cứu, ở trước tiên đem dị năng thăng cấp lên. Kỳ thật hắn dị năng thăng cấp đến đã thực nhanh, Lý Tuyết thường xuyên cho hắn một ít cái loại này thần kỳ thủy cùng trái cây, phối hợp này hai dạng đồ vật, hắn dị năng đã sắp đến lục cấp, bất quá, hắn cũng giống Lý Tuyết như vậy, cũng không có đối ngoại lộ ra quá chính mình dị năng cấp bậc, trừ bỏ con khỉ mấy người bên ngoài. Lão tướng quân quay đầu nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, sau đó tung ra một cái làm Hướng Đông đầu váng mắt hoa vấn đề, ngươi tưởng hồi quân đội sao? Hướng Đông không chút nghĩ ngợi phải trả lời, tưởng. Chính là tướng quân, ta còn hồi đến đi sao? Hắn chính là bị quân bộ khai trừ, sao có thể hồi đến đi? Nếu là trước đây, ngươi nằm mơ cũng không có khả năng hồi quân đội. Nhưng là, hiện tại không giống nhau, cả nước quân bộ vì căn cứ chính quyền ổn định, bắt đầu hấp thu các loại nhân tài, còn sẽ cho xuất sắc nhân viên thụ lấy chính thức quân hàm. Trước kia quân bộ cũng tuyển nhận dị năng giả, tổ kiến dị năng chiến đội, chính là ngươi cũng biết, những người đó là không có quân hàm, thậm chí đều không xem như quân nhân. Lao tướng quân vô Hướng Đông bả vai, nếu là ngươi tưởng hồi quân đội, vậy ngươi liền đi dị căn cứ, ta sẽ cho ngươi viết phong thư giới thiệu. Ta có cái lao chiến hưu ở dị trong căn cứ, ta sẽ làm hắn giúp ngươi nghĩ cách, khôi phục quân tịch. Chưa xong còn tiếp. Chương 332 Lão tướng quân thấy Lý Tuyết. Hướng Đông đi ở hồi chỗ ở trên đường, trong đầu lại còn nhất biến tiếng vọng Lão tướng quân nói. Quân bộ bên trong đã rối loạn, đồng biển rộng căn bản là không phải kia khối liêu, ta không có khả năng yên tâm đem quân bộ giao cho hắn. Nếu làm ngươi trực tiếp ở hát căn cứ trở về quân đội nói, đồng biển rộng những người đó khẳng định sẽ không nguyện ý cho nên, nương đi gì căn cứ cơ hội này, là lại thích hợp bất quá. Hướng Đông, đi dị căn cứ đi, ta sẽ làm ta lão chiến hữu nghị cách đem ngươi lộng tiến quân đội. Chờ ngươi khôi phục quân tịch về sau, lại làm hắn đem ngươi triệu hồi hát căn cứ. Còn khi bọn họ chờ ngươi từ dị căn cứ trở về sau, ta tự nhiên sẽ làm bọn họ trở về quân đội. Quân bộ về sau khả năng liền phải trông cậy vào ngươi cùng bọn họ mấy cái. Ta già rồi, đã sắp chống đỡ không được. Ta không nghĩ nhìn đến chính mình kinh doanh hơn phân nửa đời quân bộ bị những cái đó bao cỏ làm hỏng. Nếu là như vậy, ta chết đều không thể nhắm mắt. Họ Lý kia nha đầu, ta giúp ngươi nhìn. Xem ai dám động nàng nửa cái ngón tay. Không thể phủ nhận, hắn động tâm. Hắn 18 tuổi nhập ngũ về sau, ở quân đội một đái chính là mười mấy năm. Mãi mãi trên đời thời điểm, quân đội chính là hắn cái thứ hai ra. Mãi mãi đi rồi về sau. Quân đội liền thành hắn duy nhất ra. Rời đi quân đội về sau, mặt ngoài hắn ánh dạng đông dòng binh đội làm được vẻ vang. Kỳ thật, hắn trước sau đều tìm không thấy lòng trung thành, trong lòng luôn là trống rỗng. Cũng chỉ có cùng Lý Tuyết ở bên nhau thời điểm, loại cảm giác này mới có thể tiêu giảm một ít. Còn có Lao tướng quân, ở hắn trong ấn tượng, Lao tướng quân vĩnh viễn đều là hấp tấp, hào khí tận trời bộ dáng. Chính là hắn cùng chính mình nói những lời này đó thời điểm. Lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng ẩn ẩn khát vọng, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, khát vọng chính mình hài tử thế chính mình khiêng lên trên vai kia tòa gọi là trách nhiệm núi lớn. Chính là, hắn vẫn là có chút do dự, hắn sợ hắn đi rồi về sau, Lý Tuyết tái ngộ đến cái gì phiền toái. Hắn mỗi lần nhớ tới những cái đó dị năng giả liên thủ công kích Lý Tuyết, nàng thiếu chút nữa liền phải không địch lại khi hình ảnh, đều sẽ nhịn không được may mắn chính mình lúc ấy kịp thời đổi tới. Nếu hắn đi rồi về sau, Vương Phỉ Nhi lại lần nữa đối Lý Tuyết ra tay làm sao bây giờ? Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, liền tính là hy vọng tiểu đội người vẫn luôn ở bên nhau, cũng không nhất định liền chống đỡ được người có tâm âm như quỷ kế. Tổng không thể đem Vương Phỉ Nhi cấp giết đi. Tuy rằng hắn thật đúng là tưởng như vậy làm. Hướng Đông mang theo một đầu góc khó xử trở về chỗ ở, con khỉ nhìn thấy hắn, lập tức lóe đến rất xa, sợ Hướng Đông bắt lấy hắn tàn nhẫn xoa một đốn. Nhưng mà Hướng Đông chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó trở về chính mình phòng. Ai, con khỉ, ngươi nói lao đại hiện tại bộ dáng này, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Đáp ứng rồi không có nha. Tôn Tiểu Lôi có chút thiếu kiên nhẫn, thúng con khỉ một phen. Con khỉ nhún nhún vai, này ta chỗ nào biết, bất quá ta phỏng chừng lao đại là động tâm. Lao tướng quân nói, lao đại liền không có không nghe. Con khỉ đối lao tướng quân vẫn là rất có tin tưởng. Kia nhưng chưa chắc, đừng quên chúng ta lão đại lúc trước là như thế nào ra quân đội. Lý Học Bằng nhưng không quá yên tâm. Này con khỉ có chút há hốc mồm, chẳng lẽ lần này lão đại lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lão tướng quân lại là nghĩ tới này đó, chờ Hướng Đông chân trước rời đi, sau lưng khiến cho người đi bê khu tìm Lý Tuyết. Lý Tuyết không hiểu ra sao đi theo người nọ tới rồi A khu, như thế nào đều tưởng không rõ, cái kia uy nghiêm lão tướng quân vì cái gì sẽ tìm nàng. Nội tâm có chút thấp thỏm, trên mặt lại vẫn duy trì trấn tĩnh đi vào lao tướng quân ra. Lao tướng quân vẫn như cũ ngồi ở phòng khách, thấy Lý Tuyết tiến vào, cũng không có động một chút. Tướng quân, ngài hảo. Lý Tuyết đơn giản đánh thanh tiếp đón. Tới. Lao tướng quân nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói câu, ngồi đi. Lý Tuyết đi đến lao tướng quân đối diện trên sofa, ngồi xuống. Người hầu bưng chén nước, đặt ở Lý Tuyết trong tầm tay, Lý Tuyết nói câu. Cảm ơn. Người hầu tránh ra sau, Lý Tuyết liền hỏi, không biết tướng quân tìm ta có chuyện gì. Lao tướng quân hắc trầm khuôn mặt đánh giá Lý Tuyết, lại nói câu hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ta không thích ngươi. Lý Tuyết nhướng mày, ta biết. Từ vào cửa kia một liền khắc, nàng liền cảm giác được từ Lao tướng quân trên người người truyền đến từng đợt bài xích cùng. Hóa niệm. Nàng biết, khẳng định là bởi vì Hướng Đông nguyên nhân. Bất quá nàng đảo không dự đoán được. Lao tướng quân sẽ như vậy trực tiếp nói ra. Lao tướng quân bị Lý Tuyết trả lời làm cho có chút sững sờ, cái này trả lời nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng Lý Tuyết ít nhất sẽ kinh ngạc. Sau đó hắn nở nụ cười, nói, ngươi nha đầu này nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, điểm này đảo đúng rồi ta ăn uống. Lý Tuyết bị Lao tướng quân đột nhiên thay đổi phong cách làm cho có chút phát ốc, vừa mới không còn hắc mặt nói không thích nàng sao. Bất quá. Lão tướng quân trên người bài xích cảm đảo thật là theo hắn câu nói kia giảm bớt rất nhiều. Ta tìm ngươi tới là bởi vì Hướng Đông đi dị căn cứ, hiệp trợ dị căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm, khai phá tiềm năng dược tể khai phá sự. Lão tướng quân cũng không vòng quanh, nói thẳng sáng tỏ tình huống. Hướng Đông muốn đi dị căn cứ? Khi nào? Lý Tuyết có chút ngoài ý muốn. Dị căn cứ muốn tìm một đám dị năng giả hiệp trợ khai phá tiềm năng dược tể sự. Trần Đường sớm cùng nàng nói qua, còn không dừng kiến nghị nàng đi, nàng đương nhiên không đáp ứng. Không nghĩ tới căn cứ cư nhiên lựa chọn Hướng Đông. Như thế nào? Hướng Đông không nói cho ngươi. Lao tướng quân cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng Lý Tuyết biết việc này. Lý Tuyết lắc đầu. Lao tướng quân trong lòng có chút cao hứng, xem ra Hướng Đông cũng không phải cái gì đều cùng nàng nói sao. Lý Tuyết nhận thấy được Lao tướng quân cảm xúc biến hóa. Tức khắc có chút dở khóc dở cười, này lao tướng quân thật đúng là càng già càng tính trẻ con sao. Bất quá, Hướng Đông không quá muốn đi. Lao tướng quân tưởng tượng đến việc này, trong lòng liền có chút không thoải mái. Lý Tuyết cảm giác được lao tướng quân đối chính mình oán niệm càng trọng một ít, lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân, là bởi vì ta sao. Lao tướng quân gật gật đầu, bởi vì ngươi khoảng thời gian trước gặp được ám sát sự, Hướng Đông không yên tâm ngươi. Lý Tuyết nghe xong. Trong lòng có chút cảm động, lại có chút tự trách, Hướng Đông vì nàng, đã từ bỏ quá nhiều đồ vật. Mà nàng lại trước sau không có thể cho Hướng Đông một cái hứa hẹn, nàng có phải hay không có chút quá ích kỷ. Lao tướng quân thở dài, thân mình về phía sau một ngưỡng, dựa vào trên sofa, nói thật, ta thật đúng là không thế nào thích ngươi. Bởi vì ngươi, Hướng Đông làm quá nhiều việc đốc, thậm chí liền tiền đồ đều từ bỏ. Ngươi biết Hướng Đông đi đến thiếu tướng kia một bước. hắn trả giá nhiều ít nỗ lực sao? Những cái đó tất cả đều là hắn dùng máu tươi cùng mồ hôi, còn có mười mấy năm gian khổ phấn đấu đổi lấy. Nhưng hắn lại vì ngươi, tất cả đều từ bỏ. Lão tướng quân càng nói càng kích động, hiện tại, chỉ cần làm hắn đi gì căn cứ, hắn liền có khả năng một lần nữa trở lại quân đội, tìm về hắn từ bỏ vài thứ kia. Chính là hắn vẫn là không bỏ xuống được ngươi. Mặc cho ta nói như thế nào mắng, hắn cũng không chịu nhả ra. Tướng quân, ta biết như thế nào làm. Ta sẽ khuyên hắn đồng ý đi gì căn cứ. Lý Tuyết trịnh trọng nói, tướng quân, cảm ơn ngài vì hướng đông làm hết thảy. Lao tướng quân vừa lòng cười, hắn cảm thấy này họ Lý nha đầu, nhìn cũng còn rất thuận mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 333 Lý Tuyết du thuyết. Lý Tuyết từ Lao tướng quân, trở lại nhà mình biệt thự thời điểm, hướng đông cư nhiên cũng ở. Nhìn thấy Lý Tuyết bình an trở về, hy vọng tiểu đội người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Phía trước người nọ kêu đi Lý Tuyết thời điểm, bọn họ là không muốn làm Lý Tuyết đi. Bởi vì bọn họ sợ sự tình có trá, trải qua hai lần ám sát sự kiện, bọn họ làm chuyện gì đều trở nên thật cẩn thận lên. Vốn dĩ tưởng nói đi cá nhân bồi cùng nhau, người kia lại ngạnh bang bang cự tuyệt, còn nói Lao tướng quân chỉ mời Lý Tuyết một người. Lý Tuyết cười cười nói, Lao tướng quân chính là tìm ta trò chuyện, không khác sự. Các ngươi đều đừng lo lắng. Hướng đông đi đến Lý Tuyết bên người, hỏi, ngươi đều đã biết. Lý Tuyết cười gật gật đầu, ân, Lao tướng quân đều nói cho ta. Tiểu Tuyết, ta hướng đông không biết nên nói như thế nào, nói không nghĩ đi gì căn cứ, đó là giả, có thể trở về quân đội, là hắn nằm mơ đều tưởng sự. Chính là, hắn không yên lòng nàng nha. Lý Tuyết nhìn hướng đông khó xử do dự bộ dáng, trấn an cười cười. Sau đó quay đầu đối với hy vọng tiểu đội mấy người nói, ta cùng hướng đông đi ra ngoài đi một chút, các ngươi trước chuẩn bị cơm chiều đi. Nói xong cũng không đợi những người khác phản ứng, liền nhằm phía đông sử cái ánh mắt, ra cửa. Hy vọng tiểu đội người cho nhau nhìn nhìn, này hai người là ở đánh cái gì ách mê. Bọn họ như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ có Lâm Diệu trên mặt hiện lên một tia sáng tỏ, xem ra, có một số việc liền tính lại như thế nào biến hóa. Tổng hội lấy một loại khác phương thức tiến đến. Cũng không biết lần này hướng đông rời đi, sẽ làm sự tình diễn biến thành cái gì bộ dáng. Bất quá, mặc kệ phát sinh chuyện gì, lúc này đây, nàng nhất định phải dùng hết toàn lực che chở Lý Tuyết. Lý Tuyết cùng hướng đông vai cũng vai, đi ở khu biệt thự đường cái thượng, sắc trời bắt đầu tối, không khí độ ấm hơi chút giảm xuống một chút, khu biệt thự bắt đầu dần dần sáng lên tinh tinh điểm điểm ngọn đèn lên dầu. Lý Tuyết dẫn đầu mở miệng, hướng đông, ngươi vì cái gì không muốn đi gì căn cứ? Này đối với ngươi mà nói là cái rất quan trọng cơ hội, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ta biết, chính là, ta hướng đông lời nói chỉ nói một nửa liền ngừng lại, hắn không nghĩ làm chuyện này tạo thành Lý Tuyết bối rối. Hắn sợ làm hết thể tất cả đều là tự nguyện, không thể bởi vì quyết định của chính mình mà làm Lý Tuyết cảm thấy áy náy, kia không phải hắn muốn nhìn đến. Là bởi vì ta đi. Lý Tuyết nhìn hướng đông liếc mắt một cái, bởi vì ngươi không yên lòng ta, cho nên mới sẽ muốn từ bỏ cơ hội này, đúng không? Hướng đông lắc đầu, Tiểu Tuyết, không phải như thế, ta chỉ là không nghĩ đi gì căn cứ mà thôi, cũng không phải bởi vì ngươi nguyên nhân. Hướng đông, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta liền sẽ không cảm thấy áy náy sao? Lý Tuyết nhìn hướng đông đôi mắt, nhẹ giọng nói, hướng đông, ngươi có bao nhiêu tưởng trở về quân đội? Quân đội đối với ngươi mà nói có bao nhiêu quan trọng, này đó ta toàn biết. Lúc trước ngươi bởi vì ta mà bị trục xuất quân đội thời điểm, ngươi có bao nhiêu khổ sở, ta tất cả đều xem ở trong mắt. Tiểu Tuyết, những cái đó sự tất cả đều là ta chính mình tạo thành, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hướng đông vội vàng giải thích. Như thế nào sẽ cùng ta không có quan hệ? Nếu không phải ta, ngươi lại sao có thể sẽ làm như vậy? Hướng đông. Ngươi vì ta làm này đó, ta thật sự thực cảm động, nhưng đồng thời cũng thực áy náy. Ngươi vì ta từ bỏ quá nhiều ngươi để ý đồ vật, như vậy cảm tình quá trầm trọng, ta không biết ta có thể hay không đáp lại ngươi tương đồng cảm tình. Lý Tuyết thở dài. Hướng đông nhẹ nhàng kéo Lý Tuyết tay, ta nói, này đó tất cả đều là ta tự nguyện, ngươi không cần để ở trong lòng, càng không cần cảm thấy có áp lực. Chính là ta làm không được. Tận mắt nhìn thấy ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy, ta sao có thể làm bộ làm như không thấy. Hướng đông, không cần lại bởi vì ta mà từ bỏ ngươi muốn đuổi theo chụp đồ vật. Đi gì căn cứ đi, lão tướng quân sẽ giúp ngươi đem hết thảy đều an bài hảo, ngươi liền có cơ hội trở về quân đội. Lý Tuyết nhìn hướng đông, thành khẩn nói đến. Hướng đông lắc đầu, không, Tiểu Tuyết, ta không yên lòng ngươi. Tuy rằng ta cũng muốn đi gì căn cứ, chính là nếu ta đi rồi về sau, ngươi tái ngộ đến nguy hiểm làm sao bây giờ? Đây là ngươi không chịu đi gì căn cứ chân chính nguyên nhân đúng không? Lý Tuyết khẽ cười một tiếng. Hướng đông ngầm bực, chính mình như thế nào liền nói ra tới đâu? Ngươi cứ yên tâm đi gì căn cứ đi. Ta tính toán gần nhất đều không tiếp nhiệm vụ. Ra nhiều chuyện như vậy về sau, ta cảm thấy chúng ta nhân thủ quá ít, tới rồi dùng người thời điểm mới phát hiện nhân thủ hữu hạn. Hy vọng tiểu đội là thời điểm mở rộng đội ngũ, có cường đại đội ngũ, mới có thể làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, mới có thể làm những cái đó lòng mang ý xấu người, không dám lại dễ dàng tính kế ta. Lý Tuyết đem tính toán của chính mình nói ra. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn mở rộng hy vọng tiểu đội? Hướng đông có chút khó hiểu. Cũng không phải đột nhiên, phía trước liền từng có cái này ý tưởng, chỉ là vẫn luôn cảm thấy thời cơ còn không thành thục. Hiện tại đã trải qua những việc này, ngược lại cảm thấy đem đội ngũ mở rộng sẽ hảo chút. Lý Tuyết cười giải thích. Chính là hiện tại mở rộng đội ngũ thật sự phương tiện sao? Rốt cuộc ngươi hướng đông có chút lo lắng. Ta đương nhiên biết, này đó chỉ là ý nghĩ của ta, ở thành công mở rộng đội ngũ phía trước, chúng ta hy vọng tiểu đội sẽ không lại tiếp căn cứ bất luận cái gì nhiệm vụ, ta muốn nắm chặt thời gian đem bọn họ mấy cái gì năng thăng cấp. Chỉ có chúng ta tự thân cường đại rồi, mới có thể càng tốt phát triển đi xuống. Hướng đông lo lắng sự nàng đã sớm cẩn thận nghĩ tới. Hùng chi liền tính là mở rộng đội ngũ, những cái đó tân chiêu tiến vào nhân viên ta cũng không tính toán tự mình mang theo, làm Quách Thanh cùng dâu bọn họ đi nhọc lòng là được. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng bí mật của ta sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Hướng đông lúc này mới gật gật đầu, như vậy đảo cũng có thể hành. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi gì căn cứ đi. Ta sẽ giao phó Trần Đường nhiều chiếu cố ngươi một ít. Lý Tuyết lại khuyên bảo đến. Hướng đông nhướng mày, làm Trần Đường chiếu cố hắn. Vẫn là thôi đi. Chứ không nói hắn có đi hay không gì căn cứ sự, liền Trần Đường nhìn thấy hắn liền tạc mao bộ dáng. Ngươi thật xác định Trần Đường sẽ chiếu cố hắn, mà không phải tưởng nhân cơ hội nên chết hắn. Lý Tuyết thấy hướng đông không nói lời nào, chỉ phải tiếp tục nói, nếu ngươi từ bỏ lần này cơ hội, ta sẽ áy náy cả đời. Còn có Lao tướng quân, hắn đem sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác ở trên người của ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm hắn thất vọng? Chính là ta hướng đông trước sau không an tâm. Không có chính là. Lý Tuyết đánh gậy hắn nói, ta không phải yếu đuối mong manh. Không có bất luận cái gì năng lực bình thường nữ nhân, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy yêu ớt. Ta cam đoan với ngươi, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ hảo hảo. Huống chi lão tướng quân cũng nói qua, hắn sẽ trợ giúp ta. Ngươi còn có cái gì hảo không yên tâm? Chẳng lẽ, ngươi căn bản là không nghĩ hồi quân đội? Đương nhiên không phải, ta nằm mơ đều tưởng trở về. Hướng đông vội vàng nói, kia không phải được, đi gì căn cứ đi. Một lần nữa trở lại quân đội đi, tìm về ngươi mất đi hết thảy. Ta muốn nhìn đến nguyên lai cái kia khí phách hăng hái hướng đông. Lý Tuyết chờ mong nhìn hướng đông. Hướng đông nghiêm túc nhìn Lý Tuyết mặt, bóng đêm tiệm thâm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Lý Tuyết gật gật đầu, đúng vậy, hướng đông đi gì căn cứ đi. Hướng đông nhìn Lý Tuyết chờ mong ánh mắt, chậm rãi gật gật đầu, nói, hảo, ta đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 334 gả cho ngươi hảo sao. 1. Bất quá, ta có cái yêu cầu, ngươi cần thiết đáp ứng ta. Hướng đông trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Cái gì yêu cầu, ngươi nói xem. Lý Tuyết nhướng mày. Không, ngươi đến trước đáp ứng ta, bằng không ta liền không đi gì căn cứ. Hướng đông cư nhiên giống cái hải tử chơi khởi lại tới, chỉ là lần đầu tiên làm như vậy hắn, trên mặt một trận lửa nóng. Hắn chỉ phải may mắn sắc trời đã đen, Lý Tuyết sẽ không phát hiện. Lý Tuyết dở khóc dở cười nhìn hướng đông, gật gật đầu, hảo đi, ngươi nói đi. Hướng đông hai lần kéo Lý Tuyết tay, ôn nhu nói, Tiểu Tuyết, chờ ta từ gì căn cứ trở về sau, chúng ta liền kết hôn đi. Lý Tuyết tâm đột nhiên kinh hoàng lên, nàng cho rằng hướng đông nhiều nhất sẽ yêu cầu nàng tiếp thu hắn mà thôi, không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp đưa ra cầu hôn. Nàng ra vẻ chấn định nói, ngươi đây là ở cầu hôn sao? Trước không nói ngươi này phương thức đúng hay không, ngươi liền cầu hôn nhẫn đều không có, ta mới không cần đáp ứng ngươi, ngươi để yêu cầu trở thành phế thải. Hướng Đông liệt miệng nói, ai nói ta không có nhẫn? Hắn rôi tay từ trong cổ lôi ra cái kia vòng cổ thượng treo kia cái mụ nội nó lưu lại, hình thức cổ xưa nhẫn. Hướng Đông gỡ xuống vòng cổ, đem nhẫn lấy ở trên tay, sau đó quỳ một gối xuống đất. Trên đường top 5 top 3 người đi đường thấy cái này tình hình, tất cả đều vây quanh lại đây. Cầu hôn, mặt thế trước thường xuyên có thể gặp được tình hình tại đây mặt thế này vẫn là đầu một hồi. Quá làm người kích động cùng cảm động. Lý Tuyết có chút bị dọa đến, nàng không nghĩ tới Hướng Đông thế nhưng thật sự như vậy trịnh trọng cùng nàng cầu hôn, nàng phải làm sao bây giờ? Đáp ứng sao? Nàng cảm thấy nàng còn không có làm tốt muốn cùng hắn quá cả đời chuẩn bị. Cự tuyệt sao? Nàng lại có chút sợ Hướng Đông khổ sở, hơn nữa, nàng nội tâm kỳ thật là có chút chờ mong. Hướng Đông không biết Lý Tuyết trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn ánh mắt nhiệt liệt nhìn Lý Tuyết, thâm tình chân thành nói, Tiểu Tuyết, ta biết ta làm như vậy đối với ngươi mà nói có chút đột nhiên. Nhưng là, ta chờ giờ khắc này đã đợi đã lâu. Ta đã từng cho rằng, cả đời này ta nhất định phải một người qua. Chính là không nghĩ tới, trời cao làm ta gặp ngươi. Hướng Đông dừng một chút, nhớ lại hắn cùng nàng quen biết tới nay điểm điểm tích tích, tiếp theo nói, đừng ngươi đem ta từ tang thi đôi lôi ra tới thời điểm, ta này mệnh chính là của ngươi. Dọc theo đường đi chúng ta cùng nhau trải qua những cái đó khúc chiết cùng trắc trở, làm ta thấy được một cái tâm địa thiện lương, nỗ lực giao tranh ngươi, từ đây, ta liền bị ngươi hấp dẫn ở ta cho rằng ta đối với ngươi chỉ là đơn giản thích, thẳng đến kia một lần ngươi hôn mê bất tỉnh, ta mới phát hiện, ta đối với ngươi không ngừng là thích, không biết khi nào khởi, ta đã thật sâu mà yêu ngươi. Kia một lần, ta sợ hãi cực kỳ, ta sợ hãi ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ta sợ hãi từ đây rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Hồi tưởng khởi Lý Tuyết hôn mê bất tỉnh những cái đó thiên, Hướng Đông vẫn như cũ sẽ cảm giác trong lòng từng đợt đau đớn, còn hảo, ngươi đã tỉnh. Ta thể về sau nhất định phải bảo hộ ngươi, nhất định phải làm chính mình cường đại lên, vì ngươi cùng mênh mông khởi động một mảnh thiên địa, cho các ngươi có thể sống được giống như mặt thế trước giống nhau. Liên ở ta cho rằng ta sắp làm đến lúc đó, trời cao lại cùng chúng ta khai cái đại vui đùa. Ngươi mất tích, mang theo mênh mông cùng nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hướng Đông trong thanh âm nhiều một tia nghẹn ngào, kia nửa năm, ta trừ bỏ nơi nơi tìm kiếm ngươi ở ngoài, mỗi ngày đều ở cầu nguyện giây tiếp theo ngươi liền sẽ xuất hiện ở ta trước mắt, nói cho ta ngươi đã trở lại, chính là cũng không có. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, ta tâm liền giống như đao cắt giống nhau đau, ta biết, đó là trời cao ở trừng phạt ta không có bảo vệ tốt ngươi. Sau đó đột nhiên có một ngày, ngươi đã trở lại, nhìn đến ngươi mỉm cười cùng ta nói ngươi trở về thời điểm, ta mới nghe được chính mình tim đập thanh âm, kia một khắc, ta nguyên bản đã chết héo tâm trong nháy mắt liền sống lại. Ngươi qua đường, có người bắt đầu nhỏ giọng nức nở, hoặc cảm động, hoặc cảm xúc. Lý Tuyết trên mặt cũng không ngừng lướt qua nước mắt, nàng trước nay không suy nghĩ quá, nàng nhất cử nhất động sẽ đối Hướng Đông tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Hướng Đông ở Lý Tuyết trên tay hôn một chút. Tiếp theo nói, ngươi trở về sau, ta nghĩ nhiều đem ngươi khóa ở ta bên cạnh, không cho ngươi tiếp tục đi giao tranh, đi mạo hiểm. Chính là, ta không có làm như vậy, ta biết ngươi có bao nhiêu tưởng trở nên cường đại. Cho nên, cứ việc ta mọi cách lo lắng, cũng chỉ có thể buông tay cho ngươi đi làm ngươi muốn làm sự. Sau đó, các ngươi gặp tang thi bạo động. Nghe được cái kia tin tức về sau, ta không màng tất cả chạy đến tìm ngươi, ta sợ ngươi lại lần nữa biến mất không thấy. Ta sợ sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi. May mắn, ngươi không có biến mất, ngươi còn ở. Lý Tuyết đã khóc không thành tiếng, nàng nghĩ đến lúc ấy Hướng Đông ném xuống trong căn cứ hết thể chạy đến bê nút thị, thân bị trọng thương còn, cường chống một hơi tìm được bọn họ đoàn xe, nghe được nàng an toàn tin tức về sau mới yên tâm ngất xỉu. Kia một lần, Hướng Đông mất đi hắn để ý hết thảy, còn kém điểm không có mệnh. Hướng Đông trong ánh mắt cũng lập lòe điểm điểm lệ quang, ta đã từng cho rằng, ta có thể chậm rãi chờ ngươi, chờ đến ngươi nguyện ý buông quá khứ hết thảy, chờ đến ngươi đáp ứng muốn cùng ta ở bên nhau. Chính là, ở ngươi trải qua lần này ám sát sự kiện về sau, ta không nghĩ lại chờ đợi. Thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, ta không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, ta chỉ nghĩ cùng ngươi lấy phu thê danh nghĩa cùng nhau sinh hoạt đi xuống, chẳng sợ chỉ có một ngày, ta cũng nguyện ý. có lẽ ở rất nhiều người trong mắt, ta làm như vậy thực ngốc, thực không đáng. Nhưng là ngươi biết không? Nếu không có ngươi ở ta bên cạnh, ta liền tính có được toàn thế giới cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì ngươi, ta có thể từ bỏ ta hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Tiểu Tuyết, có lẽ có chút sự tình ta xử lý không tốt, không thể làm ngươi vừa lòng. Nhưng là, ta có cả đời thời gian, vì ngươi đi sửa lại, đi nỗ lực. Hướng Đông nói, quỳ về phía trước hoạt động một bước, Tiểu Tuyết, gả cho ta đi. Ta muốn dùng ta cả đời bồi ngươi, che chở ngươi, làm ngươi hạnh phúc, làm ngươi vui sướng. Gả cho ta, được không? Lý Tuyết đã khóc đến nói không ra lời, một bàn tay bị Hướng Đông lôi kéo, một cái tay khác che ở trước ngực. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Vây xem người qua đường có người hô lên. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu một bên vỗ tay, một bên lớn tiếng kêu gả cho hắn, gả cho hắn. Lý Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy mọi người trên mặt tất cả đều mang theo chúc phúc tươi cười. Hy vọng tiểu đội thành viên cũng tất cả đều thế nhưng có mặt. Bọn họ vốn là thấy Lý Tuyết cùng Hướng Đông ra tới cả buổi cũng không trở về, thật sự không yên lòng, liền quyết định cùng nhau ra tới tìm xem. Kết quả liền nhìn đến Hướng Đông quỳ xuống đất thượng hướng Lý Tuyết cầu hôn. Lâm Diệu trên mặt mang theo nước mắt, cũng mang theo chúc phúc cười, thật tốt, này một đời bọn họ rốt cuộc đi đến cùng nhau. Giản Hủy cùng Lá Con cũng biên khóc biên cười, hướng tới Lý Tuyết liều mạng gật đầu, làm nàng chạy nhanh đáp ứng Hướng Đông. Quách Thanh cùng dâu cũng là đầy mặt chúc phúc tươi cười. Lý Tuyết thấy đứng ở mấy người phía trước Minh Ngông, nàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ lên. Nàng không biết Minh Ngông nhìn thấy cái này tình huống trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, hắn có thể hay không khổ sở. Chưa xong còn tiếp. Chương 335 gả cho ta hảo sao, nhị. Minh Ngông chậm rãi chiều Lý Tuyết cùng Hướng Đông đi qua đi, Lý Tuyết có chút bất an lên. Mọi người nhìn Minh Ngông động tác, dần dần an tĩnh xuống dưới. Làm sao bây giờ, Minh Ngông có thể hay không đồng ý? Giản Hủy gắt gao mà bắt lấy dâu tay, lo lắng vô cùng, sợ Minh Ngông sẽ không đồng ý Lý Tuyết cùng Hướng Đông ở bên nhau. Sẽ không, Minh Ngông như vậy hiểu chuyện, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Dâu nhe răng nết miệng an ủi Giản Hủy, tức phụ, ngươi nhẹ điểm, tay đều mau bị ngươi cào phá. Lâm Diệu cười nhìn xem Quách Thanh, sau đó đối Giản Hủy nói, yên tâm đi. Mên Ngông sẽ đồng ý. Mên Ngông như vậy đau lòng Lý Tuyết, hắn nhất định sẽ hy vọng Lý Tuyết hạnh phúc. Hướng Đông nhìn đi đến bọn họ trước mặt Mên Ngông, trịnh trọng đối hắn nói, Mên Ngông, ta tưởng cùng mụ mụ ngươi ở bên nhau, lấy nàng trượng phu danh nghĩa, cùng nàng cùng nhau bảo hộ ngươi. Tương lai, chúng ta cùng nhau bảo hộ nàng, hảo sao? Mên Ngông banh mặt, ngươi có thể vẫn luôn chiếu cố nàng, ái nàng, thẳng đến ngươi chết ngày đó sao? Ta có thể. Hướng Đông trịnh trọng đối Mên Ngông hứa hẹn. Nếu có thiên ngươi làm nàng thương tâm khổ sở, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Mên Ngông nhìn Hướng Đông đôi mắt, nghiêm túc nói. Hảo. Hướng Đông gật gật đầu. Ta đây liền đồng ý. Mên Ngông đĩnh tiểu ngực, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hướng Đông trên mặt tràn ra một cái đại đại tươi cười. Hắn kích động nói, Tiểu Tuyết, Mên Ngông đều đồng ý, ngươi đâu? Ta về sau nhất định sẽ không hề giữ lại ái ngươi cùng Mên Ngông. Chúng ta cùng nhau bồi Mên Ngông lớn lên, sau đó chúng ta lại cùng nhau chậm rãi biến lão, được không? Hướng Đông động tình nói. Nhanh lên đáp ứng nha. Nhanh lên nói tốt nha. Ngươi lại không đáp ứng nói, ta liền phải đem hắn đoạt đi rồi. Tốt như vậy nam nhân, thượng chỗ nào tìm đi. Vây xem trong đám người, không ngừng thúc giục Lý Tuyết, thậm chí còn có cái cô nương lớn mật phóng lời nói muốn cướp người. Lý Tuyết lau mặt thượng nước mắt, muốn cười. Nhưng nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Nàng một bên khóc một bên cười nói, giống như ta không đáp ứng cũng không được có phải hay không. Hướng Đông trong mắt cũng ngậm nước mắt, trên mặt lại là sán lạn cười nói, đương nhiên. Nhưng là ta còn là muốn nghe ngươi chính miệng nói ra. Lý Tuyết nước mắt lưu đến càng nhanh, nàng nhỏ giọng mà nói, hảo đi. Ta nguyện ý. Hướng Đông lại một bộ không nghe thấy bộ dáng, cố ý hỏi, ngươi nói cái gì? Lý Tuyết hờn dỗi trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, lớn tiếng nói ta nguyện ý. Hướng Đông cười đến đôi mắt đều mị lên, nhanh chóng đem kia chiếc nhẫn trỏng lên Lý Tuyết tay trái trên ngón áp út. Nhẫn thực thích hợp, Lý Tuyết mang vừa vặn tốt. Hướng Đông đứng lên, ôm chặt Lý Tuyết, sau đó nhẹ nhàng hôn lên nàng ngôi. Trong đám người buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, thật tốt quá, nàng đáp ứng rồi, bọn họ ở bên nhau. Mên Ngông nhìn bên cạnh ôm nhau hai người, trong lòng lại cao hứng lại khổ sở. Mụ mụ rốt cuộc có thể trọng hoạch hạnh phúc, chỉ là về sau, mụ mụ không bao giờ là thuộc về hắn một người. Đang ở hắn rôi rắm thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm, hai chân liền li mà. Nguyên lai là hướng đông khom lưng bế lên hắn, sau đó, bọn họ ba người ôm ở cùng nhau. Trong đám người buộc phát ra từng đợt kịch liệt vỗ tay. Mênh mông dựa vào hướng đông cùng Lý Tuyết trong lòng ngực, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, ân, loại cảm giác này cũng không tồi sao. Lâm Diệu nhìn ôm nhau ở bên nhau ba người, xoa xoa trên mặt nước mắt, Tiểu Tuyết, Hướng Đông, Mên Ngông, các ngươi nhất định phải hạnh phúc. Quách Thanh ôn nhu thế Lâm Diệu lau khô tần trào ra tới nước mắt, sau đó nhẹ nhàng hôn nàng mắt, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Lá Con cũng kích động thẳng rớt nước mắt, thật tốt quá, hắn tỉ tỉ rốt cuộc tìm được chính mình hạnh phúc. Giản Hủy dựa vào dâu trong lòng ngực, kích động đến một bên không ngừng gãi dâu, một bên nức nở nói, thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc ở bên nhau. Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Dâu kích động gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Chính là tức phụ nhi, ngươi có thể hay không không cần lại cào ta. Đau quá. Hy vọng tiểu đội người tất cả đều tiến lên, đem Lý Tuyết bọn họ làm thành một vòng, không ngừng nói chúc phúc nói. Lý Tuyết thấy bọn họ lại đây, có chút ngượng ngùng đẩy ra hướng đông, xoa xoa trên mặt nước mắt. Lâm Diệu lôi kéo Lý Tuyết tay, hỉ cực mà khóc nói, Tiểu Tuyết, thật tốt. Có thể nhìn đến các ngươi ở bên nhau, thật sự là quá tốt. Ngươi nhất định phải hạnh phúc. Lý Tuyết gật gật đầu, ta sẽ, ngươi cũng là giống nhau, nhất định phải hạnh phúc. Giản Hủy giữ chặt Lý Tuyết một cái tay khác, cười chung mang nước mắt, Tiểu Tuyết, chúc phúc ngươi. Các ngươi nhất định sẽ thực hạnh phúc. Tiểu Giản Hủy, cảm ơn ngươi. Ngươi cùng ta ca cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Lý Tuyết cười nói, tỷ, Hướng đại ca, chúc mừng các ngươi rốt cuộc đi đến cùng nhau. Lá Con đôi mắt hồng hồng. Lý Tuyết rôi tay xoa nhẹ Lá Con sớm đã toàn hắc đầu tóc, sau đó một phen ôm cho hắn bả vai, đầu dựa vào trên vai hắn, cảm động nói, Lá Con, cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi ta mới biết được có người nhà cảm giác có bao nhiêu tốt đẹp. Thì, ta cũng là, cảm ơn ngươi nguyện ý làm ta tỉ tỉ. Thì, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Lá Con nói, thật vất vả ngừng nước mắt, lại có vơ đê xu thế. Dâu cùng Quách Thanh một người chú ý hướng đông bả vai một chút, nhất định phải làm Tiểu Tuyết hạnh phúc, bằng không có ngươi dễ chịu. Sau đó hai người dơ lên nắm tay. Hướng đông vui tươi hớn hở nói, các ngươi sẽ không có cơ hội. Hảo, hảo. Chúng ta này một đám thật là, rõ ràng là đại hỷ sự, lại một đám tất cả đều khóc đỏ mắt, cũng không sợ người khác chê cười. Dâu thô thanh thô khi nói, chỉ là ở màn đêm che lấp hạ hắn đôi mắt cũng không ngừng đỏ lên nóng lên. Ta đề nghị, chúng ta đêm nay phải hảo hảo chúc mừng một chút, chúc mừng Tiểu Tuyết cùng hướng đông rốt cuộc tu thành chính quả, thế nào? Quách Thanh thấy mấy người phụ nhân rất có muốn vẫn luôn cảm tính đi xuống tư thế, lập tức ra tiếng rời đi đại gia lực chú ý. Hảo, đồng ý. Giản Hủy cùng Lâm Diệu lập tức gật đầu. Hành, chúng ta đây trở về đi. Quách Thanh kéo Lâm Diệu tay, chuẩn bị trở về đi. Người qua đường sôi nổi ồn ào nói, Lý đội trưởng. Hướng đội trưởng, nhớ rõ mời chúng ta uống rượu mừng nha. Chính là, hướng đội trưởng, hôm nay chúng ta chính là giúp ngươi đại ân, kết hôn thời điểm cũng không nên đã quên chúng ta nha. Hướng đông một tay ôm Mên Ngông, một tay nắm Lý Tuyết, cười đến phá lệ sán lạ, lớn tiếng nói, hảo, cảm ơn đại gia vừa rồi to lớn tương trợ, chờ chúng ta cử hành hôn lễ thời điểm, nhất định sẽ thỉnh đại gia tới uống rượu mừng. Người qua đường sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý Tuyết cảm thấy có chút ngượng ngùng, trộm tún hướng đông hai hạ, muốn cho hắn điệu thấp điểm. Hướng đông lại là gắt gao bắt lấy Lý Tuyết tay, cười đến vẻ mặt xuân phong đắc ý. Từ biệt những cái đó hảo tâm người qua đường, mọi người vừa nói vừa cười trở về biệt thự. Trần Đường đang đứng ở bọn họ biệt thự trước cửa, thấy bọn họ trở về, chiều bọn họ chạy tới, hưng phấn nói, vừa rồi ta nghe người ta nói, khu biệt thự có người cầu hôn. Cầu hôn ra, hảo lãng mạn. Các người mới từ bên ngoài trở về, có hay không nhìn đến? Mọi người ăn ý quay đầu nhìn Lý Tuyết cùng hướng đông liếc mắt một cái, sau đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 336 thân cà không bằng cầu. Chân đường ngó trái ngó phải, có chút nháo không rõ bọn họ đang cười cái gì. Chỉ là nhìn đến Lý Tuyết cùng hướng đông gắt gao tương nắm tay, bất mãn đi qua đi, một phen chụp bay hướng đông tay, sau đó kéo Lý Tuyết tay, lại bị Lý Tuyết ngón tay thượng thứ gì lạc một chút. Nàng đem Lý Tuyết tay giơ lên, nương ven đường không quá sáng ngời ánh đèn nhìn cái rõ ràng, cư nhiên là một quả nhẫn, tròng lên ngón áp út thượng nhẫn. Vừa mới cầu hôn, sẽ không chính là ngươi đi. Trần Đường kinh ngạc đến không được, vẻ mặt chỉ trích hỏi Hướng Đông. Hướng Đông đắc ý đĩnh đĩnh ngực, sau đó cười đến vẻ mặt thiếu tấu hướng Trần Đường gật gật đầu. A, không thể, ta mới sẽ không đồng ý Tiểu Tuyết gả cho ngươi, ngươi cái này bạo lực nam, nói, ngươi có phải hay không uy hiếp Tiểu Tuyết? Trần Đường phẫn nộ rồi, sau đó nàng quay đầu đối Lý Tuyết nói, Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hắn khi dễ ngươi. Đem nhẫn còn hắn, cái này cầu hôn không tính. Ta cùng ta ca nói, làm hắn về sau bảo hộ ngươi. Hướng Đông nghe xong Trần Đường nói, hắc mặt đem Lý Tuyết tay từ Trần Đường trong tay lôi ra tới, sau đó ôm Lý Tuyết eo, vẻ mặt khiêu khích đối Trần Đường nói, ngươi ca vĩnh viễn đều không có cơ hội, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Sau đó hắn túi đầu ôn nhu đối Lý Tuyết nói, tức phụ nhi, đi, chúng ta đi chúc mừng đi. Lý Tuyết buồn cười nhìn này hai cái gặp mặt tất xảo người, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó ném ra Hướng Đông tay, lập tức mở ra đại môn đi vào. Nàng không thể lại kích thích Trần Đường, bằng không Trần Đường khẳng định sẽ muốn cắn chết Hướng Đông. Hướng Đông cũng không thèm để ý, ôm mênh mông tung ta tung tăng đi theo Lý Tuyết phía sau, trong miệng còn cố ý lớn tiếng ồn ào, tức phụ nhi, ngươi chậm một chút, từ từ chúng ta. Trần Đường nhìn ba người bóng dáng, tức giận đến thẳng dậm chân. Lâm Diệu cùng Giản Hủy ở bên cạnh thiếu chút nữa cười xóa khí, cái này Trần Đường, luôn là có bản lĩnh đem Hướng Đông kích đến lý trí toàn vô. Hai người một bên vô vô Trần Đường bả vai, buồn cười nói, việc đã đến nước này, ngươi liền đã thấy ra chút đi. Sau đó hai người đi theo vào phòng, các nàng còn muốn chuẩn bị chờ hạ chúc mừng phải dùng đến đồ vật đâu. Làm sao có thời giờ đi an ủi tâm lý đã chịu bị thương Trần Đường. Quách Thanh cùng dâu muộn Thanh khụ khụ, sau đó cũng vào phòng. Lá con nhìn vẻ mặt bị thương Trần Đường, giật giật khoe miệng, nghẹn nửa ngày mới nói một câu, kia gì? Tỷ của ta cùng Hướng đại ca bọn họ sẽ hạnh phúc, ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi còn có mặt mũi nói. Trần Đường nhưng xem như tìm ra tay ống, Hướng Đông là người nào ngươi còn không rõ ràng làm sao. Bạo lực, dã man, bụng dạ hẹp hòi, đúng rồi, hắn còn có đóa siêu cấp lạn đào hoa, tùy thời khả năng cho ngươi tỷ mang đến nguy hiểm. Ngươi như thế nào liền không ngăn cản ngươi tỷ? Nàng đầu góc ngất đi, các ngươi cũng đi theo không thanh tỉnh sao. Lá con nhược nhược mà nói, kỳ thật Hướng đại ca không có ngươi nói như vậy bất ham, hắn chỉ là đối với ngươi có chút ý kiến thôi. Mặt sau nửa câu lá con không dám nói. Ừ, vậy ngươi nói hắn có cái gì hảo? Ngươi nói nha. Trần Đường tức giận đến thẳng hừ hừ. Ách, Hướng đại ca giảng nghĩa khí, dị năng hảo, đối tỷ của ta thực hảo, đối mênh mông cũng hảo. Nói nữa. Vương Phỉ Nhi sự kỳ thật cũng không thể toàn quái Hướng đại ca đi. Lá con nói xong, bất an nhìn Trần Đường liếc mắt một cái. Ngươi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Trần Đường nghe xong lá con nói, tức khắc tìm không thấy có thể phản bác lý do. Nàng một phen đẩy ra lá con, nổi giận đùng đùng hướng chính mình biệt thự chạy tới. Tuy rằng nàng thực chán ghét Hướng Đông, nhưng cũng không thể không thừa nhận lá con lời nói xác thật là sự thật, cũng không có nửa phần bất công. Lá con nhìn Trần Đường bóng dáng, buồn rầu gãi đầu phát, như thế nào liền sinh khí đâu. Trần Đường nổi trận lôi đình vọt vào chính mình biệt thự phòng khách, Trần Hải đang cùng các bộ hạ thương lượng quá 2 ngày xuất phát lộ tuyến, thấy Trần Đường bộ dáng này, liền vây vây tay, làm các bộ hạ trước tan. Bất quá những cái đó bộ hạ lại không có động, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình ngồi ở trên sofa. Bọn họ tuy nói cùng Trần Hải là trên dưới cấp quan hệ, nhưng cảm tình lại giống như thân huynh đệ giống nhau. Đối Trần Đường cũng như là chính mình thân muội tử giống nhau. Trần Hải đau Trần Đường, cái gì đều túng nàng, cho nên thường xuyên có thể nhìn đến Trần Đường nháo Trần Hải. Trần Đường lần này rời nhà đều có hơn nửa năm, bọn họ cũng liền có hơn nửa năm không thấy được quá bọn họ hai người huynh muội cho hay, như thế khó được cơ hội, bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua. Trần Hải thấy bọn họ không đi, liền biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, cười nhún nhún vai, cũng không để ý đi đến Trần Đường bên người. Nghiêng đầu nhìn nàng. Nha, làm sao vậy đây là? Miệng thượng đều có thể buộc đầu lửa. Trần Hải quát quát Trần Đường cái mũi, không phải nói đi tìm ngươi bằng hữu sao? Này phò ăn thương dược bộ dáng, là ai cho ngươi, cùng ca ca nói, ca ca giúp ngươi hết giận đi. Trần Đường bị như vậy một hống, lập tức ủy khuất đến khóc lớn lên, hoa, ca, bạo lực nam cùng Tiểu Tuyết cầu hôn, Tiểu Tuyết đáp ứng rồi, làm sao bây giờ nha? Ngươi chạy nhanh nghĩ cách đem Tiểu Tuyết đoạt lấy tới nha. Trần Hải tức khắc dở khóc dở cười, nha đầu này trong đầu đến này đều suy nghĩ chút gì. Nhân ra hai người cảm tình hảo hảo, lại tổng thoán xúi hắn đi đem Lý Tuyết đoạt lấy tới. Đem hắn đưa người nào? Tuy rằng hắn là thực thưởng thức Lý Tuyết, nhưng hắn cũng không đến mức bởi vì thưởng thức nàng, liền đi phá hư nàng cảm tình đi. Đến nỗi cái kia cái gọi là bạo lực nam sao, hắn nhưng thật ra còn không có gặp qua, bất quá, có thể làm Lý Tuyết gật đầu đồng ý gả thấp nam nhân, nhất định cũng là ưu tú. Trần Đường thấy Trần Hải không nói lời nào, gấp đến độ cùng cái gì dường như, bắt lấy Trần Hải tay dùng sức lắc lắc, ca, ngươi chạy nhanh đi nha. Bằng không ngươi về sau liền tìm không lão bà. Ta nói cho ngươi, ta chỉ nghĩ làm Tiểu Tuyết khi ta tẩu tử, mặt khác nữ nhân ta mới không muốn. Trần Hải vô vô Trần Đường đầu, sùng nịch nói, hảo, điên nha đầu, nhân ra hai người cảm tình hảo hảo, ngươi làm ta đi đoạt lấy người, ngươi đem ta đưa người nào. Chuyên môn phá hư người khác cảm tình nam tiểu tam sao. Trần Đường dừng một chút, nàng đảo không nghĩ tới cái này, nhưng là, kia có cái gì quan hệ? Chỉ cần có thể làm Tiểu Tuyết làm ta tẩu tử, ngươi liền tính là đương tiểu tứ, tiểu ngũ ta đều nguyện ý. Kia mấy cái bộ hạ nghe đến đó, sớm đã nghẹn cười nghẹn đến mức thống khổ, không nghĩ tới bọn họ anh minh thần võ Trần Thiếu, cư nhiên lưu lạc đến vì thảo mội mội niềm vui mà phải cho người khác đương tiểu tứ, tiểu ngũ nông nỗi. Trần Hải trừng mắt nhìn kia mấy cái vui sướng khi người gặp họa bộ hạ liếc mắt một cái, sau đó cười đối Trần Đường nói, đương nhiên là có quan hệ. Ta nếu là đi cho nhân ra đương tiểu tứ, tiểu ngũ đi, ngươi tẩu tử phải tìm ngươi liều mạng. Trần Hải thật sự không có cách, liền bịa đặt một cái tẩu tử ra tới. Tẩu tử? Cái gì tẩu tử? Ta như thế nào không biết? Trần Đường bị Trần Hải nói làm cho sửng sốt, nàng nơi nào có tẩu tử? Bằng không cũng sẽ không xúi dục nàng ca đi cấp Lý Tuyết đương nam tiểu tam. Ngươi rời nhà hơn nửa năm, không biết việc nhiều đi. Ta cùng ngươi nói. Ca ca ngươi ta rốt cuộc tìm được tức phụ nhi, tuy rằng so ngươi hảo bằng hưu Lý Tuyết kém như vậy điểm, chính là cũng là thực xuất sắc. Trần Hải bở lạ loạn xả một đồng lớn, thẳng đem cái kia tẩu tử khen cái lớn hơn có trên mặt đất vô. Trần Đường lúc này mới nửa tin nửa ngờ nói, nếu ngươi đều tìm tức phụ nhi, ta đây liền không bức ngươi đi đoạt lấy Tiểu Tuyết. Sau đó nàng vẻ mặt buồn bực không vui hướng phòng đi đến. Trần Hải có chút lo lắng kêu nàng một tiếng. Đừng lý ta. Ta tưởng lẳng lặng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Trần Đường xua xua tay. Thấy Trần Đường vào phòng, Trần Hải lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại phát hiện mấy cái bộ hạ vẻ mặt hài hước nhìn hắn. Trần Thiếu, ngươi muốn tới nào đi cấp Tiểu Đường tìm như vậy một cái xuất sắc tẩu tử. Trần Hải, chưa xong còn tiếp. Chương 337 nhất thích hợp người. Liên ở mấy người trêu đùa thời điểm, đại môn bị gõ vang lên. Trần Hải mở cửa. Liên nhìn đến Lý Tuyết cùng một người nam nhân đầy mặt ý cười đứng ở cửa. Nhìn hai người tương nắm tay, Trần Hải liền đoán được người nam nhân này thân phận, Trần Đường trong miệng bạo lực nam. Lý đội trưởng, còn có vị này Trần Hải không biết hướng đông tên, Trần Đường ở trước mặt hắn chưa từng có đề qua, vẫn luôn là bạo lực nam kê. Trần Thiếu ngươi hảo, hướng đông. Hướng đông mỉm cười gật gật đầu. Hướng tiên sinh ngươi hảo, các ngươi mau mời tiến. Trần Hải nghiêng thân mình đem hai người làm tiến vào. Trần Thiếu, ngươi hảo, Trần Đường ở sao? Lý Tuyết cười đánh thanh tiếp đón, sau đó cùng hướng đông cùng nhau vào phòng. Tiểu Đường ở trong phòng, bất quá nàng giống như tâm tình có chút không tốt. Trần Hải cười lắc đầu, sau đó tiếp theo nói, đúng rồi, còn không có chúc mừng nhị vị đâu. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn Trần Thiếu. Ta có thể đi lên tìm nàng sao? Đương nhiên. Vừa lúc ngươi có thể giúp ta an ủi nàng đâu. Trần Hải đối với thang lầu làm một cái thỉnh thủ thế. Lý Tuyết đối với hướng đông gật gật đầu, ý bảo hắn ở dưới lầu chờ, lúc này mới nhấc chân hướng trên lầu đi. Trần Hải nhìn Lý Tuyết đẩy cửa vào Trần Đường phòng về sau, lúc này mới cười tiếp đón hướng đông ngồi xuống, hai người câu được câu không hàn huyên lên. Lý Tuyết vào Trần Đường phòng, liền thấy Trần Đường tay chân mở ra, ở trên giường bảy cái chữ to, mặt chôn ở trong chăn. Mục Mục ghé vào nàng bên cạnh, thấy Lý Tuyết tiến vào, ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, sau đó dùng cái mũi cùng Trần Đường. Trần Đường ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lý Tuyết, sau đó bĩu môi, hừ một tiếng, đem đầu vặn đến một bên. Như thế nào? Thật đúng là giận ta nha. Lý Tuyết ngồi vào mép giường, cười nói, hảo, Tiểu Đường, ta biết ngươi là sợ ta chịu ủy khuất. Yên tâm đi, nếu Hướng Đông về sau thật dám để cho ta chịu ủy khuất nói, ta liền trực tiếp đem hắn cấp găng, thế nào? Trần Đường lúc này mới quay đầu tới, nhìn Lý Tuyết nói, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Lý Tuyết gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật ta chính là lo lắng ngươi quá mềm lòng, sẽ bị Hướng Đông khi dễ. Hắn như vậy bạo lực, lại keo kiệt, còn có Vương Phỉ Nhi kia đóa lạn đào hoa, mặc kệ phương diện kia, hắn đều không xứng với ngươi. Ngươi vốn gì có thể có càng tốt lựa chọn. Trần Đường vẻ mặt đau lòng, tổng cảm thấy Lý Tuyết cùng Hướng Đông ở bên nhau, quá hủy khuất nàng. Lý Tuyết cười cười, Hướng Đông bạo lực, keo kiệt sao? Nay hoàn toàn là Trần Đường đối hắn thành kiến thôi, chỉ là lời này nàng cũng không dám ở Trần Đường trước mặt nói, nếu không Trần Đường tuyệt đối tạc mao không thương lượng. Nàng nghĩ nghĩ, khinh thanh tế ngữ nói, cảm tình sự không có gì xứng không xứng được với, chỉ có thích hợp không thích hợp. Trước kia ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng hắn đi đến cùng nhau, rốt cuộc ta trên người lưng đeo quá nhiều đồ vật, ta không bỏ xuống được những cái đó quá vãng. Ta đã từng cho rằng, đời này ta đều phải một mình nuôi nấng mênh mông lớn lên, sau đó đem ta muốn làm những cái đó sự làm xong. Chính là, ta gặp hắn, hắn vì ta làm, trả giá, ngươi cũng thấy rồi. Ta từ lúc ban đầu kháng cự, đến bị hắn cảm động, sau đó dần dần tiếp thu hắn, cũng là trải qua ta suy nghĩ cặn kẽ. Hắn xác thật còn có rất nhiều khuyết điểm, không đủ hoàn mỹ, nhưng hắn xác thật là nhất thích hợp ta người. Trần Đường trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu, hảo đi, có lẽ ngươi nói chính là đối. Chỉ là Tiểu Tuyết, nếu về sau hắn dám không đối với ngươi hảo, ngươi nhất định không thể mềm lòng, biết không? Lý Tuyết cười gật gật đầu, ân, ta biết. Sau đó nàng đứng lên, hướng Trần Đường vươn tay, đi thôi, Lâm Diệu cùng Giản Hủy các nàng chuẩn bị thật nhiều đồ vật, nói muốn chúc mừng một chút. Ngươi cũng sắp rời đi nơi này, chúng ta về sau có lẽ liền không còn có gặp mặt cơ hội, mấy ngày nay ta phải hảo hảo bồi ngươi, được không? Trần Đường có chút mất mát nói, thật sự thực luyến tiếc các ngươi nha, nếu các ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi gì căn cứ, nên có bao nhiêu hảo nha. Lý Tuyết cười cười, không nói chuyện, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc nha. Huống chi nàng còn có rất nhiều sự không có xong xuôi, sao có thể sẽ rời đi hát căn cứ. Trần Đường cũng biết chính mình nói không quá khả năng thực hiện, cũng không hề nhiều lời, lôi kéo Lý Tuyết tay từ trên giường đứng lên, hai người cầm tay đi đến dưới lầu. Dưới lầu phòng khách, Hướng Đông cùng Trần Hải, cặp hắn kia mấy cái bộ hạ chính liêu đến khí thế ngất trời, từ căn cứ phòng thủ đến xây dựng, lại đến tương lai phát triển, liêu đạt được chỗ đầu cơ. Mà Hướng Đông cùng Trần Hải cũng hơi có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Hai người xưng hô cũng từ Hướng tiên sinh Trần Thiếu đổi thành thẳng hô kỳ danh. Nhìn thấy hai người xuống dưới, mấy người dừng nói chuyện, Trần Hải tâm tình thực hảo, cười lớn đối Lý Tuyết nói, đa tạ Lý đội trưởng khai đạo Tiểu Đường, nói cách khác, ta đã có thể tao hương. Nay nhưng chưa nói tới tạ, Tiểu Đường cùng ta là bạn tốt, huống chi nàng tâm tình không hảo cũng là bởi vì ta dựng lên, an ủi nàng là trách nhiệm của ta. Lý Tuyết mỉm cười nói, Trần Đường lại là bất mãn nói, hảo, các ngươi một đám, nói rất đúng giống ta có bao nhiêu không hiểu chuyện giống nhau. Trần Hải cười chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng còn không phải là không hiểu chuyện sao. Hướng Đông đi đến Lý Tuyết bên người, đối Trần Hải nói, Trần Hải, còn có vài vị huynh đệ, chúng ta đêm nay muốn chúc mừng ta cầu hôn thành công, các ngươi có thể hãnh diện cùng nhau tham gia sao. Trần Hải ha ha cười nói, đây là đương nhiên, liền tính ngươi không mời chúng ta cũng sẽ ra mặt dạy quá khứ. Trần Đường lôi kéo Lý Tuyết đi đến một bên, nàng mới không cần trơ mắt nhìn Hướng Đông lấy một loại người thủ hộ tư thái đứng ở Lý Tuyết bên người. Liền tính Lý Tuyết đã đồng ý Hướng Đông cầu hôn, nhưng nàng chính là không nghĩ làm Hướng Đông như ý, huống chi nàng đều sắp rời đi, đương nhiên có thể bá chiếm Lý Tuyết một giây là một giây. Trần Hải đau đầu trừng mắt nhìn Trần Đường liếc mắt một cái, nha đầu này luôn là như vậy bướng bỉnh. Sau đó hắn vẻ mặt xin lỗi đối Hướng Đông nói, Hướng Đông, xin lỗi à, Tiểu Đường nha đầu này thật sự là quá tùy hứng, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Hướng Đông lắc đầu, sẽ không, Trần Tiểu Thư tính cách ngay thẳng, nàng cùng Tiểu Tuyết tình cùng tỉ muội, ta như thế nào sẽ bởi vì việc này sinh khí đâu. Trần Đường nghe xong Hướng Đông nói, không chút nào che giấu bĩu môi, hừ, dối trá. Đoàn người nói cười cười ra cửa, chiều đối diện biệt thự đi đến. Đối diện biệt thự đèn đuốc sáng trưng, một trận hoan thanh tiếu ngữ. Ánh dạng đông tiểu đội người cũng tất cả đều đến đông đủ, đang giúp bố trí phòng khách đâu. Con khỉ mấy người nhìn thấy bọn họ tiến vào, đều nhịp chạy tới, đối với Lý Tuyết lớn tiếng kêu lên, tẩu tử hảo. Lý Tuyết mặt lập tức liền đỏ, cái này làm cho nàng nhớ tới vừa đến căn cứ thời điểm, con khỉ cũng là như thế này tùy tiện đối với nàng kêu tẩu tử hảo, khi đó nàng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mà hiện tại, nàng tuy rằng vẫn là cảm thấy có điểm xấu hổ, nhưng càng nhiều lại là lòng tràn đầy ngọt ngào. Con khỉ mấy người thấy Lý Tuyết không đáp ứng, lại cười lớn tiếng kêu, tẩu tử hảo. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng trở về câu, các ngươi cũng hảo. Con khỉ bọn họ lúc này mới vừa lòng, đối với Hướng Đông không ngừng dựng bạch ngon cái. Lão đại, có thể nha, trước hai ngày bọn họ đều còn ở lo lắng Lý Tuyết có thể hay không cho hắn đáp lại, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên liền cầu hôn thành công, tốc độ này, quả thực thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 338 lá con tình yêu. Hai ngày sau sáng sớm, căn cứ trước đại môn ngắm nhìn một đại ba người, có ZF người, có quân bộ người, cũng có dị năng giả liên minh người. Những người này tất cả đều là tới vì thế thứ đi dị căn cứ phối hợp nghiên cứu dị năng giả. Trần Đường gắt gao lôi kéo Lý Tuyết tay không bỏ, đầy mặt không tha cùng khổ sở, nàng lập tức liền phải rời đi, này đi từ biệt, có lẽ không bao giờ sẽ có gặp mặt cơ hội. Tưởng tượng đến cái này, Trần Đường hốc mắt liền đỏ lên. Lý Tuyết miễn cưỡng cười vui nói, đừng khổ sở, có lẽ về sau chúng ta sẽ đi gì căn cứ đâu, đến lúc đó chúng ta phải dựa ngươi che chở. Trần Đường lại như thế nào sẽ nghe không ra Lý Tuyết đây là đang an ủi nàng, xả khoe miệng muốn cười, lại là như thế nào đều cười không nổi. Giản Hủy cùng Lâm Diệu cũng là vẻ mặt không tha, tuy rằng các nàng cùng Trần Đường ở chung thời gian cũng không trường, chính là các nàng chi gian hữu nghị lại là thập phần thâm hậu. Nhận thức Trần Đường cũng liền mấy tháng thời gian, chính là Trần Đường lạc quan rộng rãi, thiên chân nhiệt tình tính cách đã sớm làm các nàng đem nàng trở thành tốt nhất bằng hữu, hiện giờ nàng liền phải rời đi, các nàng trong lòng thập phần không dễ chịu. Hai người tiến lên, gắt gao ôm Trần Đường bả vai, Trần Đường cũng một tay một người hồi ôm các nàng. Mênh mông gắt gao ôm Mục Mục cổ, mặt vùi vào nó thật dài lông tóc. Mục Mục cũng biết nó liền phải đi theo chủ nhân rời đi, cảm xúc cũng không cao, huề vải đem đầu đặt ở Mênh Mông trên vai. Mênh Mông ngày thường đối nó nhưng hảo, thường xuyên cho nó ăn ngon, còn bồi nó chơi. Nếu nó không phải một con trung thành cẩu cẩu nói, có lẽ nó liền phải phản bội chủ. Lá con nhìn Trần Đường, trong lòng từng đợt rối rắm, làm sao bây giờ? Nàng muốn đi, về sau hắn sẽ không còn được gặp lại nàng. Hắn không nghĩ nàng rời đi, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp giữ lại nàng, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn nàng rời đi. Không biết từ khi nào khởi, nàng liền trụ vào hắn trong lòng, mỗi ngày nhìn nàng nhất tần nhất tiếu, hắn liền cảm thấy hảo vui vẻ, hảo hạnh phúc. Chính là, hắn lại không dám làm nàng biết, bởi vì hắn cùng thân phận của nàng kém đến quá nhiều, nàng là thiên chi tiểu nữ, hào môn thiên kim, mà hắn chỉ là một cái bình thường dị năng giả. Tuy rằng hắn cũng coi như là nàng bằng hữu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là bằng hữu, thân phận chênh lệch chú định hắn cùng nàng chi gian là sẽ không có khả năng. Hắn chỉ có thể yên lặng thủ này phân tâm động, đứng xa xa nhìn nàng, thậm chí liền một câu cáo biệt lời nói, đều không có dũng khí nói ra. Lá con thất bại cực kỳ, túi đầu đứng ở một bên, đây là hắn lần đầu tiên thích thượng một nữ hài tử, lại là còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút Hướng Đông tới rồi không có, kết quả liền nhìn đến lá con tử khí trầm trầm đứng ở bên cạnh. Nàng ở trong lòng thở dài. Đứa nhỏ này sợ là muốn khổ sở tốt nhất một trận đi. Lá con đối Trần Đường tình cảm biến hóa, nàng biết được rõ ràng, chỉ là nàng chưa từng có nói toạc, bởi vì nàng biết, lá con cùng Trần Đường không phải một cái thế giới người, chú định sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Nàng biết lá con là thông minh, có thể thấy rõ hiện thực, nhưng cảm tình sự lại có thể nhiều lý trí đâu. Nàng nghĩ nghĩ, đi đến lá con bên người, vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói, cùng với vĩnh viễn lưu cái tiếc nuối, không bằng lấy hết can đảm nói ra. Đi thôi. Lá con kinh ngạc nhìn Lý Tuyết, thì, ngươi đều đã biết. Lý Tuyết gật gật đầu, đi thôi, nếu hiện tại không nói, về sau liền không còn có cơ hội. Lá con do dự một chút, lắc đầu, tính, nàng không biết có lẽ càng tốt một ít. Chú định sẽ không có kết quả sự, nói, cũng bất quá là làm nàng đồ tăng phiền não mà thôi. Vậy còn ngươi? Liên như vậy thủ bí mật này một mình khổ sở đi xuống sao? Lá con, tỷ tỷ hy vọng ngươi không cần có tiếc nuối. Chân đường là cái hảo cô nương, chỉ là các ngươi không thích hợp. Lý Tuyết nhìn lá con liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thiện lương đến làm người đau lòng. Tỷ, này đó ta đều hiểu, cho nên, ta mới không đi quấy rầy nàng, chỉ cần đứng xa xa nhìn nàng, ta liền rất thỏa mãn. Chỉ là về sau, ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Tỷ, ngươi nói nàng về sau gặp qua đến hạnh phúc sao? Lá con trong lòng thập phần khổ sở, đôi mắt một chút liền đỏ, chạy nhanh cúi đầu. Lý Tuyết cầm hắn tay, nàng sẽ... Ngươi cũng muốn hảo hảo. Đúng lúc này, Hướng Đông mang theo ánh dạng đông tiểu đội vội vàng tới rồi. Ngượng ngùng, chúng ta đã tới chậm. Hướng Đông hướng về phía căn cứ kia tam phương nhân mã đánh thanh tiếp đón. Không có, một chút cũng không chậm, là chúng ta tới sớm ZF bộ môn bên kia người cười trở về một câu. Quân bộ bên này người từ đồng biển rộng dẫn đầu, thấy Hướng Đông lại đây, đồng biển rộng khẽ hừ một tiếng xoay đầu đi, làm bộ không phát hiện. Hướng Đông cũng không để ý tới hắn, loại người này, ngươi càng là đem hắn đương hồi sự, hắn liền càng làm bộ làm tịch đến lợi hại, ngươi nếu là không để ý tới hắn, hắn ngược lại rất là khó chịu. Con khỉ nhưng thật ra không chút khách khí hướng đồng biển rộng thích một tiếng, cái gì ngoạn ý nhi. Trần Hải thấy Hướng Đông, vui tươi hớn hở chào đón, Hướng Đông, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Hướng Đông cũng cười nói, đều chuẩn bị tốt, các ngươi đâu? Chúng ta cũng chuẩn bị tốt. Ngươi còn không thừa dịp có thời gian, chạy nhanh cùng ngươi vị hôn thê từ biệt nha. Này vừa đi nhưng đến hảo chút thời điểm, tương tư tư vị nhưng không dễ chịu. Trần Hải Du cười nhạo cười đến. Hướng Đông nhưng thật ra một chút cũng không ngượng ngùng, cười chiều Trần Hải gật gật đầu, đang muốn đi đâu, chờ hạ chúng ta trên đường lại liêu. Lời kia vừa thốt ra, người bên cạnh cười vang lên, Hướng Đông cao điệu cầu hôn Lý Tuyết sự, hơn phân nửa cái căn cứ đều đã biết. Đại gia sôi nổi kinh hô, không nghĩ tới ngày thường như vậy nghiêm túc đứng đắn Hướng Đông, cư nhiên cũng có như vậy nhu tình một mặt. Giờ phút này nghe thấy hắn không chút nào che giấu nói, tất cả đều vẻ mặt trêu chọc cười nhìn hắn cùng Lý Tuyết. Lý Tuyết bị này đó ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên, trên mặt nhất thời nóng rát. Hướng Đông bước đi đến nàng trước mặt, thế nàng chắn đi những cái đó ánh mắt. Sau đó, hắn dắt tay nàng, đi đến một bên. Trong chốc lát ta liền đi rồi. Ngươi liền không có cái gì tưởng đối ta nói sao? Hướng Đông nhìn lo chính mình túi đầu đỏ mặt Lý Tuyết, cười hỏi đến. Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái kia, ngươi đi đường cẩn thận. Hướng Đông tay hơi hơi dùng sức ma toa Lý Tuyết tay, ta đi rồi về sau, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình cùng Minh Ngông. Có chuyện gì có thể đi tìm con khỉ bọn họ ở trong căn cứ nhân mạch so các ngươi muốn quảng một ít, ta đã phân phó qua bọn họ. Căn cứ nhiệm vụ liền không cần lại tiếp. Mở rộng đội ngũ sự, không cần nóng lòng nhất thời, đội viên năng lực là tiếp theo, chính yếu chính là xem nhân phẩm, biết không? Lý Tuyết gật gật đầu, ta đã biết, chính ngươi cũng là, này dọc theo đường đi không biết muốn gặp gỡ chuyện gì đâu, ta cấp vài thứ kia nhưng nhất định phải bảo quản hảo, biết không? Lý Tuyết sợ bọn họ trên đường gặp được cái gì nguy hiểm, liền đem không gian linh tuyển thủy trang một bình lớn cho hắn. Hướng Đông không tha sờ sờ nàng mặt, tiểu Tuyết, chờ ta trở lại. Chúng ta liền kết hôn đi. Lý Tuyết có chút thẹn thùng gật gật đầu, hảo. Hướng Đông cao hứng liệt miệng, sau đó nhanh chóng ở Lý Tuyết trên trán in lại một nụ hôn, thân ái, chờ ta sẽ mau chóng gấp trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 339 ly biệt. Hảo, thời điểm không còn sớm, các ngươi đi xem xét một chút người đều đến đông đủ không có, chúng ta này liền xuất phát. Trần Hải nhìn thời gian, lớn tiếng đối bộ hạ nói đến. Sau đó quay đầu đối với Vương Vĩ Minh nói, Vương Thúc Thúc, đa tạ ngài khoản đãi cùng thời gian dài như vậy tới nay đối tiểu đường chiếu cố. Vương Vĩ Minh cười lắc đầu, không khách khí, ta nhưng thật ra ước gì các ngươi có thể ở lâu chút thời điểm đâu. Không chuẩn, thời gian dài, Phỉ Nhi đã bị ngươi hấp dẫn ở đâu. Trần Hải cười nói, nếu không phải bởi vì nghiên cứu khoa học trung tâm sự, ta nhưng thật ra thập phần tưởng ở lâu một đoạn thời gian. Vẫn luôn lưu đến Vương Thúc Thúc chịu không nổi đuổi ta đi mới thôi, đáng tiếc thời gian không đủ nha. Nói còn vẻ mặt tiếc nuối dường như lắc đầu. người bên cạnh đều bị Trần Hải lời này đậu đến nở nụ cười. Vương Vĩ Minh cũng bị chọc cười, sau đó hắn vô vô tay, một chiếc loại nhỏ xe vận tải chậm rãi lái qua đây. Thế chất, này một đường hồi gì căn cứ núi cao sông dài, thúc thúc cũng không những thứ khác hảo đưa cho ngươi, rốt cuộc này mà thế cái gì đều khẩn trương, liền cho các ngươi chuẩn bị chút vật tư, hy vọng có thể tạo được một ít tác dụng. Trần Hải vẻ mặt cảm kích nói, Vương thúc thúc, thật sự là làm ngài tiêu pha. Lúc này, Trần Hải bộ hạ đi tới nói, Trần Thiếu, nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ, có thể xuất phát. Hảo! Trần Hải đối với hát căn cứ tiến đến tiễn đưa người ta nói, các vị, chúng ta này liền cáo tử. Tài kiến! Sau đó, hắn đi đến đang cùng hy vọng tiểu đội ôm thành một đoàn trần đường bên người, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, tiểu đường, chúng ta đi thôi. Trần đường dùng sức lắc đầu, mang theo khóc nước nở nói, ca, ta không đi rồi, ta phải ở lại chỗ này. Trần Hải dở khóc dở cười nói, nha đồng đốc, ngươi muốn thật không quay về, ba mẹ làm sao bây giờ? Chính là ta luyến tiếc bọn họ nha. Ca, chúng ta lại lưu một đoạn thời gian được không? Trần Đương ngẩng đầu, hồng con mắt nhìn Trần Hải, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Lại lưu một đoạn thời gian, chúng ta vẫn là phải rời khỏi. Nghe lời, lên xe đi. Trần Hải sờ sờ Trần Đương đầu, nhìn Trần Đương như vậy thương tâm, hắn trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Tiểu Đường, bảo trọng. Lý Tuyết hung hăng ôm Trần Đường một chút, sau đó hồng hốc mắt buông ra nàng. Trần Đường, ngươi nhất định phải hảo hảo, chúng ta sẽ tưởng ngươi. Giản Hủy đều mau khóc thành tiếng. Lâm Diệu hồng mắt không ra tiếng, yên lặng ôm Trần Đường một chút. Trần Hải kéo Trần Đường tay hướng trên xe đi, Trần Đường liền đầu đều luyến tiếp chuyển, vẫn luôn nhìn Lý Tuyết bọn họ. Mục Mục không tha dùng đầu cọ cọ Minh Ngông, sau đó đi theo Trần Đường phía sau chiều xe đi đến. Mênh mông tức khắc khóc lên tiếng, hắn thật sự thực luyến tiếc Mục Mục. Lý Tuyết đau lòng đem mênh mông kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, nhi tử, đừng khổ sở, về sau mụ mụ cho ngươi dưỡng một con cùng Mục Mục giống nhau cậu, được không? Mênh mông khóc lóc lắc đầu, không tốt, kia không phải Mục Mục. Sau đó hắn rời khỏi Lý Tuyết ôm ấp, nhìn cũng là lưu luyến không rời, không ngừng quay đầu lại xem hắn Mục Mục. Lá con đôi tay nắm chặt thành quyền, nhìn Trần Đường bị nhét vào trong xe. Sau đó cửa xe đóng lại, rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh của nàng, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Lý Tuyết đau lòng vô cùng, nhưng nàng cái gì cũng làm không được, đã lưu không dưới Trần Đường, lại không giúp được lá con. Chỉ có thể không làm nên chuyện gì đứng ở lá con bên người, bồi hắn cùng nhau khổ sở. Hướng đông đi đến Lý Tuyết bên người, nhẹ giọng an ủi đến, đừng khổ sở, nàng sẽ sống rất tốt. Lý Tuyết hút hút cái mũi, ta biết, chính là ta thật sự không bỏ được nàng rời đi. Có duyên tổng hội lại gặp nhau, đừng quá khổ sở. Hướng đông duỗi tay đem Lý Tuyết trên mặt chảy xuống xuống dưới nước mắt nhẹ nhàng lau đi, ôn nhu nói, ta đi rồi, nhớ rõ tưởng ta. Lý Tuyết nhỏ giọng ừ một tiếng. Hướng đông không tha đem Lý Tuyết ôm vào trong lòng ngực, ở nàng đỉnh đầu in lại một nụ hôn, sau đó nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, đem Lý Tuyết bung ra, xoay người đi hướng đoàn xe. Vương Vĩ Minh đứng ở một bên, nhìn hướng đông cùng Lý Tuyết hô động. Bất động thanh sắc chuyển khai đầu. Nói thật, nếu hắn là hướng đông nói, hắn cũng sẽ lựa chọn Lý Tuyết. Lý Tuyết có năng lực, người lại lớn lên xinh đẹp, so với hắn nữ nhi, sắc thật cường rất nhiều lần. Chính là, phỉ nhi liền tính lại không tốt, kia cũng là hắn nữ nhi, hắn vẫn là hy vọng nàng cuối cùng có thể được như ý nguyện. Chỉ là phỉ nhi hiện tại càng thêm quá mức, cả ngày ở nhà nháo, làm hắn đau đầu không thôi. Sở hữu phải rời khỏi người đều lên xe. Trần Hải đối với tiến đến đưa tiễn người vây vây tay, đưa quân ngàn dặm trùng cần từ biệt, các vị dừng bước, cáo tử. Nói xong, hắn xoay người ngồi vào trong xe. Mắt thấy xe liền phải khởi động, vẫn luôn trầm mặc không nói lá con lại đột nhiên chạy hướng xe, dùng sức chụp phủi Trần Đường cửa sổ xe. Lá con đang làm cái gì? Giản Hủy giật mình hỏi. Lâm Diệu cũng là vẻ mặt mê hoặc. Quách Thanh cùng dâu cũng có chút nháo không rõ. Lá con đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên chỉnh này vừa ra, vì thế hai người chuẩn bị tiến lên đem hắn kéo trở về. Làm hắn đi thôi, có chút lời nói chỉ có nói ra, hắn mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Lý Tuyết đau lòng nhìn lá con, thật sâu thở dài. Ý của ngươi là, lá con hắn thích thượng Trần Đường. Lâm Diệu thập phần ngoài ý muốn. Lý Tuyết gật gật đầu. Mấy người đều có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này ngày thường cũng che giấu đến thật tốt quá đi. bọn họ hoàn toàn không có nhận thấy được nha. Trần Đường nhìn vẻ mặt nôn nóng lá con, đem cửa sổ xe trượt xuống dưới, hồng con mắt hỏi, làm sao vậy? Lá con lại đột nhiên đã không có dũng khí, môi rung rung nửa ngày, một chữ cũng chưa nói ra tới. Trần Hải quay đầu lại nhìn thoáng qua lá con, nào còn có cái gì không rõ. Chỉ là, hắn cũng không muốn cho lá con đem nói ra tới. Có một số việc, không biết sẽ càng nhẹ nhàng một chút. Thiếu niên này cùng tiểu đường, chú định không có khả năng, kia cần gì phải làm tiểu đường đồ tăng phiền não. Vì thế, hắn vung tay lên, ý bảo tài xế lái xe. Thân xe nhẹ nhàng mà run một chút, sau đó chậm rãi về phía trước chạy lên. Lá con đi theo xe chạy lên. Ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Trần Đường nước mắt lưng tròng nhìn lá con. Lá con vẫn như cũ nhấp miệng không hề răng, bước chân theo tốc độ xe chậm rãi nhanh hơn. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, lá con liền sắp theo không kịp. Trần Đường nôn nóng đối Trần Hải nói, ca, ngươi làm xe dừng lại đi, lá con có chuyện muốn cùng ta nói. Trần Hải lại là mắt điếc thai ngơ. Trần Đường thấy Trần Hải không lên tiếng, vội vàng đối tài xế nói, chạy nhanh dừng xe nha. Tài xế khó xử nhìn Trần Hải nhẹ nhàng lắc đầu. Tài xế đành phải tiếp tục lái xe, chiếu hát căn cứ đại môn chạy tới. Lá con, đừng đuổi theo. Ngươi chạy nhanh dừng lại đi. Trần Đường không biết vì cái gì Trần Hải không cho tài xế dừng xe, chỉ phải khuyên lá con dừng lại. Lá con chạy trốn mặt đều đỏ, không ngừng thở hổn hển. Trần Hải hung hăng tâm, ý bảo tài xế ra tốc. Xe một chút liền xông ra ngoài, lá con liều mạng đuổi theo xe chạy, lại dần dần bị ném ở mặt sau. Lá con nhìn ly chính mình càng ngày càng xa xe, không cam lòng lớn tiếng kêu, Trần Đường, ta thích ngươi. Bảo trọng. Trần Đường đầu dò ra ngoài cửa sổ, nghe trong gió truyền đến thanh âm, nhìn lá con vẫn cứ theo đuổi không bỏ thân ảnh, nước mắt như suối phun. Chưa xong còn tiếp. Chương 340 tình tố. Mắt thấy những cái đó xe một chút biến mất nơi cuối đường, lá con lúc này mới bước chân lảo đảo dừng lại, nước mắt từ hắn hốc mắt bừng lên, lướt qua hắn gương mặt, nện ở trên mặt đất. Hắn thật là cái người nhát gan, liền đối chính mình thích nữ hải thông báo nói đều nói không nên lời. Đến cuối cùng, hắn liền câu hoàn chỉnh tái kiến đều không có cơ hội trịnh trọng nói ra. Hắn không màng tất cả hô lên tới câu nói kia, Trần Đường không quá khả năng nghe thấy đi. Xe đều khai như vậy xa. Ai, nghe không thấy có lẽ càng tốt đi, nàng đều đã rời đi. Bầu trời thái dương càng lúc càng lớn, phơi đến người làn da phát đau. Trên đường người đi đường đều dơ dù hoặc những thứ khác che thái dương. Chỉ có lá con vẫn như cũ đứng ở lộ trung ương, không được tự trách. Lý Tuyết bọn họ tìm được lá con thời điểm, hắn đã bị phơi đến làn da đỏ lên, người cũng lung lay sắp đổ. Lá con, ngươi làm sao vậy? Lý Tuyết đau lòng lôi kéo lá con tay. Lâm Diệu cùng Giản Hủy vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Lá con quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thân mình quơ quơ, sau đó hắn liệt miệng cười nói, tỷ, ta không có việc gì, thật sự, ngươi đừng lo lắng. Sau đó, hắn trước mắt tối sầm. Chỉ nghe thấy bên thai truyền đến một trận tiếng kinh hô. Lá con, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại. Chờ lá con tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã trở lại trong phòng của mình. Trong phòng im ắng, hắn từ trên giường ngồi dậy, vẫn cứ cảm giác được từng đợt choáng váng. Hắn cười khổ một tiếng, chính mình cư nhiên sẽ bị phơi đến bị cảm nắng, thật là làm ra vẻ. Hắn từ trên giường xuống dưới, đến cạnh cửa, vừa muốn kéo ra cửa phòng thời điểm. Nghe được loáng thoáng nói chuyện thanh truyền đến. Lá con đứa nhỏ này thật là làm người đau lòng, loại sự tình này cư nhiên giấu đến như vậy hoàn toàn, chúng ta đều không có phát giác tới. Lần này chỉ sợ thật sự thương tới rồi, ai, thật là đáng tiếc, nếu Trần Đường không đi nói Giản Hủy trong thanh âm mang theo một ít đau lòng cùng bất đắc dĩ. Lá con cười khổ một tiếng, liền tính Trần Đường không đi, hắn cùng nàng, cũng chú định là không có khả năng đi. Hy vọng hắn có thể mau chóng đi ra đi, nhìn hắn như vậy, trong lòng thật sự không dễ chịu. Lý Tuyết trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Lá con ở trong lòng nói, sẽ, hắn thực mau là có thể đã quên nàng, chỉ là hiện tại hắn còn làm không được. Cũng không biết nàng hiện tại đi đến chỗ nào rồi, trên đường có thể hay không gặp được nguy hiểm. Lắc đầu, đem nàng bóng dáng từ trong đầu đuổi đi, sau đó hắn mở cửa đi ra ngoài. Tỷ, còn có ăn sao? Ta đói bụng. Lá con miễn cưỡng cười vui đối với Lý Tuyết nói đến. Lý Tuyết nhìn lá con vẫn như cũ tái nhợt mặt, đem đến bên miệng an ủi lại nuốt đi xuống, có một số việc, vẫn là không cần thường xuyên nhắc tới hảo, vết sẹo khép lại là yêu cầu cho nó cũng đủ thời gian, luôn là đi vạch trần nó vĩnh viễn đều hảo không được. Nàng cười nói, đương nhiên là có, vẫn luôn cho ngươi lưu chữ đâu. Lá con thấy Lý Tuyết không hề nhắc tới Trần Đường sự, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự có chút sợ bọn họ hỏi tới. Giản Hủy cùng Lâm Diệu đi theo Lý Tuyết đi phòng bếp, Lâm Diệu có chút lo lắng hỏi, lá con bộ dáng này sẽ không có việc gì đi. Chính là, nhìn hắn như vậy, ta này trong lòng thật không dễ chịu, đứa nhỏ này đều như vậy, còn sợ chúng ta lo lắng đâu. Giản Hủy lo lắng nhìn phòng khách kia mặt có chút đơn bạc thân ảnh. Ai, việc này chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, còn phải chính hắn đi ra. Về sau hắn nếu không đề cập tới, chúng ta cũng đừng hỏi, thời gian sẽ làm nhạt hết thảy. Lý Tuyết thở dài, bưng lên đồ ăn bàn hướng nhà ăn đi. Lá con cưỡng bức chính mình ăn một chén nhỏ cơm, nếu không phải sợ Lý Tuyết bọn họ lo lắng cho mình, hắn là một chút đồ vật cũng ăn không vô. Buông chén đua cùng mấy người đánh thanh tiếp đón, hắn liền trở về phòng. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần ám xuống dưới không trung, hắn lại nhịn không được tưởng niệm khởi kia trương sán lạn gương mặt tươi cười tới. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ở đi thông dị căn cứ trên đường, Trần Hải bọn họ đoàn xe ở sắc trời đêm đen trước tìm được rồi một cái thích hợp cắm trại địa phương. Trần Đường mang theo Mục Mục xuống xe tìm cái địa phương ngồi xuống, trong lòng ngực ôm tối hôm qua Lý Tuyết giao cho nàng một cái bọc nhỏ. Nơi đó mặt trang một ít nàng thích ăn đồ ăn vặt, còn có một lọ Lý Tuyết cố ý giao đãi nàng, không đến nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm liền không cần tùy ý uống sạch nước khoáng. Nàng không biết nơi đó mặt trang thủy thứ gì, nhưng tưởng tượng đến Lý Tuyết đem này bình thủy cho nàng thời điểm, Lý Tuyết vẻ mặt nghiêm túc giao đãi nàng, ngàn vạn đừng làm bất luận kẻ nào biết này bình thủy lai lịch, nàng liền biết, Lý Tuyết giao cho nàng này bình thủy nhất định là thập phần quý giá, hơn nữa có khả năng sẽ cho Lý Tuyết mang đến phiền toái. Liền quyết định, ở trở lại gì căn cứ trước, cái này bọc nhỏ nàng nhất định sẽ tùy thân mang theo. Nhảy ra bên trong đồ ăn vặt, ngó trái ngó phải nàng đều không bỏ được mở ra ăn luôn, làm sao bây giờ? Lúc này mới ngày đầu tiên, nàng liền như vậy tưởng niệm bọn họ. Đem trong tay đồ ăn vặt thả lại bọc nhỏ, nàng lại từ chính mình trong lòng ngực lôi ra một khối tiểu đồng hồ quả quýt. Này đồng hồ quả quýt vẫn là Lý Tuyết cho nàng đâu, thủ công tinh xảo. Mặt trên còn nạm mấy khối hồng bảo thạch. Mở ra đồng hồ quả quýt cái nắp, liền nhìn đến một chương bỏ túi chụp ảnh chung người trên có nàng, còn có hy vọng tiểu đội sở hữu thành viên. Đây là Lâm Hành trước 2 ngày, nàng lôi kéo Lý Tuyết bọn họ chạy đến căn cứ dân cư đăng ký chỗ, lại là uy hiếp lại là lợi dụ, làm đăng ký chỗ người dùng bọn họ camera cấp chụp này tấm ảnh chụp chung. Nhìn chụp ảnh chung thượng những cái đó sán lạn gương mặt tươi cười, Trần Đường khổ sở trong lòng vô cùng. Dung nhẹ nhàng vỗ hạ ảnh chụp, thấy được kia trương tươi mới gương mặt, nàng đột nhiên cảm thấy trên mặt có điểm nhiệt. Cái này là con cũng thật là, như thế nào sẽ đột nhiên nói vậy? Tưởng tượng đến hắn chấp nhất đi theo nàng xe chạy bộ dáng, Trần Đường tim đập liền nhịn không được nhanh lên. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, có chút thẹn thùng, có chút sợ người phát hiện, lại cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Nàng không phải chưa hiểu việc đời tiểu nữ hài, đương nhiên biết loại cảm giác này là cái gì. Chính là, nàng như thế nào sẽ đối lá con có loại này mặt đỏ tim đập cảm giác đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lá con cuối cùng hô lên tới câu nói kia sao? Khẳng định là như thế này, bằng không trước kia nàng mỗi ngày nhìn thấy hắn, như thế nào liền sẽ không như vậy? Thật là chán ghét, nói loại này lời nói làm gì, làm đến nàng hiện tại trong lòng một chút đều bình tĩnh không được. Trần Đường có chút buồn bực nhìn thoáng qua chụp ảnh trung thượng kia trương gương mặt tươi cười, sau đó bang một tiếng đem đồng hồ quả quýt đắp lên. Trần Hải đứng ở nơi xa nhìn Trần Đường nhất cử nhất động, trong lòng không cấm thở dài. Đi rồi một đường, tiểu đường cơ hồ liền khóc một đường, vẫn là cái loại này không tiếng động khóc thút thít, làm hắn nhìn trong lòng cũng là khổ sở vô cùng. Thật vất vả thấy nàng dừng lại khóc, chịu xuống xe hoạt động, kết quả nàng lại vẻ mặt thẹn thùng biểu tình. Hắn không cao hứng như mày, nghĩ tới cái kia thiếu niên chấp nhất bộ dáng. Hắn sợ chính là cái kia kêu lá con thiếu niên sẽ nói một ít nhiều loạn tiểu đường nội tâm nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có thể ngăn trở đến. Hắn biết, tiểu đường cùng cái kia thiếu niên không có khả năng, bọn họ hoàn toàn chính là hai cái thế giới người, nhưng vẫn là không hy vọng cái kia thiếu niên nói tạo thành tiểu đường bối rối. Hiện tại xem ra, hắn ý tưởng là đúng. tiểu đường cũng không phải thờ ơ. Ai, chỉ hy vọng tiểu đường có thể thấy rõ hiện thực, sớm một chút đem cái kia thiếu niên cấp đã quên đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 341 tái khởi tính kế. Dê khu. Cao Vân đem này phá trong phòng đồ vật thu thập một chút, nhiệt đến ra một thân hãn. Càng xem này phá nhà ở, tâm tình của nàng liền càng tao. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lưu lạc đến loại này phá địa phương, mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không tốt, còn muốn thời khắc để phòng những cái đó nghĩ đến nơi này trộm đồ vật người, làm đến nàng đều sắp hỏng mất. Thật không biết loại này nhật tử khi nào mới là cái đầu. Lưu Minh mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài trở về, hôm nay thu hoạch lại chẳng ra gì, bất quá hắn nhưng thật ra mang về một tin tức, hắn cảm thấy cái này tin tức đối bọn họ khẳng định rất có tác dụng. Cái gì? Ngươi nói hướng đông hướng Lý Tuyết cầu hôn. Cao Vân có chút giật mình. Chuyện khi nào? Mấy ngày hôm trước, việc này ở căn cứ đều truyền khai, nói là mạ thế tới nay nghe được quá tốt đẹp nhất sự, phi, mẹ nó, Lý Tuyết cái kia đồ đê tiện, cư nhiên thật dám cùng đường nam nhân. Lưu Minh oán hận mắng một câu. Minh ca, ngươi nghĩ thoáng chút. Cao Vân vô vô Lưu Minh tay, an ủi đến. Ta không có việc gì, nàng đã sớm cùng ta không quan hệ. Lưu Minh cười cười, sau đó nói, nghe nói cái kia hướng đông bị điều đến gì căn cứ phối hợp cái gì nghiên cứu đi, này vừa đi nhưng đến muốn thật dài thời gian. Ngươi nói kia Vương tiểu thư có thể hay không thừa dịp cơ hội này đối Lý Tuyết xuống tay nha. Cao Vân Thiên đầu nghĩ nghĩ, rất có khả năng, Vương tiểu thư cũng không phải là cái gì dễ dàng buông tay người. Lưu Minh xoay chuyển trong mắt, vậy ngươi nói, chúng ta muốn hay không thừa dịp cơ hội này, đi tìm Vương tiểu thư đâu. Cao Vân nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái, nàng biết Lưu Minh đánh chính là cái gì chủ ý, bất quá, nàng cũng không để ý, rốt cuộc nàng ý tưởng cùng hắn là giống nhau. Ở dê khu trong khoảng thời gian này, nàng mới chân chính hiểu biết mặt thế tàn khốc, theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, vật tư trở nên càng ngày càng gấp thiếu. Nếu là không có năng lực, không có quyền lợi, chỉ bằng Lưu Minh một người, bọn họ thực mau liền sẽ sống không nổi. Tìm là khẳng định muốn tìm. Bất quá hiện tại này tiếng gió còn không có qua đi đâu, Lý Tuyết phỏng chừng còn ở nơi nơi tìm chúng ta như vậy đi ra ngoài, không phải trực tiếp liền đánh vào nhà ra thượng sao. Huống chi ta cảm thấy Vương tiểu thư hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền áp dụng hành động. Ám sát sự kiện qua đi còn không có mấy ngày đâu, Lý Tuyết bọn họ khẳng định còn vẫn duy trì độ cao cảnh giác, Vương Phỉ Nhi sẽ không ngu như vậy lựa chọn ở ngay lúc này động thủ. Chúng ta đây liền chờ một chút đi, ai? Cuộc sống này càng ngày càng khó qua, gần nhất làm nhiệm vụ đổi trở về đồ vật cũng càng ngày càng ít. Lại như vậy đi xuống nhưng như thế nào sống nha? Lưu Minh giống như vô tình bĩu môi lại nhảy một câu. Cao Vân nghe xong lời này, không khỏi nhíu mày, xem ra nàng cần thiết sớm một chút nghĩ cách cùng Vương Phỉ Nhi đáp thượng tuyến. A khu, Vương gia biệt thự. Trịnh Khải một lần lại một lần gõ Vương Phỉ Nhi cửa phòng, kiên nhẫn nói, Phỉ Nhi tiểu thư. Ngươi liền ra tới ăn một chút gì đi. Không ăn. Ngươi cầm đồ vật chạy nhanh lăn. Vương Phỉ Nhi hỏa bạo thanh âm từ trong phòng truyền đến. Ngày hôm qua hướng đông rời đi, nàng ba cư nhiên hạ lệnh đem nàng nhốt ở trong nhà, không cho nàng đi đưa hướng đông. Cái này làm cho nàng phi thường khổ sở. Làm hướng đông đi gì căn cứ còn chưa tính, cư nhiên còn không chuẩn nàng đi đưa hướng đông. Vì thế nàng sinh khí, đem chính mình nhốt ở trong phòng, không ăn cũng không uống. Trịnh Khải sắc mặt một trận tối tăm, nhưng hắn vẫn cứ nhẫn mại tính tình khuyên đến, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi quang sinh khí có ích lợi gì? Kỳ thật chuyện này căn cứ trường làm như vậy hoàn toàn là vì ngươi hảo, ngươi cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì hướng đông sẽ bị lựa chọn đi gì căn cứ đâu? Không cho ngươi đi đưa hướng đông, có lẽ còn có một cái khác hàm nghĩa đâu. Phỉ Nhi tiểu thư, căn cứ trường thật sự là dụng tâm lương khổ, ngươi nếu là thật muốn đạt tới mục đích của chính mình. Vậy thỉnh ngươi không cần lại như vậy nháo đi xuống. Ngươi nếu là nghĩ thông suốt, liền xuất hiện đi, ta ở phòng khách chờ ngươi. Vương Phỉ Nhi nghe xong lời này, đình chỉ khóc nháo. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, hướng đông như vậy đột nhiên bị điều khỏi hát căn cứ, xác thật rất làm người ngoài ý muốn. Rốt cuộc mặt khác đi gì căn cứ dị năng giả, dị năng năng lực đều chỉ là trung thượng mà thôi. Hướng đông tuy nói năng lực còn không có đạt tới đứng đầu trình độ. Chính là hắn dị năng thập phần hiếm thấy, căn cứ phái hắn đi, xác thật có chút ý vị sâu xa nha. Nghĩ vậy, Vương Phỉ Nhi nhanh chóng đem chính mình sửa sang lại một lần, mở ra phòng, cộp cộp cộp đi xuống lầu. Trịnh Khải ngồi ở trên sofa, thấy Vương Phỉ Nhi xuống dưới, lập tức nở nụ cười, Phỉ Nhi tiểu thư, ăn trước vài thứ đi. Vương Phỉ Nhi không kiên nhẫn vung tay lên, ta ăn không vô, ngươi trước cùng ta nói, hướng đông đi gì căn cứ sự. Trịnh Khải lại thập phần kiên trì, Phỉ Nhi tiểu thư, vẫn là ăn vài thứ đi, ngươi bộ dáng này, đã có thể cô phụ căn cứ lớn lên một mảnh khổ tâm. Vương Phỉ Nhi vốn định lại cự tuyệt, nhưng nhìn Trịnh Khải vẻ mặt không tán đồng, chỉ phải hề vải không vui nói, ai, hào đi, ta ăn. Trịnh Khải lúc này mới nở nụ cười, này liền đúng rồi, mặc kệ thế nào, đều không thể cùng thân thể của mình không qua được. Thân thể hảo, mới có thể càng tốt đi thực hiện chính mình tâm nguyện. Hắn đem Vương Phỉ Nhi kéo đến bàn ăn trước ngồi xuống, vỗ vỗ tay làm người hầu đem đồ ăn bưng đi lên. Vương Phỉ Nhi vốn đang mạnh miệng không ăn cái gì, kết quả vừa thấy đến người hầu bưng lên đồ ăn, bụng lập tức kêu đến cùng buồn chồn dường như, cũng cô không mặc khác, chạy nhanh bưng chén từng ngụm ăn lên. Trịnh Khải nhìn Vương Phỉ Nhi ăn ngấu nghiến ăn tướng, vẻ mặt vui mừng cười, chỉ là kia tươi cười hàm nghĩa chỉ có chính hắn biết. Vương Phỉ Nhi chính mình đều còn không có phát giác đi, nàng càng ngày càng nghe hắn nói, bất luận nàng nháo đến nhiều lợi hại, cuối cùng đều sẽ thuận theo hắn ý tứ. Chờ Vương Phỉ Nhi ăn được cơm về sau, Trịnh Khải lúc này mới chậm gì gì nói đến, Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi có hay không nghĩ tới, hướng đông như thế nào sẽ ở ngay lúc này bị điều đi gì căn cứ đâu. Vương Phỉ Nhi mở mịt lắc đầu, chẳng lẽ không phải bởi vì hướng đông vừa vặn thích hợp đi gì căn cứ sao? Trịnh Khải mỉm cười nói, kỳ thật này hết thảy đều là căn cứ lớn lên ý tứ. Vương Phỉ Nhi có chút không rõ. Trịnh Khải cười giải thích, Phỉ Nhi tiểu thư, căn cứ trường đây là tự cấp ngươi chế tạo cơ hội nha. Hướng đông không ở căn cứ, ngươi là có thể thừa dịp cơ hội này yên tâm đối phó Lý Tuyết. Căn cứ trường làm như vậy, thật là dụng tâm lương khổ nha. Vì chính mình nữ nhi tâm nguyện, Vương Vĩ Minh đem hướng đông trực tiếp điều đi, làm cho Vương Phỉ Nhi chuyên tâm đối phó Lý Tuyết, Vương Vĩ Minh thật đúng là cái hảo phụ thân nha. Vương Phỉ Nhi vẫn là có chút không hiểu, nàng ba ba không phải không đồng ý nàng cùng hướng đông ở bên nhau sao? Tại sao lại như vậy làm đâu? Căn cứ trường làm như vậy tất cả đều là vì ngươi nha. Ngươi là hắn nữ nhi duy nhất, hắn tự nhiên là hy vọng ngươi có thể được đến ngươi muốn hạnh phúc. Trịnh Khải nói đến, Vương Phỉ Nhi rốt cuộc nở nụ cười, nguyên lai nàng ba ở nàng không biết thời điểm, vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Phỉ Nhi tiểu thư, nếu việc này căn cứ trường đã nhúng tay, chúng ta đây liền phải hảo hảo nắm chắc trụ cơ hội này. Trịnh Khải trong lòng kỳ thật là có chút bất mãn, Vương Vĩ Minh nhúng tay chuyện này, đối hắn nhưng chưa chắc là chuyện tốt nha. Bất quá, hắn có thể ngẫm lại biện pháp, làm chuyện này biến thành đối hắn có lợi sự. Vương Phỉ Nhi hưng phấn gật gật đầu, đương nhiên, lúc này đây ta phải hảo hảo kế hoạch một chút, nhất định phải hoàn toàn đánh bại Lý Tuyết. Chưa xong còn tiếp. Chương 342 chiêu mộ. Đang lúc Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải ở phòng khách thương lượng bước tiếp theo nên làm như thế nào khi phòng khách đại môn bị mở ra, thẳng tới trời cao dẫn theo một cái giữ ấm hộp cơm đi đến. Vương Phỉ Nhi vừa thấy đến thẳng tới trời cao, mặt lập tức liền kéo xuống dưới, nàng khẩu khí ác liệt chất vấn đến, tiện nhân, ngươi chạy tới ta ba nơi đó có phải hay không? Thẳng tới trời cao vẻ mặt bất an, gắt gao bắt lấy trong tay hộp cơm, nhỏ giọng nói, ta chỉ là đi đưa cơm, ta không có quấy rầy đến hắn, thật sự, ta là để cho người khác đưa vào đi. Ha ha, ngươi sẽ vứt bỏ cái này tiếp cận ta ba cơ hội. Vương Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng, đứng lên từng bước một tới gần thẳng tới trời cao. Thẳng tới trời cao vẻ mặt sợ hai hướng phía sau lui hai bước. Vương Phỉ Nhi thấy thẳng tới trời cao bộ dáng này, càng là hỏa đại vô cùng, tiện nhân này chính là dùng này phó nhu nhược bộ dáng đi lừa gạt cùng tính kế nàng ba đi. Càng nghĩ càng giận, Vương Phỉ Nhi giơ lên tay, dùng sức hướng tới thẳng tới trời cao mặt đánh đi. Thẳng tới trời cao bị đánh đến quay đầu đi, cũng không ngẩng đầu, không tiếng động khóc thút thít. Thiện nhân, ngươi giả bộ dáng này cho ai xem? Như thế nào, ngươi thực ủy khuất có phải hay không? Ta nói cho ngươi, lập tức từ nhà ta cút đi, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Vương Phỉ Nhi ném xuống những lời này, nổi giận đùng đùng trở về phòng. Trịnh Khải đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn. Cái này kêu thẳng tới trời cao nữ nhân cũng không phải cái đèn cạn dầu nha. Bất quá, nàng mục tiêu là Vương Vĩ Minh, cùng hắn không có gì xung đột. Chỉ cần nàng không quấy nhiễu đến kế hoạch của chính mình, hắn cũng sẽ không khó xử nàng. Thẳng tới trời cao bụng mặt, bước nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Một hồi đến phòng, nàng lập tức đi đến bàn trang điểm bên cạnh, xem xét chính mình mặt. Này đáng chết Vương Phỉ Nhi đánh đến thật sự quá dùng sức, nàng nửa khuôn mặt đều sưng lên. Kỳ thật vừa mới nàng hoàn toàn là có thể theo Vương Phỉ Nhi lực đạo tránh thoát đi, trước kia đóng phim thời điểm, này đó bạt thai kiểu đoạn kia chính là chuyện thường ngày, căn cứ đối phương ra tay khi góc độ cùng lực đạo, kịp thời né qua lại có thể tạo thành thật sự bị đánh trúng biểu hiện giả dối, chính là nàng sở trường diễn. Bất quá, như vậy cũng rất không tồi, ít nhất chờ Vương Vĩ Minh trở về sau, cố ý làm hắn nhìn đến, đối nàng hữu ích vô hại sao. Đến nỗi Vương Phỉ Nhi cái này nha đầu chết tiệt kia, chờ nàng hoàn toàn ở cái này trong nhà có địa vị về sau, lại thu thập nàng cũng không muộn. Hướng đông đi rồi ngày thứ ba, hát trong căn cứ bắt đầu buộc phát ra một cái kinh người tin tức, luôn luôn xử sự điệu thấp hy vọng tiểu đội cư nhiên cao điệu bắt đầu mặt hướng căn cứ tuyển nhận thành viên. Tin tức này ở căn cứ khiến cho cực đại phản ứng, rất nhiều vẫn luôn chờ mong gia nhập hy vọng tiểu đội người trước tiên đuổi tới khu biệt thự tìm hiểu tin tức thật giả. Kết quả vừa đến khu biệt thự cửa, liền nhìn đến như vậy thứ nhất báo cáo. Hy vọng lính đánh thuê tiểu đội ở trải qua một năm phát triển thời gian, hiện chính thức chiêu mộ thành viên, phàm thỏa mãn dưới điều kiện giả, đều nhưng báo danh. 1. Làm người chính trực. 2. Trước đây chưa gia nhập quá mặt khác dị năng giả tổ chức. 3. Có nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Trở lên 3 cái điều kiện tất cả đều phù hợp tiêu chuẩn nhân viên. Đều nhưng ở khu biệt thự đăng ký hạ ngài tên họ cùng địa chỉ, khảo sát đủ tư cách sau, chúng ta sẽ trực tiếp thông trì nhập đội. Có cùng hy vọng tiểu đội cùng nhau chiến đấu quá nhân viên, có ưu tiên chúng tuyển quyền. Phàm nhập đội thành viên, đều từ hy vọng dòng binh đội cung cấp nơi, sinh hoạt vật tư, dị năng tu luyện tài nguyên. Hy vọng dòng binh đội toàn thể thành viên chờ mong người gia nhập. Sở hữu nhìn đến này tắc chiêu mộ gợi ý người đều có điểm phát ngốc. Này đệ nhị điều đảo cũng hảo lý giải, chỉ cần không gia nhập quá mặt khác dòng binh đội hoặc là căn cứ phía chính phủ dị năng tổ chức, đều có tư cách báo danh. Nhưng này điều thứ nhất cùng đệ tam điều liền có chút ý vị sâu xa, làm người chính trực, cái này chính trực tiêu chuẩn là cái gì đâu? Không trộm đoạt lừa gạt có tính không? Tôn lão ái ấu có tính không? Nhất định kinh nghiệm chiến đấu, cái này nhất định rốt cuộc là cái gì trình độ? Bọn họ muốn như thế nào cân nhắc đâu? Đừng nói bọn họ có chút không hiểu được, ngay cả hy vọng tiểu đội những người khác cũng có chút không hiểu được, lý tuyết cái này bố cáo rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Tiểu tuyết, ngươi như vậy viết, thật sự có thể được không? Giản Hủy đối cái kia bố cáo nhưng không quá xem trọng, như vậy chân dung có thể chiêu đến người sao? Đương nhiên có thể được rồi, bất quá chính là phiền toái một ít thôi. Lý tuyết cầm cái quả táo gặm. Chờ có người tới báo danh về sau, chúng ta liền phải vội đi lên. Những người này chi tiết vẫn là muốn chúng ta trước sờ một lần mới được ga tổng không thể chiêu một ít không biết nền tảng, hành vi ác liệt người tiến vào. Như vậy, còn không bằng không chiêu đâu. Điều này cũng đúng, rốt cuộc về sau chính là muốn cùng nhau chiến đấu, nếu phẩm hạnh không hợp nói, kia nhưng chính là cái đại phiền toái. Lâm Diệu gật gật đầu, bất quá tiểu tuyết, như vậy đưa tới người, thật sự đáng tin cậy sao? Không biết. Ta nhưng thật ra hy vọng tới báo danh tốt nhất là trước kia cùng chúng ta cùng nhau ra quá nhiệm vụ người. Như vậy, cũng coi như là nhiều ít hiểu biết một ít. Lý Tuyết nhún nhún vai. Ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy không có gì không tốt, rốt cuộc chúng ta cũng không tính toán chiêu bao nhiêu người. Căn cứ đối dòng binh đội nhân số chính là có hạn chế, chúng ta nhiều nhất cũng liền chiêu cái mười mấy người. Quách Thanh ngồi ở một bên nói. Dâu gãi gãi đầu, nói, Tiểu Tuyết. Ta nơi này có mấy người tuyển, ngươi xem có thể hay không suy xét một chút. Nga, đều có ai? Lý Tuyết có chút tò mò, không nghĩ tới dâu cư nhiên sẽ tìm nàng mở cửa sau. Này vài người ngươi cũng nhận thức, chính là phía trước cùng chúng ta cùng đi Thanh Phong huyện chấp hành nhiệm vụ Tần Khải, Nô Lỗi, còn có Đặng Mưa Nhỏ. Dâu nói đến Đặng Mưa Nhỏ thời điểm, theo bản năng nhìn thoáng qua ngồi ở một bên phát ngốc lá con. Đặng Mưa Nhỏ nha đầu này trước kia đối lá con chính là từng có ý tứ, khi đó bọn họ đảo cũng hy vọng lá con cùng nàng có thể đi đến cùng nhau, không nghĩ tới sau lại việc này không giải quyết được gì, bọn họ cũng liền không nhắc lại quá. Sớm biết rằng lá con sẽ đối Trần Đường động tâm, lúc trước còn không bằng tác hợp hắn cùng Đặng Mưa Nhỏ đâu, ít nhất liền thân phận mà nói, hắn cùng Đặng Mưa Nhỏ thực thích hợp. Lý Tuyết nhưng thật ra không biết cái này quá vãng, cười nói. Bọn họ ba cái nhưng thật ra thích hợp, lúc trước ta đối bọn họ ấn tượng liền không tồi, nếu bọn họ chịu tới lời nói, ta khẳng định là hoan nghênh. Giản Hủy cũng thập phần đồng ý, ta cũng hoan nghênh, lúc trước Tiểu Tuyết không thấy lúc sau, bọn họ ba cái còn giúp đi tìm một đoạn thời gian đâu. Quách Thanh cùng Lâm Diệu đối này ba người không có gì ấn tượng, thấy bọn họ đều đồng ý, tự nhiên cũng đều không ý kiến. Dâu Cao Hứng nói, kia nếu như vậy, ta liền đi tìm bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng. Bọn họ nghe nói tin tức này liền tìm lại đây, vừa lúc gặp được ta, liền cùng ta nói việc này. Dâu nói liền phải đứng lên hướng ngoài cửa đi. Từ từ, dâu. Quách Thanh ra tiếng gọi lại hắn. Làm sao vậy? Dâu nhìn hắn. Quách Thanh lại không đối hắn nói cái gì, ngược lại là quay đầu lại cùng Lý Tuyết nói đến. Tiểu Tuyết, ta nhưng thật ra có người tuyển, ngươi xem muốn hay không suy xét một chút. Lý Tuyết nhướng mày, đây đều là tính toán mở cửa sau sao. Ta cảm thấy Chu Đại Phúc người này nhưng thật ra có thể đem hắn chiêu tiến vào. Quách Thanh đem chính mình muốn đề cử người ta nói ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 341 gia nhập. Chu Đại Phúc. Vì cái gì? Lý Tuyết có chút không rõ. Dâu cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Quách Thanh. Quách Thanh cười cười, chúng ta cần thiết có một cái chính mình mạng lưới tình báo, bằng không đối với rất nhiều chuyện chúng ta đều không thể rõ ràng biết, này đối chúng ta về sau phát triển có rất lớn cực hạn tính. Nếu là chính chúng ta hiện tại xuống tay thành lập nói, chúng ta không có đủ nhân thủ, lại còn có phải tốn phí đại lượng thời gian. Nhưng Chu Đại Phúc bất đồng, hắn không thuộc về bất luận cái gì dị năng giả tổ chức, hơn nữa có thành thục tin tức nơi phát ra con đường. Tuy nói ngày thường hắn chỉ tiếp một ít bình thường sinh ý, nhưng là không cần tùy ý xem thường này đó không chớp mắt nhiệm vụ, càng là bình thường sự, tiêu phí thời gian, tinh lực cùng nhân mạch khả năng so với những cái đó cơ mật nhiệm vụ còn muốn đại. Cho nên, làm hắn gia nhập chúng ta là cái tiết kiệm sức lực và thời gian quyết định. Lý Tuyết nghiêm túc tự hỏi Quách Thanh một phen lời nói, xác thật, ở tin tức không phát đạt mà thế, có được một cái chính mình tình báo tổ chức, là phi thường có lợi sự. Chính bọn họ tại đây phương diện đều không am hiểu, Chu Đại Phúc cùng bọn họ từng có vài lần tiếp xúc, cùng dâu quan hệ phỉ thiện, hơn nữa người này hành sự tác phong đều thực ổn trọng, thu thập tin tức tốc độ cũng rất nhanh. Bọn họ muốn mời chào phương diện này nhân tài nói, Chu Đại Phúc không thể nghi ngờ chính là cái nhất chọn người thích hợp. Ta cảm thấy ngươi cái này đề nghị phi thường không tồi, chỉ là Chu Đại Phúc hắn sẽ nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Lý Tuyết nhưng không quá xem trọng điểm này. Chu Đại Phúc ở căn cứ nhân mạch thực quảng, đi đến chỗ nào đều sai được, hắn sẽ nguyện ý gia nhập Hy Vọng tiểu đội, từ đây hành vi đều sẽ đã chịu nhất định ước thúc sao. Có nguyện ý hay không hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, nói nữa, hắn không muốn ta cũng muốn nghĩ cách làm hắn nguyện ý có thể làm ta muội tử gật đầu đồng ý hắn gia nhập Hy Vọng tiểu đội, hắn tiểu tử trừ phi đầu góc có hô mới có thể không đáp ứng. Dâu bàn tay vung lên, thô thanh thô khí nói, ngươi nhưng đến chú ý điểm. Đây là cho ngươi đi thỉnh người, không phải cho ngươi đi chói người. Ngươi nếu là đem Chu Đại Phúc cấp đắc tội, làm tạp Tiểu Tuyết sự, xem trở về ta không thu thập ngươi. Giản Hủy nhất không quen nhìn dâu như vậy có chút lô mãng bộ dáng, duỗi tay ở hắn bên hông mềm thịt thượng ninh một phen, trong miệng uy hiếp. Tê, đau, tức phụ nhi, ngươi nhẹ điểm, ta kia không phải nói hảo ngọn sao. Ta đương nhiên biết muốn như thế nào cùng Chu Đại Phúc nói, nhất định sẽ không đem sự tình làm tạp. Dâu ăn đau kêu to, biểu tình khoa trương bảo đảm. Giản Hủy lúc này mới buông ra tay, hướng về phía dâu mắt trợn trắng. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi làm việc đi. Dâu xoa xoa bị ninh đến sinh đau eo, hướng về phía Giản Hủy lấy lòng cười cười, đứng lên chuẩn bị ra cửa. Quách Thanh đầy mặt ý cười nhìn hắn, sau đó nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi, rốt cuộc đây chính là quan hệ đến về sau chúng ta Hy Vọng tiểu đội phát triển đại sự. Lý Tuyết cười nói, vậy vất vả các ngươi. Quách Thanh cùng dâu cùng nhau xua xua tay, sóng vai đi ra đại môn. Quay đầu lại nhìn đến vẫn cứ còn đang ngẩn người lá con, Lý Tuyết thật sâu thở dài, này đều qua vài thiên, đứa nhỏ này còn không có hoán lại đây, thường thường liền phát ngốc thất thần. Cũng không biết hắn đối Trần Đường rốt cuộc dùng vài phân tình. Lâm Diệu vô vô Lý Tuyết vai, an ủi nói, đừng lo lắng, sẽ tốt, đây là hắn mối tình đầu, khó tránh khỏi sẽ bị thương nặng chút. Lý Tuyết hơi hơi mỉm cười, chỉ mong hắn sẽ mau chóng tỉnh lại đứng lên đi. Dâu cùng Quách Thanh đi trước xe khu, tìm được rồi Tần Khải mấy người. Ba người từ quyết tâm muốn đi theo Lý Tuyết về sau, liền đem phía trước dòng binh đội cấp giải tán, vẫn luôn ở tại C khu, ngày thường tiếp chút nhiệm vụ làm, một lòng chờ Lý Tuyết đồng ý bọn họ gia nhập Hy Vọng tiểu đội. Nay nhất đẳng chính là vài tháng, bọn họ thiếu chút nữa đều cho rằng sẽ không có hy vọng, cuối cùng công phu không phụ lòng người, rốt cuộc làm cho bọn họ chờ tới rồi ngày này. Nhìn dâu cùng Quách Thanh đã đến, ba người có chút thấp thỏm cùng hai người chào hỏi, không biết Lý Tuyết có thể hay không đáp ứng làm cho bọn họ gia nhập Hy Vọng tiểu đội. Rốt cuộc Hy Vọng tiểu đội chiêu mộ yêu cầu chính là nói, trước đây chưa gia nhập quá bất luận cái gì dị năng giả tổ chức mới được. Dâu là cái thiếu kiên nhẫn, vừa thấy đến ba người liền liệt miệng nở nụ cười, các ngươi làm ơn chuyện của ta cho các ngươi làm thỏa đáng, ta muội tử đáp ứng rồi. Ba người sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ cười rộ lên, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Thật sự, các ngươi chạy nhanh thu thập một chút, trước cùng chúng ta đội trưởng trông thấy lại nói, xem nàng như thế nào an bài các ngươi. Quách Thanh cũng vẻ mặt ý cười, hắn đối này ba người ấn tượng cũng không tệ lắm, lúc trước vừa đến hát căn cứ thời điểm, bọn họ liền nói muốn gia nhập Hy Vọng tiểu đội, lúc ấy Lý Tuyết không đồng ý, không nghĩ tới này ba người liền như vậy một lòng chờ cơ hội. Cảm ơn Quách phó đội trưởng cùng dâu, các ngươi từ từ, chúng ta trước đổi thân quần áo. Tần Khải vui tươi hớn hở nói. Theo sau mấy người lại cùng nhau tìm được rồi chính nhàn ở nhà không có việc gì làm Chu Đại Phúc. Dâu lanh lẹ đem ý đồ đến thuyết minh về sau, Chu Đại Phúc cúi đầu, sau một lúc lâu không hé răng, tựa hồ ở suy xét cái gì. Dâu chờ đến có chút không kiên nhẫn, đang muốn ra tiếng khuyên Chu Đại Phúc thời điểm, Chu Đại Phúc ngẩng đầu nói, hành, ta muội tử để mắt ta lão Chu, về sau ta lão Chu liền sinh là Hy Vọng tiểu đội người, chết là Hy Vọng tiểu đội quỷ. Yên tâm, ngươi sẽ chỉ là Hy Vọng tiểu đội người. Dâu bàn tay to vô vỗ Chu Đại Phúc khô cứng bả vai, hắn chuẩn bị một bụng khuyên bảo từ đâu, cư nhiên không phải sử dụng đến. Chu Đại Phúc bị dâu chụp đến nhe răng niết miệng, bất mãn lẩm bẩm đến, ngươi xuống tay nhẹ điểm sẽ chết nha. Dâu không chút nào để ý cười lớn nói, huynh đệ, về sau chúng ta nhưng chính là người một nhà nha. Mấy người đi theo dâu cùng Quách Thanh trở về khu biệt thự, đi ở khu biệt thự trên đường. Mấy người tâm tình miễn bản có bao nhiêu kích động, trước kia bọn họ cũng đã tới khu biệt thự, nhưng khi đó tâm tình cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Khi đó bọn họ chỉ là lấy khách thăm thân phận tiến vào, mà hiện giờ, bọn họ này đây Hy Vọng dòng binh đội thành viên thân phận tiến vào. Tiến đến biệt thự, nhìn thấy Lý Tuyết bọn họ thời điểm, Tần Khải ba người cùng thương lượng dường như, xếp thành một loạt, ngẩng đầu, ưỡn ngực, cùng kêu lên kêu, đội trưởng hảo, đại gia hảo. Chu Đại Phúc nhìn bọn họ ba cái, sau đó gãi gãi đầu, cũng đi theo bọn họ bài đến cùng nhau. Lý Tuyết mấy người vèo một tiếng bật cười. Giản Hủy chịu không nổi nói, các ngươi cũng đừng chơi bảo. Đặng Mưa nhỏ nghiêng đầu nói, Giản Hủy tỷ, chúng ta này không phải nghĩ ngày đầu tiên nhập đội, muốn chính thức một chút sao? Lý Tuyết cười nói, không cần như vậy, về sau đại gia chính là đồng bọn, là người nhà, không cần phải như vậy chính thức. Sau đó nàng đối Chu Đại Phúc nói, Chu Đại ca, cảm ơn ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta. Chu Đại Phúc cười hắc hắc, ta còn muốn cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này đâu. Hiện tại bên ngoài sinh ý càng ngày càng khó làm, đi theo các ngươi, ta sống được không cần quá dễ chịu nga. Dâu lớn tiếng nói, nguyên lai tiểu tử ngươi đánh cái này chủ ý nha. Như thế nào? Không được sao? Tưởng đổi ý có phải hay không, nói cho ngươi, không có khả năng. Ta tới cũng đừng tưởng đuổi ta đi. Chu Đại Phúc khí thế kiêu ngạo nói đến. Lý Tuyết nhìn hai người ngươi một câu ta một câu đấu miệng, nghĩ thầm, cái này càng náo nhiệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 342 đem loạn. Bởi vì Lý Tuyết tự thân bí mật, cho nên Tần Khải bọn họ bốn người liền không khả năng cùng Lý Tuyết bọn họ ở cùng một chỗ. Lý Tuyết cũng không có làm cái gì khác nhau đãi ngộ. Vừa lúc trần đường phía trước trụ kia căn biệt thự không xuống dưới. Nàng liền hoa tinh hoạch đem kia căn biệt thự cũng thuê xuống dưới, làm Tần Khải bọn họ ở đi vào. Chỉ là lá con lại không rên một tiếng đem trần đường phía trước trụ cái kia phòng cấp khóa lên, ai cũng không cho tiến. Lý Tuyết cũng không đi quản hắn, tuy tiện hắn như thế nào lan lộn. Chỉ có Đặng Mưa nhỏ, tò mò lại mở mịt nhìn lá con. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tuyết cùng Quách Thanh bọn họ liền đem tiến đến báo danh sách cấp nhìn một lần, nói thật ra, những người này, bọn họ một cái đều không yên tâm. Lý Tuyết vây vây tay, đem điều tra những người này chi tiết sự toàn giao cho Quách Thanh đi xử lý. Quách Thanh một chút cũng không khách khí, trực tiếp đem Chu Đại Phúc kêu lại đây, cùng hắn thương lượng đối sách, sau đó lôi kéo dâu, Thần Khải, Nô Lỗi chuẩn bị bắt đầu xuống tay điều tra. Vừa mới chuẩn bị ra cửa thời điểm, Lý Tuyết một tay đem vẫn có chút không ở trạng thái lá con cấp tắc qua đi. Cùng với làm hắn vẫn luôn như vậy nặng nghề đi xuống, không bằng nghĩ cách làm hắn công việc lưu đủ lên, có việc làm liền không có thời gian miên man suy nghĩ. Còn khi bọn họ mấy cái nghe nói hy vọng tiểu đội chiêu mộ đội viên sự, liền cũng chạy tới hỗ trợ, hướng đông trước khi đi giao đái quá việc này, bọn họ đến giúp đỡ điều tra những người đó chi tiết. Lý Tuyết cũng không cự tuyệt, có người thượng vội vàng cho nàng làm cu ly tới, nàng không cần mới là ngốc từ đâu. Nhìn con khỉ mấy cái vui tươi hớn hở bị Lý Tuyết tống cổ đi làm việc, Giản Hủy cùng Lâm Diệu cười đến vẻ mặt hài hước, nha, này còn không có quá môn đâu, sử dụng nhân ra người liền như vậy thuận tay nha. Lý Tuyết nhướng mày, như thế nào? Không được sao? Điều tra những người đó sự, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm được xong, Lý Tuyết cũng không nóng nảy, có thể chiêu đến người tốt nhất, chiêu không đến người nàng cũng sẽ không thất vọng. Mỗi ngày buổi tối vẫn như cũ lôi đả bất động dùng linh tuyển thủy cùng sơn động trên vách đá trái cây cấp Quách Thanh mấy người tu luyện dị năng. Không gian tuy rằng vẫn luôn không có thăng cấp dấu hiệu, nhưng là theo Lý Tuyết dị năng cấp bậc đề cao, trong sơn động trái cây thành thục thời gian trở nên nhanh, số lượng cũng nhiều không ít, bằng không thật đúng là cung ứng không thượng bọn họ này vài người. Lý Tuyết chính mình cũng không nhàn rỗi, một có thời gian nàng liền sẽ tiến trong không gian tu luyện. Dị năng cấp bậc càng cao, tưởng thăng cấp liền càng khó, cũng may trong không gian thời gian cũng đủ nàng chậm rãi tăng lên chính mình dị năng. Gặp được có thích hợp nhiệm vụ, Lý Tuyết cũng sẽ mang theo hy vọng tiểu đội ra nhiệm vụ. Dị năng là muốn ở không ngừng trong chiến đấu được đến tôi luyện, luôn là nhốt ở biệt thự tu luyện, cho dù bọn họ dị năng cấp bậc lại cao, gặp được nguy hiểm khi, cũng bất kham một kích. Hơn nữa bọn họ còn phải muốn cùng Tần Khải bọn họ ma hợp, bọn họ mới đến hy vọng tiểu đội không lâu. Phía trước cùng hy vọng tiểu đội hợp tác cơ hội cũng không nhiều lắm, cho nên, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút quen thuộc hy vọng tiểu đội phương thức tác chiến, như vậy mới có thể cùng đồng đội dưỡng thành ăn ý kinh nghiệm chiến đấu. Chu Đại Phúc không có dị năng, cũng không có biến dị năng lực, giống nhau sẽ không theo Lý Tuyết bọn họ ra nhiệm vụ. Mà ở Lý Tuyết bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm, hắn liền tiếp tục điều tra những cái đó muốn gia nhập hy vọng tiểu đội người, thuận tiện tìm kiếm Cao Vân cùng Lưu Minh rơi xuống. Chuyện này là hắn phía trước liền kế tiếp, hắn hiện tại vào hy vọng tiểu đội, liền càng đến giúp đỡ Lý Tuyết đem này hai người tìm đến. Chỉ là không đợi hắn tìm được kia hai người rơi xuống, hắn lại phát hiện một ít đến không được sự, căn cứ tựa hồ muốn loạn đi lên. Theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, trong căn cứ lương thực càng ngày càng ít, thậm chí mấy ngày liền thường dùng để uống thủy cũng có chút khẩn trương lên. Căn cứ gieo trồng khu tuy rằng vẫn luôn không có đỉnh chỉ gieo trồng, lại cũng vẫn luôn hiệu quả cực nhỏ. Liền tính trồng ra một ít đồ vật, kia cũng không cần có thể luân được với bình thường dân chúng. Căn cứ tuyên bố tìm kiếm vật tư nhiệm vụ, liên tiếp rất nhiều tranh đều tay không mà hồi, căn cứ đã đem miễn phí cung cấp cấp dị năng giả đồ ăn cấp hủy bỏ. Nay một loạt sự tình, làm trong căn cứ dân chúng càng là hoảng hốt không thôi, lại như vậy đi xuống bọn họ có phải hay không liền phải sống sờ sờ đói chết. Gần nhất trong căn cứ tuần tra binh cũng nhiều lên, Chu Đại Phúc sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai trong căn cứ gần nhất bắt đầu liên tiếp có người mất tích, điều tra phát hiện này đó mất tích người cũng không có ra căn cứ ký lục, mà ở căn cứ nội lại trước sau tìm không thấy bọn họ bóng dáng. Đều nói sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, chỉ sợ những cái đó chết là đã chết, chính là này thi thể nơi đi khiến cho người có chút không dám hướng thâm tưởng. Lý Tuyết bọn họ ở bên ngoài ra nhiệm vụ cũng hoàn toàn không giống như trước như vậy thái bình. Trước kia bọn họ chỉ cần đề phòng những cái đó đột nhiên toát ra tới tang thi cùng biến dị động vật liền hảo, mà hiện tại bọn họ càng cần nữa đề phòng những cái đó chặn đường cướp bóc người. Có lẽ là càng thêm nghiêm túc sinh tồn hoàn cảnh bức bách, nay đó chặn đường đánh cướp người nhiều là chút bỏ mạng đồ đệ, trước kia nếu là giao ra tùy thân mang vật tư gì đó, những người đó liền sẽ thả bị đoạt người. Hiện giờ những người này lại là đoạt đồ vật về sau, trực tiếp đem người giết. Hy vọng tiểu đội cũng tao ngộ quá vài lần cướp bóc, đối mặt những cái đó cùng hung cực các kẻ bắt cóc, Lý Tuyết không chút khách khí một người thưởng một phen băng tiễn cho bọn hắn, làm cho bọn họ không bao giờ có thể làm sằng làm bậy. Tuy nói bọn họ hiện tại căn bản là không đem này đó đánh cướp người để vào mắt, chính là gặp được số lần nhiều, Lý Tuyết bọn họ cũng không cấm lo lắng lên, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ thật sự muốn thiên hạ đại loạn. Ai, đã thật lâu cũng chưa hạ quá vũ. lâu đến ta đều nhớ không rõ có bao nhiêu thời gian dài. Giản Hủy giơ tay lau một phen trên đầu hãn, nàng không có dị năng, cho nên này khốc nhiệt thời tiết đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Lý Tuyết sợ nàng nhiệt đến bị cảm nắng, cố ý dùng túi trang khối băng làm nàng lấy ở trên tay, nhiều ít có thể tạo được điểm hạ nhiệt độ tác dụng. Lại như vậy đi xuống nhưng làm sao bây giờ nha? Nghe nói căn cứ tuyên bố tìm kiếm vật tư nhiệm vụ, đã thật lâu không có thu thập đến vật tư. Đặng Mưa Nhỏ có chút lo lắng nói. Mưa Nhỏ, hiện tại căn cứ thủy tài nguyên khan hiếm, căn cứ nơi nơi hợp lại lạc thủy hệ dị năng giả tạo thủy, ngươi nếu là lưu tại trong căn cứ giúp đỡ xúc thủy nói, đều có thể kiếm không ít tinh hoạch. Lâm Diệu cười nói. Không cần, ta muốn đi theo các ngươi. Đặng Mưa Nhỏ không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta này đó dị năng giả đều cảm thấy có chút nhiệt đến khó chịu, cũng không biết trong căn cứ những cái đó người thường như thế nào ngao đến qua đi. Lý Tuyết có chút không đành lòng, kiếp trước nàng cũng cùng những cái đó người thường giống nhau, ở thấp nhất tầng đau khổ dày vò. Nay một đời tình huống so kiếp trước càng thêm ác liệt, cũng không biết lần này căn cứ sẽ có bao nhiêu người căng bất quá đi. Nghĩ đến trong không gian những cái đó lương thực, nàng liền có chút áy náy. Nàng thủ như vậy đại một cái bảo tàng lại không thể làm nó phát huy tác dụng. Lâm Diệu vô vô Lý Tuyết tay nói, đừng quá lo lắng, căn cứ quản lý giả nhóm sẽ nghĩ cách giải quyết. Nàng biết Lý Tuyết suy nghĩ cái gì, kiếp trước Lý Tuyết góp nhặt không ít lương thực, khi đó căn cứ tình huống so này một đời khá hơn nhiều, Lý Tuyết đều còn lâu lâu nghĩ cách làm ra một ít tới, phân phát cho căn cứ dân chúng bình thường nhóm. Nay một đời tình huống như vậy ác liệt, chỉ sợ Lý Tuyết lại động lòng chắc ẩn. Chưa xong còn tiếp. Chương 345 đề nghị. Hát căn cứ phòng họp. Vương Vĩ Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn nhân nghĩa trong phòng quan lớn nhân viên quan trọng nhóm. Nói đến, các vị, hiện giờ thời tiết càng ngày càng nhiệt, nhiệt độ không khí cư cao không dưới. Hiện tại bên ngoài đã thu thập không đến vật tư, mà chúng ta gieo trồng căn cứ lại vẫn luôn không có khởi sắc. Nếu lại như vậy đi xuống, căn cứ dân chúng không có cơm ăn, căn cứ gặp phải vấn đề sẽ có bao nhiêu nghiêm túc. Đại gia nhất định cũng là rõ ràng. Thỉnh đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhìn xem có biện pháp gì không, có thể giảm bớt một chút hiện trạng. Trong phòng hội nghị một mảnh trầm mặc, bọn họ lại có thể có biện pháp nào? Vương Vĩ Minh thấy thế, sắc mặt càng là kém, trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, các vị, căn cứ hiện tại thường xuyên sẽ phát sinh dân cư mất tích cán tử, những người này không có ra căn cứ, mà trong căn cứ cũng tìm không thấy bọn họ bóng dáng. Chỉ sợ những người này đã bị nào đó mất đi lý trí người, lại như vậy đi xuống, căn cứ chắc chắn đại loạn. Chúng ta làm căn cứ quản lý giả, cần thiết nghĩ cách đem loại này khả năng tính bóp chết rớt, cấp căn cứ dân chúng một cái an bình sinh hoạt hoàn cảnh. Lúc này, trong phòng hội nghị truyền ra một tiếng không chút nào che giấu cười nhạo thanh, suy. Vương Vĩ Minh hướng thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, chỉ thấy dị năng giả liên minh chủ tịch Tiết Đào đầy mặt khinh thường anh ngồi ở ghế trên. Tiết chủ tịch có cái gì cao kiến sao? Vương Vĩ Minh thập phần khinh thường cái này bao cỏ, bất đắc dĩ người này thân phận làm hắn không thể không chịu đựng nội tâm cách hướng đi ứng phó. Ta nhưng không có gì cao kiến, bất quá là không quen nhìn nào đó người một bên làm bộ từ bi nói căn cứ dân chúng ăn không được cơm, một bên rồi lại khẳng khái lấy căn cứ vật tư làm thuận nước dòng thuyền mà thôi. Tiết Đào ngữ khí cực kỳ giống những cái đó phố phường vô lại. Vương Vĩ Minh sắc mặt thập phần khó coi. Lời này là ở chỉ trích mấy ngày trước Trần Hải bọn họ đi thời điểm, hắn đưa kia một xe vật tư. Vương Vĩ Minh khẩu khí không thế nào hảo, Tiết chủ tịch chỉ sợ là hiểu lầm, đưa kia một xe vật tư cũng không phải muốn thay ta Vương mẫu người muốn làm nhân tình, mà là thay chúng ta căn cứ phái đi những cái đó dị năng giả làm tất yếu chuẩn bị. Nga, phải không? Chẳng lẽ ta thật sự hiểu lầm căn cứ dài quá sao? Tiết Đào trên mặt biểu tình thập phần khoa trương. Hắn bên người người không ngừng hướng hắn đánh ánh mắt, trong lòng không được mắng, cái này họ Tiết bao cỏ, rốt cuộc là tưởng làm cái gì. Này đều khi nào, cư nhiên cầm về điểm này vật tư tới làm văn, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Nhân gia Vương Vĩ Minh lúc ấy đưa kia xe vật tư chính là lấy căn cứ danh hào đưa ra đi, huống chi bọn họ căn cứ đi theo đi gì căn cứ còn có vài cái gì năng giả đâu, chẳng lẽ này một đường bọn họ liền không cần ăn uống sao? Vương Vĩ Minh trong lòng lửa giận thiêu cái không ngừng, nhưng trên mặt còn phải duy trì chấn định, cùng loại người này so đo, có thất chính mình thân phận. Trong phòng hội nghị không khí nhất thời có chút xấu hổ, đồng biển rộng mở miệng nói đến, căn cứ trưởng không cần quá mức lo lắng, ta đại biểu quân bộ hướng các vị bảo đảm, căn cứ trị an ở quân bộ bố trí hạ, nhất định sẽ không phát sinh bạo loạn. Nhưng là vật tư phương diện này, còn phải thỉnh ZF các vị lãnh đạo nhóm ngẫm lại biện pháp. Nếu yêu cầu quân bộ hỗ trợ, chúng ta quyết không chối từ. Ta kiến nghị chúng ta sưu tầm vật tư đội ngũ nhưng dĩ vãng xa hơn địa phương đi tìm xem, tỉnh nội nếu là không có, vậy đi tỉnh ngoại. Tuy nói hao phí sức người sức của sẽ tăng đại rất nhiều, nhưng hiện tại đây cũng là không có cách nào sự sao. Một cái ZF quan viên nói đến, đi tỉnh ngoại cũng chưa chắc tìm được lương thực, hiện tại biến dị chuột như vậy hung hăng ngang ngược, phòng trường tỉnh ngoài tình huống cũng không lạc quan. Một cái khác quan viên lập tức liền phủ định cái này đề nghị. Ta nhưng thật ra có cái lớn mật ý tưởng, chúng ta sao không thử xem biến dị động vật đâu. Biến dị động vật nhưng không có bị tang thi virus cảm nhiễm, chỉ là chúng nó hình thể cùng thể năng đã xảy ra biến hóa, hơn nữa số lượng khổng lồ. Ta tưởng, nếu là biến dị động vật thật sự có thể ăn nói, nhất định có thể giải căn cứ lửa xém lông mày. Cho nên, ta kiến nghị căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm trước đem mặt khác nghiên cứu phóng một chút, trước lộng một ít biến dị động vật trở về nghiên cứu một chút, nhìn xem chúng nó rốt cuộc có thể ăn được hay không. Một cái quân bộ quan viên đứng lên nói đến. Cái này đề nghị làm phòng họp người phân chấn, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khởi cái này khả năng tính tới, nếu biến dị động vật thịt thật sự có thể ăn nói, kia bọn họ về sau có phải hay không liền không cần lại vì đồ ăn phát sầu. Không có khả năng, biến dị động vật thịt căn bản là không thể ăn. Một dị năng giả liên minh người đứng lên nói đến, chẳng lẽ đại gia đã quên sao? Phía trước có người ăn qua biến dị động vật thịt, chính là, những người đó đều không ngoại lệ đường trường chết bất đắc kỳ tử. Sau lại nghiên cứu khoa học trung tâm người nghiên cứu qua đi đến ra kết luận là, biến dị động vật thịt đựng một loại nhân loại vô pháp hấp thu chuyển hóa năng lượng. Ta cảm thấy cái này đề nghị hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Phòng họp người một chút liền bình tĩnh lại, chuyện này bọn họ nhưng thật ra biết. Vì cái gì liền nhất định không có khả năng đâu. Biến dị động vật thịt loại năng lượng này nếu có thể dùng khác phương pháp xóa đâu. Xóa năng lượng về sau thịt chẳng lẽ còn không thể ăn sao? Ta tưởng nghiên cứu khoa học trung tâm nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Cùng với đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở khả năng căn bản sẽ không có kết quả tìm kiếm thượng, chi bằng tìm lối tắt. Thiên kia quân bộ quan viên nói đến. Vương Vĩ Minh cẩn thận ngẫm lại, xác thật là như thế này, liền tính đem hát tỉnh phiên cái đế hướng lên trời cũng chưa chắc có thể tìm được lương thực, liền tính tìm được, lại có thể tạo được bao lớn tác dụng. Hát trong căn cứ mấy trăm vạn dân cư, bọn họ tìm về điểm này đồ vật, lại có thể bao nhiêu người phân. Ta cảm thấy cái này đề nghị có thể thử một chút, làm nghiên cứu khoa học trung tâm bắt đầu nghiên cứu như thế nào xóa biến dị động vật thịt năng lượng. Căn cứ tìm kiếm vật tư hành động đương nhiên cũng muốn tiếp tục đi xuống. Đại gia cho rằng như thế nào? Vương Vĩ Minh hỏi đến. Những người khác nhất thời cũng không có càng tốt biện pháp, liền gật đầu đồng ý. Tan học sau, Đồng Biển Rộng đi đến tên kia đưa ra cái này kiến nghị quan quân trước mặt, cười lạnh liên tục, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể có tốt như vậy kiến nghị. Nếu cái này đề nghị thật sự hữu dụng nói, quân bộ nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Tên kia quan quân đạm nhiên cười. Có thể vì căn cứ dân chúng bài ưu giải nạn, là chúng ta mỗi người đều nên làm. Đồng thượng úy không cần như thế. Đồng Biển Rộng hừ lạnh một tiếng, mang theo chính mình người đi rồi. Tên kia quan quân nhìn Đồng Biển Rộng đoàn người bóng dáng, khinh thường lắc đầu. Hắn cùng Hướng Đông cảm tình vẫn luôn không tồi, đều là đứng ở lão tướng quân kia một bên. Cái này Đồng Biển Rộng thượng vị về sau, đã từng nhiều lần ám chỉ chính mình gia nhập đến hắn trận doanh. Hắn căn bản là trướng mắt cái này Đồng Biển Rộng, thật bản lĩnh không có, một bụng ý nghĩ xấu, cự tuyệt số lần nhiều, tự nhiên cũng liền đắc tội Đồng Biển Rộng. Bất quá, hắn nhưng không thèm để ý cái này. Đồng Biển Rộng là nhạy đắt không được bao lâu. Đến nỗi cái này đề nghị, căn bản là không phải hắn nghĩ đến. Đây là lao tướng quân lâm thời tìm người nói cho hắn. Hắn cũng không biết cái này đề nghị khả năng tính có bao nhiêu đại, nhưng lão tướng quân phân phó xuống dưới sự. Hắn liền nhất định sẽ vô điều kiện đi hoàn thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 346 hiến kế, trêu ghẹo. Lý Tuyết đem người tới tiễn đi về sau, lúc này mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra, may mắn, lao tướng quân nguyện ý nghe các nàng kiến nghị. Không tồi, cái kia về nghiên cứu biến dị động vật đề nghị là nàng nói ra. Bắt đầu thời điểm, nàng vốn là muốn dùng trong không gian lương thực, giúp đỡ căn cứ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chính là trong căn cứ mấy trăm vạn dân chúng, nàng lại có bao nhiêu lương thực tới giúp? Nàng lại có thể giúp bao lâu đâu? Nàng lại như thế nào hướng người giải thích này đó lương thực lai lịch đâu? Nếu bởi vì trợ giúp người khác mà bại lộ chính mình, nàng cảm thấy nàng làm không được. Liên tính nói nàng lích kỷ cũng hảo, nhẫn tâm cũng thế, nàng chính là làm không được như vậy vĩ đại. Đang ở nàng khó xử thời điểm, Lâm Diệu nhìn ra nàng ý tưởng, tìm được nàng, đối nàng nói, Tiểu Tuyết, ngươi có thể hướng căn cứ kiến nghị, nghiên cứu một chút dùng ăn biến dị động vật sự. Dùng ăn biến dị động vật. Này không quá khả năng đi, biến dị động vật thịt giống như không thể ăn đi. Lý Tuyết thực ngoài ý muốn, nàng kiếp trước thời điểm, mai cho đến mặt thế 3 năm thời điểm, cũng không nghe nói qua có thể biến dị động vật có thể ăn sự. Biến dị động vật có thể ăn, ở ta kia một đời, không sai biệt lắm cũng là lúc này, căn cứ cũng đã nghiên cứu ra dùng ăn biến dị động vật thịt phương pháp. Chỉ cần đem thịt kia cổ năng lượng xóa, biến dị động vật là có thể làm một loại lương thực, cung nhân loại trưởng kỳ dùng ăn. Chẳng qua, biến dị động vật thịt không tốt lắm ăn là được. Kỳ thật ta có chút kỳ quái, vì cái gì này một đời, căn cứ nghiên cứu khoa học thất không nghiên cứu biến dị động vật đâu. Lâm Diệu đối chuyện này rất muốn không thông. Nếu thật là nói như vậy, vậy thật tốt quá, ta đều có chút lo lắng, nếu lại như vậy đi xuống, căn cứ sợ là muốn đại loạn. Lý Tuyết có chút hưng phấn. Lâm Diệu cười nói, vốn dĩ ta cho rằng ngươi sẽ tưởng vận dụng ngươi trong không gian lương thực đâu. Ta nhưng thật ra cũng nghĩ tới, bất quá trước sau cảm thấy không thỏa đáng. Ta cho dù có lại đại năng lực, lại có thể giúp bao lâu đâu. Hơn nữa, ta nhưng không nghĩ tới vì trợ giúp người khác mà làm chính mình lâm vào bại lộ nguy cơ chung. Lý Tuyết nhún nhún vai. Ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi, rất nhiều thời điểm, người tốt có thể được đến chưa chắc hảo báo. Lâm Diệu nhớ tới kiếp trước, khi đó Lý Tuyết nhưng không có hiện tại như vậy lý trí, chỉ nghĩ dùng chính mình năng lực đi trợ giúp người khác, kết quả lại hại khổ chính mình. Tiếp theo, hai người lại thương lượng tìm ai nói chuyện này tương đối hảo, rốt cuộc đây chính là kiện đại sự, dù sao cũng phải tìm cái nói chuyện có trọng lượng nhân tài hành. Sau đó, các nàng nghĩ tới Lao Tướng Quân. Hai người tìm được Lao Tướng Quân thuyết minh tình huống thời điểm, Lao Tướng Quân cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn nghiêm túc nói, các ngươi hai cái nữ hoa hoa có biết, nếu chuyện này thất bại, sẽ có cái dạng nào hậu quả sao? Lý Tuyết cùng Lâm Diệu hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ chuyện này thực phiền phải sao? Lao Tướng Quân hít sâu một hơi nói, hiện giờ bên trong căn cứ ám lưu dũng động, tam phương nhân mã cho nhau xa lánh nghi kỵ, nếu ta đưa ra cái này phương án về sau, lại lấy nghiên cứu thất bại chấm dứt nói, cuối cùng nhất định sẽ bị chỉ trích. Này đảo cũng không tính cái gì. Sợ chính là người có tâm cố ý đem chuyện này trước tiên để lộ ra đi, làm căn cứ dân chúng ôm lớn lao hy vọng chờ nghiên cứu thành công. Cuối cùng lại bị báo cho nghiên cứu thất bại nói, các ngươi ngẫm lại, những cái đó đói nóng nảy mắt dân chúng sẽ làm ra như thế nào hành động tới. Lý Tuyết sắc mặt có chút khó coi, nàng không nghĩ tới chuyện này sẽ có lớn như vậy ảnh hưởng. Lâm Diệu lại là vẻ mặt chắc chắn nói, tướng quân yên tâm, cái này nghiên cứu nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó căn cứ không bao giờ dùng vì đồ ăn mà phát sầu. Lâm nha đầu, ngươi liền như vậy khẳng định. Lao Tướng Quân có chút tò mò. Nha đầu này rốt cuộc là nơi nào tới tự tin? Đương nhiên, những cái đó biến dị động vật biến dị trước, không phải vẫn luôn là nhân loại đồ ăn trong mâm sao. Biến dị về sau, tuy rằng hình thể cùng năng lực đã xảy ra biến hóa, nhưng là chúng nó bản chất vẫn là không thay đổi nha, làm theo vẫn là động vật sao. Chỉ cần đem những cái đó năng lượng xóa, thịt trước sau vẫn là thịt, khẳng định là có thể ăn. Lâm Diệu rung đùi đắc ý nói, đầu mặt sau đuôi ngựa đi theo nàng động tác. Lắc qua lắc lại. Lao Tướng Quân nghe xong về sau, đột nhiên cười ha hả, nhưng thật ra như vậy cái lý, hành, chuyện này liền giao cho ta, ta đây liền an bài người đem việc này nghĩ cách đã cho minh lộ, tranh thủ có thể sớm ngày xuống tay nghiên cứu. Tướng quân quả nhiên sảng khoái. Lâm Diệu cũng đi theo cười rộ lên. Ngươi nha đầu này, cư nhiên còn trêu ghẹo khởi ta tới. Lao Tướng Quân đối Lâm Diệu ấn tượng thực không tồi, nha đầu này nghịch ngợm, lớn mật, ngay thẳng. Rất đúng hắn ăn uống. Lao Tướng Quân chính chính sát mặt, đối với Lý Tuyết cùng Lâm Diệu cúc một cung, hù đến nàng hai vội vàng đỡ Lao Tướng Quân. Tướng Quân, ngài làm gì vậy? Lao Tướng Quân sắc mặt thành khẩn nói, hai cái nha đầu, mặc kệ việc này có thể hay không thành, ta đều đại biểu căn cứ dân chúng cảm ơn các ngươi. Tướng Quân, chúng ta cũng là căn cứ một viên, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn căn cứ loạn lên. Căn cứ là mọi người cuối cùng ô dù, nó tuyệt không có thể loạn, nếu không, nhiều ít vô tội bá tánh sẽ bởi vậy trôi dạt khắp nơi. Chúng ta có thể vì căn cứ làm rất có hạn, cuối cùng có thể dựa vào, vẫn là ngài cùng mặt khác lãnh đạo nhóm. Lý Tuyết bị Lao tướng quân cảm động tới rồi. Lao tướng quân đột nhiên lại vớt râu nở nụ cười, xem ra hướng đông tiểu tử này ánh mắt thật đúng là không tồi, tốt như vậy tức phụ nhi thượng chỗ nào tìm. Chờ hắn trở về sau, ta lập tức liền áp hắn cùng người đem hôn sự cấp làm. Lý Tuyết một chút liền xấu hổ lên, Lao tướng quân, ta không phải đang ở nói căn cứ sự sao. Như thế nào đột nhiên liền xả đến này mặt trên tới. Lâm Diệu bỡn cợt cười đến, tướng quân, này nhưng không cần phải ngài động thủ, ngài còn không biết đi, hướng đông đã cùng tiểu tuyết cầu hôn, tiểu tuyết cũng đáp ứng rồi. Chờ hướng đông trở về, ngài là có thể uống đến bọn họ rượu mừng đâu. Úc, tiểu tử này nhưng thật ra nhanh nhẹn, cũng tỉnh tay của ta chân, không tồi không tồi, chờ hắn đã trở lại, ta phải cho các ngươi làm chứng hôn người, chuyện này liền như vậy quyết định, ha ha ha ha. Lão tướng quân vô về dâu vui sướng, cười ha hả. Tướng quân, chứng hôn người chuyện này cũng không thể giao cho ngài, ngài chính là hướng đông trưởng bối, đến chịu bọn họ lễ. Đến lúc đó còn phải làm tiểu tuyết cho ngài kính trà đâu. Lâm Diệu làm lơ Lý Tuyết Hồng đến sắp thích mặt, tiếp tục nói đến. Lao tướng quân càng là cao hứng đến không được. Lý Tuyết lắc đầu, đem việc này từ trong đầu đuổi ra đi, xem ra lão tướng quân thật đúng là sấm rền gió cuốn, nhanh như vậy liền đem sự tình cấp an bài hảo. Chỉ cần chờ nghiên cứu khoa học trung tâm bên kia thành công nghiên cứu ra phương pháp tới, căn cứ lửa xém lông mày cũng liền giải quyết. Quay đầu lại cùng Lâm Diệu nói việc này, Lâm Diệu cũng là cao hứng thật sự, Lao tướng quân thật sự thực không tồi, một lòng vì căn cứ phát triển cùng ổn định. Hơn nữa người cũng dí dỏm hài hước không bàn khác. Lâm Diệu vừa nói, một bên ha ha cười. Lý Tuyết Trắng nàng liếc mắt một cái. Đây là lại nhớ tới hôm trước nàng cùng Lao tướng quân treo gẹo chính mình cùng hướng đông sự tới đi. Đúng lúc này, Chu Đại Phúc mồ hôi đầy đầu chạy vào, tức giận đến không kịp xuyên nói, mau, đi mau, căn cứ loạn đi lên, thật nhiều người đều hướng tới khu biệt thự đánh lại đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 347 loạn, 1, thêm càng. Tất cả mọi người chấn động, Lý Tuyết vội vàng truy vấn, rốt cuộc sao lại thế này? Căn cứ như thế nào sẽ loạn lên? Đã khôi phục bình thường lá con chạy nhanh cấp Chu Đại Phúc đổ chén nước lại đây. Chu Đại Phúc tiếp nhận thủy, từ ngực hai hạ liền uống xong rồi, đem cái ly hướng lá con trong tay một tắc, vội vàng nói, chạy nhanh thu thập đồ vật, tính, đồ vật đừng muốn, lấy thượng chính mình quan trọng đồ vật chạy nhanh đi. Hôm nay sáng sớm, dê khu đột nhiên đã chết rất nhiều người, nghe nói tất cả đều là đói chết. Sau đó liền có người bắt đầu nói căn cứ bất công, làm cấp bậc chế độ. Không cho người thường đường sống, bọn họ phải vì chính mình tranh thủ sinh tồn quyền lợi. Một số lớn đói nóng nảy mắt người tất cả đều bị vỗ lên, từ D khu đánh ra tới, vừa mới C khu đã bị cướp sạch, chính chiều B khu lên, nói là chúng ta khu biệt thự quá xa xỉ thối nát, muốn đánh tạp khu biệt thự. Kìa quân đội đâu? Quân bộ người liền mặc kệ sao? Giàn Hủy dồn dập hỏi đến. Quản bất quá tới, người quá nhiều, quân đội xuất động số đông nhân mã. Nhưng là vẫn là không khống chế được trường hợp. Chu Đại Phúc lại không ngừng thúc giục đến, chạy nhanh thu thập đồ vật nha. Những người đó đã hoàn toàn mất đi lý trí, chúng ta không cần thiết theo chân bọn họ đối thượng. Mọi người vừa mới chuẩn bị hành động lên, Lý Tuyết lại sắc mặt biến đổi, nàng nghe được rất nhiều hò hét thanh vọt vào khu biệt thự, nàng chạy nhanh gọi lại chuẩn bị đi đối diện biệt thự thu thập đồ vật Tần Khải mấy người, đừng đi, không còn kịp rồi. Cái gì? Bọn họ đã xông vào sao? Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Giản Huy nói, một tay lôi kéo lá con, một tay lôi kéo đặng mưa nhỏ. Sau đó đôi Lâm Diệu nói, Lâm Diệu, Tiểu Tuyết cùng Mênh Mông liền giao cho ngươi. Chúng ta trước đem bọn họ đưa ra đi, sau đó lại trở về tiếp ứng Quách Thanh cùng dâu bọn họ. Lý Tuyết không đợi Lâm Diệu trả lời, lắc đầu nói, chúng ta không đi, đi cũng không còn kịp rồi. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh. Những người đó đã xông tới. Lý Tuyết một tay đem Mênh Mông ôm vào trong ngực, nhìn hy vọng tiểu đội các đội viên nói, nếu chúng ta liền chính mình phòng ở đều giữ không nổi, còn có thể làm cái gì? Đúng vậy, chúng ta không đi, chúng ta muốn bảo vệ cho chính mình gia viên. Quách Thanh cũng thập phần kiên định. Đúng vậy, chúng ta không đi. Những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ. Lý Tuyết mỉm cười, hảo, chúng ta cùng nhau bảo hộ ở nơi này. Mặc cho ai cũng không thể xông tới. Sau đó nàng ôm mênh mông nhấc chân từ cửa đi đến. Hy vọng tiểu đội người tất cả đều đi theo nàng phía sau. Mới vừa mở cửa, liền nhìn đến một đoàn quần áo tả tơi người, ở khu biệt thự đấu đá lung tung, tùy ý phá hư, vọt vào biệt thự, điên cuồng tập đoạn. Một ít khu biệt thự cư dân kinh hoàng thất thố từ trong phòng chạy ra, có chút may mắn người chạy ra về sau thuận lợi thoát thân, có chút lại bị những cái đó không có lý trí người bao quanh vây quanh, sau đó nhanh chóng bị đám người bao phủ, ngẫu nhiên sẽ chuyển ra vài tiếng khóc thét. Nếu là nữ tính nói, càng là đáng thương, trực tiếp bị những người đó kéo vào nhà ở, sau đó đó là từng đợt tiếng kêu thảm thiết, không cần tưởng cũng biết các nàng tao ngộ cái dạng gì sự. Có chút ở tại khu biệt thự dị năng giả bắt đầu phản kháng, chỉ là bọn hắn vẫn là có điều băn khoăn, rốt cuộc bọn họ đối mặt chính là người, không phải tăng thi. Trong đám người có người kêu lên, xem, dị năng giả chính là như vậy dùng dị năng ức hiếp chúng ta này đó người thường, chúng ta cùng nhau thượng, bọn họ là không dám đem chúng ta thế nào. Tức khắc, những người đó càng điên cuồng, không muốn sống chiều những cái đó dị năng giả nhào qua đi. Trong lúc nhất thời dị năng giả lại là bị buộc đến kế tiếp bại lui. Trời ơi, những người này đều điên rồi sao? Hy vọng tiểu đội người có chút há hốc mồm. Lúc này, những người đó đang theo khu biệt thự bên trong tiến công người, phát hiện hy vọng tiểu đội người, bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng chiều Lý Tuyết bọn họ chạy tới, một bên chạy còn một bên kêu, đại gia mau tới đây à, cái kia băng tuyết nữ thần ở chỗ này, ai bắt được nàng, nàng chính là ai? Mặt sau đi theo chạy tới càng nhiều người. Lý Tuyết ánh mắt lạnh băng, vung tay lên, vô số chi băng tiễn động tác nhất trí chiều những người đó bay qua đi. Đây là Lý Tuyết lần đầu tiên đối người thường ra tay, nhưng nàng cũng không hối hận. Những người này đã hoàn toàn đã không có lý trí, thậm chí đều đã không có nhân tính. Ngẫm lại vừa mới những cái đó khu biệt thự cư dân tao ngộ, nàng lại như thế nào sẽ nương tay. Những cái đó băng tiễn hướng tới đám người bay đi. Những người đó bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng Lý Tuyết là hù dọa bọn họ, rốt cuộc phía trước những cái đó dị năng giả nhưng không một cái dám thật đem bọn họ thế nào. Thẳng đến những cái đó băng tiễn phốc phốc chui vào những người đó trong thân thể, mang theo đầy đất khóc thét thanh, mặt sau người lúc này mới dừng bước. Lý Tuyết lại vung tay lên, sợ tới mức những người đó té ngã lộn nhào sau này lui, sợ những cái đó băng tiễn đem chính mình chắt xuyên. Nhưng mà cũng không có băng tiễn. Chỉ thấy một tòa băng đài từ hy vọng tiểu đội thành viên dưới chân nhanh chóng dâng lên, nháy mắt công phu, kia tòa băng đài liền có bọn họ phía sau biệt thự giống nhau độ cao. Lý Tuyết đứng ở băng đài phía trước, làm Lâm Diệu cho nàng tìm một cái loa ra tới, nàng sắc mặt băng hàn dùng loa đối với những cái đó xông tới người ta nói, tất cả đều cho ta dừng tay. Những cái đó còn ở làm ác người, nghe thế thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, ngừng tay động tác, ngơ ngác nhìn băng trên đài Lý Tuyết. Đại gia không phải sợ, này đó dị năng giả ỷ vào chính mình dị năng, hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ, ở tốt nhất phòng ở không nói, ngày thường còn muốn ức hiếp chúng ta này đó người thường. Hiện giờ chúng ta liền cơm đều ăn không nổi, mà bọn họ vẫn như cũ quá cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Ngẫm lại hôm nay buổi sáng chúng ta những cái đó chết đi thân nhân, đồng bào, chúng ta dựa vào cái gì muốn chịu đựng như vậy không công bằng đãi ngộ. Căn cứ không cho chúng ta người thường một cái công đạo. Chính chúng ta thảo. Đại gia cùng nhau thượng, đêm này đó dị năng tất cả đều đuổi ra căn cứ. Trong đám người lại truyền đến cái kia vỗ thanh âm. Một ít vốn đã trong lòng sợ hãi người nghe xong lời này, lại bắt đầu cuồng táo lên, liều mạng phá hư khu biệt thự hết thảy. Rất nhiều người đều hướng tới Lý Tuyết bọn họ biệt thự bên này tới gần, muốn đem kia băng đài cấp đẩy ngã. Thực hảo, các ngươi nếu không sợ chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Lý Tuyết đối với loa cười lạnh một tiếng, khu biệt thự dị năng giả nhóm nghe, những người này đã hoàn toàn không có lý trí, bọn họ xông tới đánh tạp, cướp bóc, thương tổn chúng ta thân nhân, bằng hữu. Đối với loại này xông vào gia viên tên côn đồ, chúng ta trừ bỏ dùng chúng ta lực lượng đưa bọn họ đuổi ra đi bên ngoài, không có mặt khác lựa chọn. Hiện tại, nghe ta chỉ huy, toàn thể dị năng giả chú ý, hướng băng đài bên này dựa sát, như có ngăn trở giả, giết không tha. Hảo. Sở hữu dị năng giả lớn tiếng trả lời đến, bọn họ đã bị buộc đến tuyệt cảnh, ngẫm lại những cái đó đã ngộ hại người nhà, bằng hữu, hàng xóm, lúc này bọn họ hận không thể đem đám cặn bã này tất cả đều giết sạch. Phía trước sợ chính mình đơn độc động thủ sẽ rước lấy phiền toái, nhưng hiện tại đại gia cùng nhau đối kháng này đó tên côn đồ, bọn họ sẽ không sợ căn cứ xong việc tìm bọn họ phiền toái. Chưa xong còn tiếp. Chương 348 loạn, nhị. Sở hữu dị năng giả bắt đầu che chở bên người thân nhân, bằng hữu hướng băng đài dựa sát, một ít bạo dân ý đồ ngăn trở, lại phát hiện này đó dị năng giả không hề giống vừa rồi như vậy thủ hạ lưu tình, sôi nổi lượng ra dị năng, trực tiếp tạp hướng bọn họ. Một ít né tránh không kịp bạo dân bị dị năng tập trung, ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp không có tánh mạng, một ít bị thương nhẹ, nằm trên mặt đất không được chu lên. Thực mau, những cái đó dị năng giả liền mang theo bọn họ thân bằng gom lại băng trước đài, Lý Tuyết vung tay lên, một khắc tòa băng đài từ bọn họ dưới chân dâng lên, trong chớp mắt liền cùng Lý Tuyết bọn họ nơi băng đài đồng dạng cao. Những cái đó bị kinh hách mọi người, sôi nổi đối Lý Tuyết không được cảm kích. Sở hữu dị năng giả bước ra khỏi hàng, đứng ở băng trước đài mặt, chỉ cần phát hiện có người muốn tiếp tục phá hư khu biệt thự, sắt. Lý Tuyết lạnh băng thanh âm xuyên thấu qua loa, truyền ra thật xa. Là, dị năng giả nhóm cùng kêu lên trả lời đến, toàn bộ đi đến băng đài bên cạnh chỗ, ánh mắt lạnh băng nhìn băng dưới đài những người đó. Bởi vì khu biệt thự sang quý tiền thuê nhà, cho nên khu biệt thự dị năng giả cũng không nhiều. Cho nên những cái đó tên côn đồ mới có thể lựa chọn đối khu biệt thự xuống tay. Một ít người thấy tình thế không ổn, muốn lui lại, chỉ là Lý Tuyết sao có thể phóng những người này chạy trốn, bọn họ ở khu biệt thự làm hạ hết thảy, cần thiết làm cho bọn họ vì chính mình ác hành mua đơn. Lý Tuyết hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vô số băng châm từ nàng trong lòng bàn tay bắn ra, trong phút chốc, toàn bộ khu biệt thự trên không toàn bộ bị băng châm bao phủ lên. Tất cả đều cho ta thành thật đứng ở tại chỗ, nói cách khác, này đó băng châm cũng không phải là đùa giỡn. Lý Tuyết cầm loa, cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời, băng dưới đài tất cả mọi người không dám lại lộn xộn một chút, đầy mặt kinh hoàng nhìn băng trên đài những cái đó nhìn xuống bọn họ dị năng giả, đặc biệt là cái kia trong tay cầm loa, vẻ mặt băng hàn tuyệt mỹ nữ tử, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ này đó người thường ở cường đại dị năng giả trước mặt. Bọn họ có bao nhiêu nhỏ bé? Làm sao bây giờ, bọn họ lúc này giống như thật sự thọc thiên đại lâu tử. Lúc này, đám người kia phát ra một tiếng chất vấn thành, ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta đại ở chỗ này? Ngươi có cái gì quyền lợi ra lệnh cho ta nhóm? Ừ, chỉ bằng các ngươi vừa mới ở chỗ này làm hạ sự. Lý Tuyết Triều thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, cũng không có phát hiện người nói chuyện. Nhưng bị nàng xem qua đi cái kia phương hướng, mọi người tất cả đều trột dạ cúi đầu. Ha ha, các ngươi này đó dị năng giả, ỷ vào chính mình dị năng, ước hiếp chúng ta này đó vô tội người thường, còn không được chúng ta phản kháng sao. Đúng vậy, chính là, các ngươi dựa vào cái gì ăn được, mặc tốt, chủ tốt. Mà chúng ta này đó người thường lại liền cơ bản nhất ấm no đều giải quyết không được. Dựa vào cái gì các ngươi dị năng giả muốn cao chúng ta nhất đẳng. Này lưỡng đạo thanh âm từ trong đám người truyền ra tới. Làm những cái đó đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi người, lại bắt đầu sao động lên. Lý Tuyết cười lạnh liên tục, đối với loa nói đến, dựa vào cái gì? Chỉ bằng căn cứ này dựa vào là dị năng giả lực lượng tới duy trì bình thường trật tự, trong căn cứ vật tư đại bộ phận đều là dị năng giả không màng nguy hiểm từ tang thi hoành hành cắt trong thành thị, các hương chấn tìm trở về. Chỉ bằng tang thi đột kích khi, đại bộ phận người thường chỉ biết khóc kêu chạy trốn. Mà dị năng giả lại là dùng lực lượng của chính mình cùng tang thi liều mạng, tranh thủ làm càng nhiều người thường có chạy trốn cơ hội. Một ít người nghe xong lời này này sau, sắc mặt hổ thẹn cúi đầu. Mà Lý Tuyết nói còn chưa nói xong, nàng cầm loa tiếp tục nói đến, hiện giờ trong căn cứ lương thực khẩn trương, vì cho các ngươi có cơm ăn, nhiều ít dị năng giả buôn ba đang tìm kiếm vật tư trên đường, lại có bao nhiêu dị năng giả chết ở tìm kiếm vật tư trên đường. Mà các ngươi những người này, ngày thường tham sống sợ chết, thậm chí có chút người liền căn cứ đại môn đều khả năng không dám ra quá, lại có cái gì tư cách tới nghi ngờ dị năng giả. Các ngươi hoặc bị người xúi dục, hoặc vì chính mình trong lòng âm u tư tưởng, đánh vì chính mình thảo công đạo cơ hiệu, làm ra loại này mất đi nhân tính sự, các ngươi cần thiết vì các ngươi vừa mới sở phạm phải hành vi phạm tội sẽ trả giá đại giới. Nói rất đúng. Lý đội trưởng, đa tạ ngươi trưởng nghĩa nói thẳng. Băng trên đài dị năng giả sôi nổi hướng Lý Tuyết báo bằng nhiệt liệt vỗ tay. Đúng lúc này, căn cứ quân đội rốt cuộc chạy tới. Quân đội vừa tiến vào khu biệt thự, liền phát hiện kia đầy trời bay múa băng châm cùng những cái đó bị băng châm uy hiếp đến một cử động nhỏ cũng không dám người. Bọn lính cầm thương, nhanh chóng đem toàn bộ khu biệt thự khống chế lên, quân đội dẫn đầu quan quân vung tay lên, những cái đó bọn lính liền bắt đầu động thủ nắm lên người tới. Này đó xông vào khu biệt thự tên côn đồ nhóm giờ phút này rốt cuộc không có phía trước kiêu ngạo khí thế, một đám thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Một ít bị thương tên côn đồ, bị bọn lính thô lô nâng ném tới cùng nhau, đau đến bọn họ thẳng kêu to. Lý Tuyết thấy trường hợp đã không còn hỗn loạn, vung tay lên, bọn họ dưới chân băng đài liền chậm rãi giảm xuống, cuối cùng biến mất không thấy, trên mặt đất liền một tia dấu vết cũng không lưu lại. Thậm chí liền nguyên bản xuất hiện băng đài địa phương trường hoa cọt đều không có một tia nửa hào tổn thương. Dẫn đầu quan quân mồ hôi đầy đầu chạy tới, đối với Lý Tuyết bọn họ kính một cái quân lễ, sau đó mặt ma ngày này nói, thật sự thực xin lỗi đại gia, chúng ta đã tới trưởng, làm đại gia bị sợ hãi. Các ngươi này đó tham gia quân ngũ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải phụ trách căn cứ an toàn sao? Vì cái gì sẽ làm những người này ở căn cứ tác loạn? Vì cái gì ra chuyện lớn như vậy, các ngươi đến bây giờ mới xuất hiện. Các ngươi cần thiết cho chúng ta một cái cách nói, cần thiết cho chúng ta một giao đãi. Các ngươi trả ta nữ nhi mệnh tới. Một ít tao bị thương nặng dị năng giả người nhà vây quanh cái kia quan quân chất vấn lên, vài tên cảm xúc hỏng mất phụ nhân càng là bắt lấy mấy cái tên côn đồ liều mạng xé đánh lên. Những người này, đều là tại đây chàng thình lình xảy ra bạo loạn chung, mất đi người nhà người. Tên kia quan quân bị buộc hỏi đến liên tục lui về phía sau, trong miệng không ngừng nói khiểm, thực xin lỗi, trận này bạo loạn thật sự quá đột nhiên, hơn nữa đề cập phạm vi quá quảng, chúng ta đã tận lực ở đuổi bắt này đó bạo hành. Chính là này đó đã chịu thương tổn người nơi nào có thể tiếp thu như vậy giải thích, như cũ không ngừng phát tiết. Cuối cùng, tên kia quan quân không thể không lớn tiếng bảo đảm đến, thỉnh các vị yên tâm, quân bộ cùng với căn cứ nhất định sẽ cho đại gia một cái vừa lòng giao đãi. Thỉnh đại gia bình tĩnh một ít, chạy nhanh kiểm kê một chút tổn thất, chiếu cố một chút bị thương nhân viên, căn cứ nhất định sẽ đền bù lần này bạo loạn cho đại gia mang đến tổn thất cùng thương tổn. Những người đó phát tiết đủ rồi, sôi nổi khóc giống, bị chính mình người nhà nâng, đứng ở một bên. Thấy trường hợp cuối cùng bình tĩnh lại, tên kia quan quân đi đến Lý Tuyết trước mặt, trịnh trọng đối với Lý Tuyết kính một cái lễ, cảm ơn Lý đội trưởng, nếu không phải Lý đội trưởng kịp thời ra tay khống chế được trường hợp. Chỉ sợ hôm nay tổn thất sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lý Tuyết nghiêm túc lắc đầu, này bất quá là ta nên làm. Bất quá, ta có cái thỉnh cầu. Lý đội trưởng người nói. Quan quân thành khẩn đối với Lý Tuyết làm một cái thỉnh thủ thế. Lý Tuyết nhìn thoáng qua những cái đó như cũ bi thống vạn phần người nhà nhóm, vững vàng thanh âm nói đến, hy vọng căn cứ có thể nghiêm trị này đó tên côn đồ, còn này đó mất đi thân nhân mọi người một cái công đạo. Quan quân trịnh trọng nói. Lý đội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngài thỉnh cầu hướng thượng cấp phản ứng. Tin tưởng căn cứ nhất định sẽ đối này đó phá hư căn cứ hòa bình tên côn đồ nhóm nghiêm trị không tha. Chưa xong còn tiếp. Chương 349 loạn, tam. Chờ quân đội đem những cái đó tên côn đồ tất cả đều áp đi về sau. Này đó chờ đến Lý Tuyết trợ giúp dị năng giả cập bọn họ người nhà nhóm tất cả đều vây đi lên, sôi nổi hướng Lý Tuyết nói lời cảm tạ. Một ít tìm được đường sống trong chỗ chết người thậm chí phải cho Lý Tuyết quỳ xuống, này đảo đem Lý Tuyết khiếp sợ, vội vàng ngăn đón. Mọi người đều đừng như vậy, ta cùng mọi người đều giống nhau, đều là trận này bạo loạn bị thương giả, cho nên, chúng ta làm hết thể đều là nên làm, cùng đại gia không có bất luận cái gì phân biệt. Lý Tuyết thành khẩn cùng mọi người nói đến. Lý đội trưởng, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là nhà ta ân nhân cứu mạng, nếu không phải ngươi. Hôm nay chúng ta hậu quả không dám tưởng tượng. Một dị năng giả đối với Lý Tuyết cảm kích nói đến. Đúng vậy, khuê nữ, hôm nay nếu không phải ngươi, nữ nhi của ta chỉ sợ liền phải bị những cái đó xuất sinh cấp đặc hư. Bác gái cũng không bản lĩnh khác, nhưng về sau ngươi có chuyện gì, chỉ cần là bác gái ta có thể giúp được với vội, bác gái nhất định sẽ không chối từ. Một cái phụ nữ trung niên kích động lôi kéo Lý Tuyết tay nói đến, nàng phía sau đứng một cái diện mạo thanh tú. Lại một bộ sợ hãi bộ dáng nữ hài. Tưởng tượng đã có mấy nhà nữ nhân không có thể chạy ra tới kết cục, bác gái liền nhịn không được một trận may mắn, chỉ kém đem Lý Tuyết trở thành Bồ Tát cung lên đã bái. Đại gia không cần như vậy, chúng ta cũng coi như là hàng xóm một hồi, cho nhau canh gác vốn là hẳn là. Đại gia đi về trước dọn dẹp một chút đi, hôm nay cũng quá nhiệt, đại gia đi về trước tránh tránh, thuận tiện nhìn xem trong nhà đều thiếu chút gì, đô thống kê, đến lúc đó căn cứ nếu là bồi thường nói, cũng hảo có cái căn cứ. Lý Tuyết thật sự chịu không nổi trường hợp như vậy, chạy nhanh rời đi mọi người lực chú ý. Mọi người vừa nghe, đảo cũng thật là như vậy, phía trước chỉ lo chống cự những cái đó tên côn đồ, cũng không cảm thấy thế nào, lúc này thả lỏng lại, đột nhiên cảm thấy nhiệt đến chịu không nổi, lại còn có mỏi mệt thật sự, phỏng chừng là vừa rồi vật lộn tạo thành. Vì thế liền lại một lần cảm tạ Lý Tuyết lúc sau, sôi nổi lẫn nhau nâng đỡ hướng chính mình biệt thự đi đến. Thỉnh thoảng liền sẽ nghe được một ít nhìn ra viên rách nát mà khóc giống thanh âm truyền đến. Hy vọng tiểu đội biệt thự nhưng thật ra may mắn thoát nạn, trừ bỏ đối diện Tần Khải bọn họ trụ kia căn biệt thự tường ngoài bị phá hư một chút bên ngoài, mặt khác đều không có đã chịu ảnh hưởng. Trở lại phòng khách mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, không nghĩ tới căn cứ cư nhiên liền như vậy loạn cả lên, về sau nhật tử nhưng làm sao bây giờ. Không có cơm ăn nhật tử trường đâu, lúc này mới gần là cái bắt đầu nha. Lý Tuyết thở dài, cùng Lâm Diệu liếc nhau, hy vọng nghiên cứu khoa học trung tâm có thể sớm chút đem kia biến dị động vật sự cấp giải quyết, bằng không lại như vậy đi xuống, căn cứ này chỉ sợ thật sự liền phải đại loạn. Hôm nay việc này phát sinh quá đột nhiên, cũng không biết căn cứ địa phương khác là cái tình huống như thế nào. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, đối Chu Đại Phúc nói, Chu Đại ca, còn phải phiền thoái ngươi hướng bên ngoài đi một chuyến, hỏi thăm một chút lần này bạo loạn tình huống. Chu Đại Phúc xua xua tay, cái gì phiền thoái không phiền thoái, các ngươi chờ, ta đây liền đi. Nói xong liền đứng lên ra cửa. A Khu, tổng hợp trong phòng hội nghị, liên can căn cứ lãnh đạo tất cả đều sắc mặt ngưng trọng ngồi ở trong phòng hội nghị. Vương Vĩ Minh hỏa tốc hạ đạt mệnh lệnh, 1. Toàn căn cứ giới nghiêm, các nơi lùng bắt bạo loạn nhân viên, phòng ngừa lại lần nữa nhiễu loạn căn cứ. 2. Tích cực trấn an người bị hại viên và người nhà, thích đáng an bài bị thương quần chúng. 3. Thống kê căn cứ bị hao tổn tài vật, chế định tư nhân tài sản bồi thường tiêu chuẩn. 4. Nghiêm trị tên côn đồ, cấp căn cứ thụ hại quần chúng một công đạo. 5. Đốc thúc nghiên cứu khoa học trung tâm nhanh hơn biến dị động vật nghiên cứu. Này mấy hạng mệnh lệnh một chút đạt, các bộ môn nhân viên liền bắt đầu bận rộn lên. Chỉ là không bao lâu, phụ trách thương bệnh nhân chữa bệnh trung tâm liền khó khăn, người bệnh quá nhiều, dược phẩm không đủ dùng. Này nhưng như thế nào cho phải, lúc trước căn cứ cũng là góp nhặt không ít dược phẩm, chính là mấy thứ này là dùng một chút thiếu một chút, căn bản là không có tái sản xuất năng lực. Rất nhiều mà thế trước thập phần bình thường dược vật, tất cả đều trở nên thập phần hy hữu lên. Vương Vĩ Minh cùng mặt khác hai bên người lãnh đạo thương lượng ban ngày, cuối cùng quyết định, mặt hướng căn cứ sở hữu dân chúng, giá cao thu mua dược phẩm, đặc biệt là thuốc hạ sốt một loại dược phẩm, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Mặt khác lại phái người đi căn cứ ngoại các đại bệnh viện cùng xưởng chế dược thu thập dược phẩm. Này hai hạng thi thố, kỳ thật tác dụng đều không lớn, căn cứ dân chúng liền tính là thực sự có dược, lại có thể có bao nhiêu đâu. Liền như muối bỏ biển đều không tính là... Lại nói căn cứ bên ngoài, còn có cái gì địa phương là không có bị bọn họ người tham quá. Chính là, bọn họ hiện tại cũng không có cách nào, tổng không thể trơ mắt nhìn như vậy nhiều người bệnh vô dược nhưng dùng đi. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Chu Đại Phúc đi ra ngoài ban ngày, mau đến trời tối thời điểm, mới mồ hôi đầy đầu trở lại khu biệt thự. Tiến phòng liền thật sâu thở dài, nói, ai, lần này căn cứ nhưng xem như bị tai họa đến không nhẹ. Làm sao vậy? Những người này rốt cuộc là đoạt tạp nhiều ít địa phương. Lại có bao nhiêu nhân xâm cùng lần này bạo loạn? Lý Tuyết hỏi đến. Lần này bạo loạn đại khái có thượng vạn nhân xâm cùng. Những người này từ D khu trực tiếp lao tới. C khu đã có thể không song ương. Toàn bộ C khu đều mau bị tai họa một nửa mới bị khống chế được B khu đảo còn hảo. Trừ bỏ khu biệt thự bị hao tổn nghiêm trọng chút. Địa phương khác những người này phỏng chừng là sợ cùng B khu dị năng giả đối thượng. Liền bay thẳng đến khu biệt thự xông lại đây. Đại môn chỗ cảnh vệ, thử thương quá nửa. Chu Đại Phúc vững vàng thanh âm nói đến. Những người này như thế nào liền to gan như vậy? Giản Hủy thập phần kinh ngạc. Những người này hơn phân nửa đều là bị mê hoặc, buổi sáng căn cứ một chút đã chết gần trăm người, nhất thời lo lắng cho mình cũng sẽ đói chết, lại bị người như vậy một cổ động, liền đi theo náo loạn lên. Mới đầu đảo chỉ là hy vọng căn cứ có thể nghĩ cách giải quyết một chút đồ ăn vấn đề. Phòng chừng những người đó bên trong lăn lộn một ít có khác mục đích người, cũng chính là chân chính muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, cuối cùng những người này liền đi theo cùng nhau phá phách cướp bóc kiếp, biến thành bạo loạn. Chu Đại Phúc giải thích đến, những người này chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Đặng Mưa Nhỏ thật sự không nghĩ ra, những cái đó ngày thường nhát gan sợ phiền phức người thường, như thế nào lần này liền lớn như vậy lá gan? Như thế nào sẽ không sợ? Phòng trưng phía trước cũng chính là ôm pháp không trách chúng ý tưởng, đi theo cùng nhau nháo, kết quả không nghĩ tới sự tình liền nháo lớn. Lâm Diệu ngữ khí trào phúng cười đến. Các ngươi nói, căn cứ sẽ xử lý như thế nào những người này nha? Thương vạn người, chẳng lẽ tất cả đều cấp giết sao? Nô Lỗi có chút tò mò. Phòng trưng sẽ không, nhiều người như vậy, căn cứ chính là muốn giết, chỉ sợ cũng sẽ bận tâm đến những người khác cảm thụ. Nếu là ít người nói, giết cũng liền giết, còn có thể khởi cái muốn giết gà dọa khỉ hiệu quả. Nhưng nhiều người như vậy, nếu là một chút toàn giết, chỉ sợ sẽ bị người có tâm lợi dụng, nói căn cứ quản lý giả chính sách tàn bạo, ta tưởng, những người này có khả năng nhất chính là bị trục xuất căn cứ đi. Quách Thanh phân tích đến. Lý Tuyết gật gật đầu, xác thật, căn cứ cuối cùng cũng chỉ có thể đem những người này đuổi ra căn cứ, bất quá đem này đó không có bất luận cái gì năng lực người thường đuổi ra căn cứ, so trực tiếp giết bọn họ còn làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố, cũng sẽ bị chết thảm hại hơn đi. Chỉ là, những người này chết chưa hết tội. Chưa xong còn tiếp. Chương 350 bán dược. Đúng rồi, căn cứ phương diện đã làm ra mệnh lệnh, căn cứ bắt đầu giới nghiêm. Buổi tối thực hành cấm đi lại ban đêm, 8 giờ về sau, bất luận kẻ nào không được tự tiện ra cửa. Liền ra nhiệm vụ người, liền tính suốt đêm chạy về căn cứ, cũng chỉ có thể ở đại môn chỗ chờ, thẳng đến hừng đông mới có thể tiến vào căn cứ. Chu Đại Phúc cơ cơ đầu. Tiếp theo nói, căn cứ chỉ sợ thật là tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, nghe nói chữa bệnh bộ đã không có dược vật, hiện tại căn cứ bắt đầu hướng dân chúng giá cao thu mua dược phẩm. Chỉ là hiện giờ tình huống này, ai còn sẽ có dự đâu. Lý Tuyết nghe đến đó, trước mắt sáng ngời. Giản Hủy cùng Lá Con cùng Lý Tuyết lẫn nhau nhìn thoáng qua, tất cả đều cười đến ý vị thâm trường. Lâm Diệu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một chút liền nghĩ tới nào đó khả năng, hay là. Lâm Diệu đôi mắt lượng lượng nhìn Lý Tuyết, ngươi trong tay có phải hay không có dược. Lý Tuyết hướng nàng chớp chớp mắt, là nha, chúng ta làm một bút đại, thế nào? Lâm Diệu cười đến liệt khai miệng, hành nha, ngươi nói như thế nào làm đi. Nếu là đổi trước kia, Lý Tuyết khẳng định là luyến tiếc đem trong không gian những cái đó dược đều cấp xử lý, hơn nữa cũng không có thích hợp cơ hội. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng có linh tuyển thủy nơi tay, nào còn dùng đến những cái đó dược. Cái gì dược cũng so ra kém linh tuyển thủy cấp lực nha. Huống chi hiện tại căn cứ đúng là yêu cầu rất nhiều dược vật cứu trị những cái đó bị thương người. Nàng lúc này đem dược phẩm rời tay, cũng coi như là làm chuyện tốt. Hơn nữa vẫn là sẽ không làm chính mình có hại chuyện tốt. Mấy người vui vẻ cười thành một đoàn, cười đến mặt khác không hiểu ra sao, vừa mới là đã xảy ra cái gì buồn cười sự sao. Nếu quyết định muốn đem trong tay dược phẩm xử lý rớt, Lý Tuyết liền chờ Tần Khải mấy người bọn họ trở về đối diện biệt thự về sau, lôi kéo mặt khác mấy người bắt đầu thương lượng khởi đối sách tới. Đối với không thể làm Tần Khải mấy người bọn họ tham dự việc này, Lý Tuyết trong lòng vẫn là có chút áy náy, chỉ là, nàng hiện tại cũng không có cách nào. Tiểu Tuyết, ngươi trong tay có bao nhiêu dược? Lâm Diệu gấp không chờ nổi hỏi, vấn đề này nàng chính là nghẹn hơn nửa ngày. Rất nhiều, lúc ấy ở Z thị thời điểm, ta chính là thăm một nhà đại hình tiệm thuốc, hơn nữa này dọc theo đường đi thu hoạch, ta trong tay dược, cũng đủ chống đỡ khởi mạ thế trước một nhà tam giác bệnh viện. Lý Tuyết đối chính mình rốt cuộc có bao nhiêu dược cũng không có chuẩn số, chỉ nhớ rõ chính mình bắt được rất nhiều dược, hơn nữa chủng loại đầy đủ hết. Nếu đem này đó dược tất cả đều đổi thành tinh hoạch, chúng ta liền đã phát. Giản Hủy hưng phấn vô cùng, hai con mắt phảng phất đều phải phóng kim quang. Không được. Quách Thanh nói lời phản đối, này đó dược chúng ta có thể bán, nhưng là, chỉ có thể bán một bộ phận, thậm chí là cực nhỏ một bộ phận. Vì cái gì? Giản Hủy không vui, rõ ràng hiện tại căn cứ ra giá cao thu mua, lúc này không bán, chẳng lẽ lưu trữ hạ nhãi con sao? Này đó dược chúng ta không có biện pháp giao đãi lai lịch, nếu số lượng không nhiều lắm nói, căn cứ rất có thể liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là nếu số lượng nhiều, căn cứ nhất định sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó lại một truy tra xuống dưới, mặc kệ chúng ta dùng cái gì phương pháp che giấu bán dược nhân thân phận, chỉ sợ cũng sẽ bị điều tra ra đi. Đừng quên, trong căn cứ kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm đâu. Lý Tuyết cũng bình tĩnh xuống dưới, vừa mới nàng có chút hưng phấn quá mức, thiếu chút nữa liền mất đúng mực. Không tồi, tinh hoạch chúng ta cũng không thiếu, không cần thiết vì tinh hoạch làm chính mình chọc phải phiền toái. Quách Thanh tán đồng gật gật đầu. Ai, chúng ta đây không phải bạch cao hứng một hồi sao? Giản Hủy có chút nhục trí. Như thế nào liền bạch cao hứng đâu? Không phải còn có thể bán đi một bộ phận sao? Lâm Diệu nhìn Giản Hủy bộ dáng, không chút khách khí nói, nhìn xem ngươi này phó thích tài như mạng bộ dáng. Ta liền thích tài như mạng, làm sao vậy? Giản Hủy chẳng hề để ý đánh trả. Lâm Diệu cũng không đi lý nàng, quay đầu hỏi đến, chúng ta đây phải dùng biện pháp gì bán dược đâu? Vấn đề này đảo thật là hỏi đổ mọi người, nên dùng biện pháp gì bán dược, lại không cho người sinh ra nghi ngờ đâu. Lý Tuyết trầm lánh sau một lúc lâu, nói, nếu không chúng ta dứt khoát liền thoải mái hào phóng cầm dược đi lấy lòng. Cùng với che che giấu giấu làm người tò mò, chi bằng trực tiếp tìm tới môn đi. Nếu bọn họ nếu là hỏi tới dược lai lịch nói, cái này liền càng tốt nói, Lâm Diệu chính là không gian dị năng giả, ngày thường ra nhiệm vụ khi thu thập đến một ít dược vật, không phải thực bình thường sao. Quách Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ Lý Tuyết nói, gật gật đầu, như thế cái không tồi biện pháp. Những người khác nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chỉ có thể như vậy mới có thể làm căn cứ không đối bọn họ quá mức chú ý. Vì thế Lý Tuyết liền lôi kéo Lâm Diệu cùng Giản Hủy đi nàng trong phòng, từ trong không gian cầm một đống lớn dược ra tới, các nàng đến trước tuyển một ít dược ra tới. Nay tuyển dược cũng là có cái chú ý, không thể quang tuyển căn cứ yêu cầu, còn phải tuyển một ít không thường dùng dược phẩm, như vậy cho người ta cảm giác mới bình thường, rốt cuộc này đó dược chính là bọn họ tùy tay thu hồi tới. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuyết liền đem muốn đi bán dược sự cùng Tần Khải bọn họ nói, bọn họ chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, liền tỏ vẻ đã biết. Cơm sáng qua đi, hy vọng tiểu đội một đám người liền cùng nhau ra cửa, hướng căn cứ thu mua dược phẩm địa điểm đi đến. Dọc theo đường đi nhìn bị phá hư quá căn cứ, bọn họ cũng vô tâm tình giống như trước như vậy hi hi ha ha. Khu biệt thự người đang ở chữa trị chính mình phòng ở, nhìn đến bọn họ đoàn người đều sôi nổi dừng lại chào hỏi. Khu biệt thự đại môn bị đẩy ngã, căn cứ chính phái người ở duy tu, đại môn chỗ cảnh vệ tất cả đều đổi thành xa lạ gương mặt. Khu biệt thự bên ngoài đảo còn hảo, chỉ là hơi chút có chút hỗn độn. Ra B khu về sau, mọi người tâm càng là trầm trọng vài phần. Chỉ thấy C khu thật nhiều phong ốc đều bị đập hư, các loại đồ vật ném đến đầy đất đều là, thỉnh thoảng có thể thấy trên mặt đất có một bãi than biến thành màu đen vết máu. Một ít không có nơi người đang suy nghĩ biện pháp chữa trị phong ốc, còn có một ít bị vết thương nhẹ nhân viên vẻ mặt cảnh giác nhìn chung quanh. Trên đường người đi đường cũng là vẻ mặt khẩn trương, sợ có tên côn đồ sẽ từ nào đó trong một góc đột nhiên lao tới. Căn cứ dược phẩm thu mua điểm liền ở C khu cổng lớn, nơi này hàm tiếp C khu cùng B khu, cho nên an bài ở chỗ này nhất thích hợp. Thu mua điểm bày trương đại cái bàn, chi một phen ô che nắng, cái bàn phía trước lập một khối viết thu mua dược phẩm bố cáo cùng mỗi loại dược phẩm giá, cái bàn mặt sau ngồi mấy cái ZF nhân viên công tác, còn có mấy cái lấy thương quân nhân. Bọn họ phía sau có một cái đại cái dương thượng khóa, bên trong hẳn là trang tinh hoạch, cái dương bên cạnh bãi một cái không có cái nắp đại thùng giấy. Này hẳn là dùng để trang dược phẩm, chỉ là bên trong giống tuyết. Thu mua chỗ trừ bỏ kia mấy cái phụ trách thu mua người bên ngoài, một người cũng không có, thậm chí liền nghỉ chân người quan sát đều không có. Xem ra ngày hôm qua bạo loạn làm căn cứ dân chúng đều bị không nhỏ kinh hách. Lý Tuyết mang theo hy vọng tiểu đội người, bay thẳng đến thu mua chỗ đi đến. Thu mua chỗ nhân viên vốn dĩ liền nhàn đến chịu không nổi, thời tiết như vậy nhiệt, ngồi ở chỗ này thủ sáng sớm thượng. Liền chỉ rồi bỏ cũng chưa thấy, lúc này thấy một đám người đã đi tới, tức khắc tinh thần tỉnh táo, mỉm cười đứng lên, nhiệt tình hỏi, các ngươi hảo, đây là tới bán dược phẩm sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 351 thành giao. Lý Tuyết mỉm cười nói đến, đúng vậy, chúng ta trong tay có một ít dược phẩm, không biết căn cứ thu không thu. Thu thu, cái gì dược phẩm đều thu, nếu là tiêu diệt loại dược phẩm, càng tốt. Kia mấy cái nhân viên công tác cao hứng vô cùng, từ ngày hôm qua buổi chiều bọn họ nhận được thông chi về sau liền ở chỗ này thủ, vốn dĩ mọi người đều không ôm hy vọng, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể thu được dược phẩm. Lâm Diệu tiến lên, đi đến cái bàn bên cạnh, sau đó từ trong không gian lấy ra hai cái đại bao nylon, trong túi mặt trang tràn đầy một túi các loại đóng gói dược. Nhân viên công tác hai mắt tỏa ánh sáng, kích động kéo ra túi bắt đầu kiểm kê lên, ngay cả đối Lâm Diệu cái này hy hữu không gian dị năng giả cũng chưa nhiều xem một cái. Không nhiều trong chốc lát, trong túi dược phẩm điểm liền có cái có kỹ càng tỉ mỉ số lượng. Các loại thuốc hạ sốt tổng cộng 90 hộp, mặt khác dược phẩm tổng cộng 150 hộp, ấn căn cứ thu mua giá cả, thuốc hạ sốt 20 cái tinh hạch một hộp, mặt khác dược phẩm 15 cái tinh hạch một hộp, tổng cộng 4.050 cái tinh hạch. Các ngươi chờ một chút, chúng ta này liền vì các ngươi chuẩn bị tinh hạch. Nói, vài tên nhân viên công tác mở ra phía sau kia chỉ đại cái dương, ghé vào cái dương khẩu thượng số lên. Nguyên lai cái gọi là giá cao chính là cái này giá cả nha. Ta còn tưởng rằng rất cao đâu. Giản Hủy bất mãn lầu bầu một tiếng. Ngượng ngùng, chúng ta chuẩn bị tinh hạch số lượng không đủ, thỉnh danh vị chờ một lát trong chốc lát, chúng ta này liền làm người đưa tinh hạch lại đây. Nhân viên công tác sắc mặt có chút xấu hổ, bởi vì căn cứ cũng hoàn toàn không xem trọng cái này thu mua chủ ý, cho nên chuẩn bị tinh hạch cũng không nhiều. Hảo! Lý Tuyết sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Lâm Diệu lại không kiên nhẫn bĩu môi, nhỏ giọng nói, xem ra căn cứ đối này thu mua dược phẩm sự cũng không ôm bao lớn hy vọng sao. Những người khác trong miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại là thập phần tán đồng Lâm Diệu nói, trên mặt biểu tình cũng có chút vi diệu lên, làm không hảo này thu mua điểm thật đúng là bãi đẹp, trấn an những cái đó bị thay bay vạ gió dân chúng. Kia vài tên nhân viên công tác vốn là cảm thấy có chút xấu hổ, nhìn hy vọng tiểu đội người bộ dáng này, càng là cảm thấy không dám ngẩng đầu. Nay căn cứ lãnh đạo cũng thật là, nếu đáp sân khấu, phải đem diễn làm đủ nha. Làm đến hiện tại giống như bọn họ phảng phất ở làm tú giống nhau. Cũng may căn cứ làm việc hiệu suất còn tính không tồi, không bao lâu, vài tên binh lính lái xe, kéo một ngụm đại cái dương lại đây, này vài tên nhân viên công tác sắc mặt lúc này mới hoan hoãn. Đại cái dương phân lượng cũng không nhẹ, mấy cái binh lính cổ đủ để kính nhi, lúc này mới đem cái dương từ trên xe nâng xuống dưới. Kia vài tên binh lính buông cái dương về sau, nhắc tới kia hai đại túi dược, thượng quân vội vàng đi rồi. Này đó dược đến chạy nhanh đưa hướng chữa bệnh trung tâm, nơi đó người bệnh chờ này đó dược cứu mạng đâu. Nhân viên công tác động tác nhanh nhẹn mở ra cái dương, kiểm kê ra cũng đủ tinh hạch, 100 cái một túi trang hảo. Thật là ngượng ngùng, chậm trễ đại gia thời gian dài như vậy, tinh hạch đã điểm hảo, các ngươi có thể kiểm kê một chút số lượng, 100 cái một túi, tổng cộng 41 túi. Không phải 4.050 cái sao? Như thế nào nhiều ra nửa túi? Lý Tuyết nhìn thoáng qua, những cái đó túi tất cả đều giống nhau lớn nhỏ, chứng minh bên trong số lượng là giống nhau. Nhiều ra 50 cái là căn cứ khen thưởng của các ngươi, cảm tạ các ngươi vì căn cứ bài ưu giải nạn. Nhân viên công tác đầy mặt ý cười nói. Hành, chúng ta đây cũng không chối từ. Lý Tuyết gật gật đầu, sau đó đôi Lâm Diệu nói, thu hồi đến đây đi. Lâm Diệu tiến lên, hai hạ liền đem những cái đó tinh hạch thu vào trong không gian. Vội xong hết thể nhân viên công tác lúc này mới có tâm tư nhìn Lâm Diệu như là ảo thuật dường như đem tinh hạch một chút toàn thu lên. Trong căn cứ không gian hệ dị năng đều thiếu đến đáng thương, cuối cùng liền hai tay đều số bất mãn. Thấy hết thể sự tình đều làm thỏa đáng, Lý Tuyết liền chuẩn bị mang theo người rời đi. Chờ một chút, phiền thoái các ngươi ở chỗ này ký xuống tự. Nhân viên công tác trong tay cầm một chương bảng biểu, gọi lại bọn họ. Lý Tuyết xoay người lấy quá bảng biểu vừa thấy. Chỉ thấy bảng biểu thượng ký lục bọn họ kia bán ra những cái đó dược phẩm tên, giá cả cùng tổng giao dịch ngạch, ở mặt sau cùng có một cái chỗ chống cách. Lý Tuyết tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua bút, để bút viết xuống hy vọng dòng binh đội mấy chữ. Chờ hy vọng tiểu đội người rời đi về sau, nhân viên công tác nhóm vây đi lên nhìn bảng biểu, muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc là cái gì địa vị, cư nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy dược phẩm tới. Kết quả này vừa thấy. Tất cả đều kinh hô lên, nguyên lai bọn họ chính là cái kia hy vọng dòng binh đội. Kia vừa mới cái kia xinh đẹp nữ nhân chính là cái kia băng tuyết nữ thần Lý Tuyết sao. Trước kia còn cảm thấy cái này băng tuyết nữ thần danh hào bất quá là hư có kỳ danh thôi. Hôm nay gặp được chân nhân, mới biết được một chút cũng không khoa trương. Cái kia Lý Tuyết đảo thật không làm thất vọng cái này danh hiệu. Thật xinh đẹp nha, quá làm người đố ghét. Các ngươi nghe nói sao? Ngày hôm qua bạo loạn. Khu biệt thự cục diện chính là cái này Lý Tuyết cấp khống chế xuống dưới. Như vậy nhiều tên côn đồ, nàng một người liền cấp chấn nhiếp ở nghe những cái đó đi bắt người binh lính nói, bọn họ đuổi tới khu biệt thự thời điểm, toàn bộ khu biệt thự trên không đều bị rậm rạp băng châm cấp vây quanh, những cái đó tên côn đồ bị dọa đến động cũng không dám động. Và, cái này Lý Tuyết thật là quá lợi hại. Không riêng lớn lên xinh đẹp còn như vậy có bản lĩnh, còn có để người sống. Còn có cái kia không gian dị năng giả, quả thực quá thần kỳ, như vậy nhiều đồ vật bất quá nhẹ nhàng vây vây tay, liền cái gì đều giải quyết. Bán xong dược về sau, hy vọng tiểu đội liền không hề ra cửa, trong căn cứ hiện tại tình huống thực loạn, bọn họ không có việc gì liền ở biệt thự tu luyện dị năng. Trong căn cứ các lùng bắt tên côn đồ hành động vẫn luôn đang tiến hành, toàn bộ trong căn cứ đều tràn ngập một cổ khẩn trương không khí. Thường thường, sẽ có quân đội người từng nhà điều tra. Khu biệt thự cũng giống nhau, mỗi ngày muốn tiếp thu rất nhiều lần bài tra, làm đến bọn họ liền tu luyện đều tĩnh không dưới tâm. Ai nha, loại tình huống này rốt cuộc là liên tục tới khi nào nha. Lâm Diệu bị này đó liên tiếp không ngừng điều tra làm đến hỏa khí ứa ra, tưởng tu luyện, không đợi nàng tiến vào trạng thái đã bị đánh gãy. Từ bỏ tu luyện sửa ngủ, thật vất vả ngủ rồi, không bao lâu lại bị kêu lên, phối hợp điều tra. Lại như vậy đi xuống, nàng đều sắp hỏng mất. Quách Thanh sờ sờ nàng đầu, an ủi đến, đừng nóng nội, ta đánh giá hẳn là nhanh. Lại lục soát đi xuống, cũng không có khả năng lục soát được đến cái gì. Căn cứ cũng không có khả năng đem sở hữu tinh lực toàn hoa tại đây mặt trên. Quả nhiên, không quá 2 ngày, căn cứ triệu khai toàn dân đại hội, công khai thẩm phán lần này tham dự bạo loạn tên côn đồ nhóm. Mặt khác, căn cứ người lãnh đạo còn muốn ở đại hội thượng công bố một cái đặc đại tin tức tốt, tin tức này quan hệ đến căn cứ mỗi người. Trong căn cứ tức khắc sôi trào lên, vô số dân chúng tất cả đều vọt tới căn cứ trên quảng trường. Lần này tới tham gia thẩm phán đại hội dân chúng, đem nhưng cất chứa mấy vạn người quảng trường tễ cái chật như nêm cối, mọi người trên mặt đều lộ ra khoái ý này đó đáng chết tên côn đồ, rốt cuộc muốn đã chịu ứng có trừng phạt. Chưa xong còn tiếp. Chương 352 xử trí, dược tề. Quảng đại căn cứ dân chúng, các ngươi hảo. Ta là hát căn cứ người phụ trách, Vương Vĩ Minh. Vương Vĩ Minh đứng ở sân khấu trung ương, hướng trên quảng trường dân chúng phất phất tay. Tức khắc, quảng trường còn có chút ầm ĩ thanh âm một chút liền an tĩnh rất nhiều. Vương Vĩ Minh sắc mặt nghiêm túc nói, mấy ngày hôm trước, căn cứ đã xảy ra cùng nhau cực kỳ ác liệt bạo khủng sự kiện, tạo thành nhiều người thương vong, hư hao rất nhiều phòng ốc, kiến trúc, rất nhiều dân chúng tài sản bị hao tổn nghiêm trọng. Mấy ngày nay, trải qua nghiêm mật lùng bắt cùng thẩm vấn, hôm nay, căn cứ rốt cuộc có thể cho đại gia một công đạo. Trên quảng trường người tất cả đều đình chỉ nói chuyện, cẩn thận nghe sân khấu thượng nói chuyện, bọn họ muốn rõ ràng nghe, căn cứ là xử trí như thế nào này đó tên côn đồ. Trận này bạo loạn từ số ít ích lợi hơn tâm người, mượn từ căn cứ khốn cảnh dẫn phát. Những người này, căn cứ tuyệt không tha thứ. Kinh căn cứ nhất trí quyết định, đối này đó ý đồ đối dân chúng gây rối tên côn đồ, chấp hành xử bắn. Cơ hắn tham dự nhân viên tuy nói là bị những người này xúi dục, nhưng cũng không thể che giấu bọn họ sở phạm phải hành vi phạm tội. Cho nên, căn cứ quyết định đem những người này toàn bộ trục xuất căn cứ, vĩnh viễn không được bước vào căn cứ một nửa. Vương Vĩ Minh nói âm vừa ra, trên quảng trường liền buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn họ đối cái này phán quyết thực vừa lòng, tuy nói không thể giết những cái đó bị xúi dục tham gia bạo loạn người, chính là đem bọn họ trục xuất căn cứ, bọn họ làm theo chỉ có đường chết một cái. Ở xử trí những người này phía trước, ta phải hướng đại gia tuyên bố một cái tin tức tốt. Vương Vĩ Minh trong thanh âm mang theo một tia kích động. Trên quảng trường người tất cả đều tò mò nhìn hắn, rốt cuộc là cái dạng gì tin tức tốt, cùng bọn họ có quan hệ sao? Theo mặt thế thời gian chuyển rời, căn cứ lương thực đã chống đỡ không dậy nổi quảng đại dân chúng nhu cầu, mà căn cứ ngoại cũng tìm không thấy lương thực, rất nhiều tồn lương đều bị biến dị chuột hoặc là mặt khác biến dị động vật cấp hủy diệt rồi. Mấy ngày này không ngừng có người chống đỡ không được mà chết đi, mấy ngày hôm trước bạo loạn nguyên nhân chính cũng là vì những người đó lo lắng không có cơm ăn. Cái này làm cho căn cứ người lãnh đạo nhóm đều thập phần đau lòng cùng áy náy. Căn cứ người lãnh đạo nhóm vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết cái này nan đề, tỉ như khai phá gieo trồng khu từ từ, chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Vương Vĩ Minh thập phần tự trách nhìn trên quảng trường mọi người. Mọi người cảm xúc một chút liền giáng xuống, này đó tên côn đồ là bị trừng trị, chính là bọn họ sinh hoạt phải làm sao bây giờ. Hiện tại, liền ở đêm qua, chúng ta rốt cuộc có biện pháp giải quyết hiện trạng. Về sau, chúng ta có đồ ăn, không bao giờ sẽ đói bụng. Vương Vĩ Minh kích động không thôi, cái này kích động là phát ra từ hắn phế phủ. Dân chúng tất cả đều tò mò lại kích động nhìn Vương Vĩ Minh, hy vọng hắn chạy nhanh nói ra, rốt cuộc là biện pháp gì. Mà Vương Vĩ Minh lại là cùng đại gia bán một cái nút, cũng không có tiếp theo nói tiếp, mà là hướng dưới đài vây tay. Đứng ở sân khấu người bên cạnh phát ra một tiếng kinh hô, cái này làm cho trên quảng trường người càng tò mò, sôi nổi duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là trên quảng trường biển người tấp nập, trừ bỏ đứng ở phía trước người có thể biết được kia sân khấu hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những người khác chỉ có thể thông qua cái kia siêu đại màn hình nhìn sân khấu thượng cảnh tượng. Không bao lâu, chỉ thấy mấy cái quang thượng thân cường tráng nam nhân, nâng một con hình thể khổng lồ biến dị động vật thượng sân khấu. Đó là một đầu biến dị trâu, sừng trâu đen nhánh tỏa sáng, như thân giống như một tòa tiểu sơn giống nhau, vừa thấy là có thể tưởng tượng gian này đầu biến dị trâu tồn tại thời điểm có bao nhiêu lợi hại. Dân chúng càng tò mò, căn cứ trường nói biện pháp chẳng lẽ là ăn biến dị động vật sao? Nhưng này biến dị động vật không phải không thể ăn sao? Phía trước căn cứ còn cố ý viết báo cáo, cấm dùng ăn biến dị động vật. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường mọi người tất cả đều nhiệt liệt thảo luận lên. Vương Vĩ Minh hướng dưới đài xua xua tay, thỉnh đại gia an tĩnh một chút. Trên quảng trường thanh âm ít đi một chút, nhưng vẫn là có rất nhiều người không ngừng nói. Vương Vĩ Minh nói đến, trước kia, căn cứ tuyên bố quá cấm tín dụng biến dị động vật báo cáo, nói vậy mọi người đều biết, cũng thập phần nghi hoặc, vì cái gì hiện tại chúng ta lại nói phải dùng biến dị động vật tới giải quyết lương thực vấn đề. Đây là bởi vì biến dị động vật trong cơ thể đựng một loại nhân thể vô pháp hấp thu chuyển hóa năng lượng, trực tiếp dùng ăn sẽ làm cho nhân loại xuất hiện cùng loại chúng độc hiện tượng, sau đó tử vong. Bất quá hiện tại đại gia không cần lo lắng vấn đề này, liền ở đêm qua, nghiên cứu khoa học trung tâm rốt cuộc phá được cái này nan đề, bọn họ nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể chuyển hóa rất biến dị động vật thịt năng lượng dược tề. Chỉ cần dùng loại này dược tề rửa sạch qua biến dị động vật thịt, liền có thể yên tâm dùng ăn. Về sau, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng. Vương Vĩ Minh trên mặt mang theo hưng phấn cười, thanh âm đều có chút phát run. Không nghĩ tới, bọn họ rốt cuộc đem cái này nan để giải quyết. Vương Vĩ Minh làm người bưng tới một cái trong suốt chậu, bên trong nửa bồn thủy. Sau đó hắn phía sau bí thư đưa cho hắn một chi ống nghiệm bên trong một ít màu làm dược tề. Hắn mở ra ống nghiệm nút lọ, hướng chậu đổ vài giọt dược tề, dùng một con cái muỗng rào đều. Bí thư tự mình động thủ từ kia đầu biến dị trâu trên người cắt một ít lát thịt xuống dưới, đưa cho Vương Vĩ Minh. Vương Vĩ Minh tiếp nhận lát thịt, bỏ vào cái kia trong suốt trâu, qua đại khái nửa phút bộ dáng, hắn đem những cái đó lát thịt vớt ra tới, đưa cho bên cạnh một cái hỏa hệ dị năng giả. Kia hỏa hệ dị năng giả đem lát thịt lấy ở trên tay, sau đó đôi tay bốc cháy lên ngọn lửa, thực mau, đứng ở hàng phía trước dân chúng liền nghe đến một cổ thịt hương vị. Vương Vĩ Minh từ cái kia dị năng giả trong tay tiếp nhận đã nướng chín lát thịt, làm cho mọi người mặt, không chút do dự ăn đi xuống. Trên quảng trường người lo lắng cực kỳ, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Cái kia nước thuốc thật sự như vậy hữu dụng sao? Theo thời gian một phút một giây trôi đi, Vương Vĩ Minh vẫn như cũ êm đẹp đứng ở sân khấu thượng, không có một tia khác thường. Mọi người xem tới rồi sao? Chỉ cần dùng cái này dược tề tẩy qua đi biến dị động vật thịt, hoàn toàn có thể yên tâm dùng ăn. Hiện tại nghiên cứu khoa học trung tâm đang ở toàn lực điều phối loại này dược tề, tranh thủ ở chiều nay liền bắt đầu cung ứng kinh đại gia. Vương Vĩ Minh cao hưng nói đến, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có cơm ăn. Chúng ta không bao giờ dùng đói bụng. Trên quảng trường buộc phát ra tiếng sấm giống nhau vỗ tay, bọn họ rốt cuộc không cần lại đói bụng. Những cái đó trước kia làm cho bọn họ sợ hãi. Căm hận những cái đó hình thể dọa người biến dị động vật, giờ phút này ở bọn họ trong lòng cũng trở nên thân thiết lên. Tất cả mọi người không được hoan hô lên, lớn tiếng kêu thật tốt quá. Quá tuyệt vời. Một ít đói sợ người, thậm chí kích động đến khóc lên, thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng chính mình sẽ chết đói. Chờ đại gia cảm xúc dần dần ổn định một ít, Vương Vĩ Minh lại mở miệng, hôm nay ở chỗ này, chúng ta muốn long trọng cảm tạ một người. Một cái đối căn cứ làm ra thật lớn cống hiến người. Trên quảng trường người đều thập phần tò mò, cái này có thể làm căn cứ lớn lên ở như vậy trường hợp công khai cảm tạ người, sẽ là ai? Chưa xong còn tiếp. Chương 353 Vinh dự huy hiệu, thêm càng. ta hôm nay muốn cảm tạ người này, nàng là hy vọng dòng binh đội đội trưởng, Lý Tuyết. Vương Vĩ Minh cũng không có nhiều bán đầu lĩnh, trực tiếp liền nói ra tới, lần này bạo loạn chung, Lý đội trưởng kịp thời, quyết đoán ra tay, ngăn lại những cái đó tên côn đồ bạo hành, làm khu biệt thự cư dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn đều được đến nhất định bảo đảm. Trên quảng trường người nhỏ giọng nghị luận lên, thật nhiều người đều nghe nói qua việc này. Lý Tuyết nắm mênh mông đứng ở sân khấu biên, cau mày nghe Vương Vĩ Minh nói, nàng nhưng tính minh bạch, vì cái gì nguyên bản bọn họ cũng không tính toán tham dự cái này đại hội, kết quả căn cứ lại phái người mời bọn họ cần phải muốn tham gia. Tiểu Tuyết, ngươi nói này Vương Vĩ Minh là ý gì? Lâm Diệu có chút nhìn không thấu. Lý Tuyết lắc đầu, nàng cũng không biết. Mà sân khấu thượng Vương Vĩ Minh còn ở thanh âm và tình cảm phong phú nói, mấy ngày hôm trước, căn cứ mặt hướng sở hữu dân chúng công khai thu thập dược phẩm, cũng là lý đội.